cũng không biết hắn vì sao nói lời này, khả năng cùng nàng giống nhau, hắn cũng nhớ tới bọn họ kiếp trước. Tô Huyền Nương miễn cưỡng cười, bắt tay lại phụ thượng hắn mu bàn tay, làm sao vậy? Làm ác mộng. Ân. Mơ thấy cái gì? Ta mơ thấy hắn được hoàng đế thưởng thức, hắn trấn hương thường ra, nhà ngoại cũng từ lưu đầy địa phương đã trở lại, nhưng hắn lại mất đi nàng, hắn mỗi ngày đều ở nhà bọn họ tìm nàng, tìm được đầu bạc, cũng không có một lần tìm được quá. Thường Bá Phản vô pháp nói ra, hắn hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu thời điểm, phát hiện ngày hôm qua nghẹn ở ngực buồn bực cùng sợ hãi không biết khi nào đã tiêu tán hơn phân nửa. Huyền Nương. Hắn làm như không nghĩ nói, Tô Huyền Nương ở trong lòng khẽ thở dài, cuối cùng là không có bức bách hắn nói minh ý tứ, nàng quay đầu đi, chiều hắn nhợt nhạt cười, ta không đi, ngươi hảo hảo. Thường Bá Phản cái môi đau xót, nhịn không được chiều nàng mặt rỗi quá mức đi. Thường Bá Phản này cùng nhau tới, trừ bỏ màn đêm buông xuống quấn quýt si mê chút, ngày kế sáng sớm dùng quá đồ ăn sáng, liền tinh thần chăm chấn mang theo Tôn trưởng quậy đi Phần Châu phố xử lý cửa hàng. Tam tỷ còn phải cô ra hai thỏi 10 lượng bạc đánh thưởng, nhất đẳng cô ra đi ra ngoài, nàng liền tiến đến Tô Huyền Nương trước mặt hoan thiên hỉ địa nói, nương tử, ngày nào đó cô ra tâm tình không tốt, ngài lại làm hắn nói ta hai câu bãi. Một lần đến 20 lượng, tới cái 10 lần, nàng là có thể tích cóp ra một bộ hảo thân ra tới. Tô Huyền Nương lấy khăn che miệng ngăn cản cười, chỉ hạ cái bàn, làm nàng đi luyện tự. Liền thấy Tam tỷ cười trong phút chốc liền cương ở trên mặt, không khỏi cười đến con mắt nhi. Chớ nói Tam tỷ cao hứng, Tô Huyền Nương này sáng sớm đã bị Thường đương ra nháo tỉnh, thấy hắn mặt mày ẩn ẩn ngậm ý cười đi ra cửa xử lý sinh ý, hoàn toàn không thấy hôm qua tâm thần không chừng, nàng cũng cao hứng thật sự, cái này tâm tình nhẹ nhàng, còn hứng khởi trêu ghẹo Tam tỷ tâm tư. Nương tử. Tam tỷ thực mau phản ứng lại đây các nàng nương tử ở trêu cợt nàng, vỗ ngực nghĩ mà sợ không thôi, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngài muốn phạt ta chép sách viết chữ đâu, nương tử, đây là ta đệ nhất sợ à, ngài về sau nhưng đừng lấy cái này nói ta. Tam tỷ vẫn là sợ hãi luyện tự, Tô Huyền Nương này xương lại là nhớ tới nàng tiền đồ tới, lại nghĩ tới Thường Bá Phản cùng nàng ca ca hôm qua đi kinh phụ đô bí phủ, cũng chính là hoàng đế bệ hạ cấm vệ quân tới. Nàng mơ hồ nhớ rõ, mấy năm nay gian biên phòng là có chiến loạn. Phu nhân liền ở nàng tế cân nhắc gian, chỉ nghe Nam Hòa ở bên ngoài nói, hiếu xương lão gia gia phu nhân đã tới. Nàng nói là tới xem ngài, ta đem nàng thỉnh tới rồi tiền viện đại đường. Nương tử này xương Tô Huyền Nương nghe vậy đứng dậy, Tam tỷ vội tiến lên đỡ nàng. Ta đây liền tới, ngươi thả đi trước cấp đường lão gia phu nhân đưa lên trái cây điểm tâm. Đúng vậy. Này xương thường trạch trước đường, thường hiếu xương chính thất phu nhân Minh Thị Triều phía sau đứng nhà mẹ đẻ chất nữ nhẹ giọng nói, hôm nay mang ngươi lại đây chỉ là y tâm tư của ngươi, làm ngươi trộm tương xem, ngươi nhưng ngàn vạn đường đục lỗ, hành nói, ngươi gật đầu. Ta liền thỉnh ngươi cô ra giúp ngươi nhắc lên việc hôn nhân này. Nàng nhà mẹ đẻ chất nữ tiểu Minh Thị nghe vậy không cam lòng mà cắn cắn miệng. Nàng biết nàng đã thất trinh, thả lướt qua hài tử, nàng cha mẹ nhát gan giúp nàng lừa gạt, gả kia người trong sạch là không thể, nhưng này đê tiện thương hộ nhân ra cũng không tránh khỏi quá bôi nhọ nàng. Nàng không nghĩ nàng cô nói giúp nàng cư nhiên là làm nàng tiến bậc này nhân ra làm thiếp, cho dù là quý thiếp kia cũng là ti tiện thiếp, không tưởng thành nàng thân cô mẫu thế nhưng như thế nhẹ xem nàng. Cho dù là nàng chính miệng đáp ứng lại đây tương xem, tiểu Minh Thị cũng ủy khuất. Đến quả muốn rớt nước mắt. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Đệ 252 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 253 trường. Vừa thấy nàng mặt hàm ủy khuất. Minh Thị không cấm nhíu mày. Nếu không phải tự mình làm cho nhà mẹ đẻ chúng thân thích mặt đáp ứng rồi nàng mẫu thân đem nàng này chất nữ nói ra đi, nàng cũng không nghĩ tiếp nàng chất nữ này phỏng tay khoai lang. Hiện tại nàng chỉ ngóng trông nàng chất nữ tư sắc có thể vào bổn gia vị kia mắt. Minh Thị này chất nữ khi còn nhỏ chính là cái đỉnh đỉnh xinh đẹp, nàng giờ dung mạo đã hiển lộ đến xuất sắc, chờ đến 7-8 tuổi thời điểm càng là mắt như thu thủy nhìn quanh rực rỡ, đã là trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Trong nhà lao thái thái thường nói nàng là cái trưởng thành có phúc khí người, toàn gia đối nàng sủng thật sự, cũng bởi vì quá sủng thiếu quảng giáo, vừa cập kê không lâu, đã bị cái hôn trướng tay ăn chơi lừa đi rồi thân thể, này chuyện tốt không thành, ngược lại thành một nhà. Sầu sự, nếu nói nàng này chất nữ không có phúc khí cũng không hẳn vậy, kinh này một chuyện, nàng trổ mã đến so trước kia càng vũ mị phong tình mấy phần, chính là nàng kia mấy cái không nên thân con vợ lẽ nhìn đến nàng cũng nhiều có thất thần cử chỉ. Mà trong nhà trưởng bối càng là không tha như vậy từ bỏ nàng, cao không hảo đi thành tiểu, liền nghị hướng về phía nàng này dung mạo cũng nhất định phải đáp cái của cải cường. Minh Thị trước đây cũng không suy xét quá nhà chồng buồn ra tuổi trẻ đương ra, kia tuổi trẻ đương gia bộ dạng là tốt lắm, nhưng gia thế rốt cuộc là kém một chút, Minh gia ở trong kinh cũng không tính kém, nàng lão phụ cũng từng quan đến nhị phẩm, bọn họ Minh gia cũng mãi triều đình quan to lúc sau, mà hiện giờ kia Thường Hiếu Côn được đương kim thưởng thức, tình huống liền không giống nhau. Minh thị lường trước nàng chất nữ chỉ cần gặp qua hắn bản nhân, nàng này chất nữ nói vậy cầu đều sẽ cầu. Nàng làm cái này môi. Minh thị đối nàng này chất nữ có tính nết trong lòng rất là hiểu rõ, cũng không uổng kia nhiều miệng lưỡi, chỉ là nhìn thấy chất nữ không biết tốt xấu trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút không vui. Này xương nàng đẻ thấp thanh âm, cảnh cáo tiểu Minh thị hai câu, đây chính là nhà người khác, ngươi nếu là không chú ý điểm, đến lúc đó không thành sự, chớ trách cô không trước tiên nhắc nhở ngươi. Tiểu Minh thị thiếu chút nữa khóc ra tới. Nhưng lại ủy khuất nàng cũng đi theo tới, không thể không ấn xuống nước mắt trở về cô mẫu một câu, Ngọc Nhi hiểu được. Này xương Tô Huyền Nương thay đổi gặp khách xiêm y liền hướng phía trước viện đi, nàng cũng chưa làm kia nhiều trang điểm, chỉ là trên người thay đổi xiêm y, trên đầu thay đổi châm ngọc, cũng không chỉ hoãn bao lâu thời gian, chờ đến nàng vào trước đường đại môn, canh giờ cũng chỉ khó khăn lắm qua một chén trà nhỏ công phu thôi. Nàng vừa vào cửa, tùy theo mang vào một cổ thấm vào ruột gan nhàn nhạt tấm hương, Minh thị vội vàng đứng lên. Liền thấy phía trước như nước như sương mù một thanh nhã đạm mỹ giai nhân trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười chiều nàng đi tới. Huyền nương gặp qua hiếu xương đại tẩu Tô Huyền nương chiều Minh thị phúc nửa lễ, bị Minh thị đỡ lấy, nàng đứng lên, chiều Minh thị cười nói, là Huyền nương thất lễ, không tiến đến trong nhà xem ngài, ngược lại làm phiền ngài quá môn tới xem ta tới. Minh thị đầy mặt cười, đỡ nàng hướng ghế dựa chỗ đi, trong miệng nói, người một nhà, đừng khách khí như vậy, ngươi là phụ nữ có mang, không dễ đi động. Ta lại đây nhìn xem ngươi cũng là hẳn là. Nàng đỡ Tô Huyền Nương ngồi xuống sau cũng đi theo ngồi xuống, quan tâm hỏi, đây là ngươi đầu một thai, không hảo quá bãi. Cũng không có không hảo quá, này đó thời gian Tô Huyền Nương ăn ngon ngủ cũng hảo, không nơi đó không khỏe, này đây riêu đầu cười nhạt trở về Minh Thị, đều hảo, không có không hảo quá. Minh Thị đương nàng là tìm cớ, không có thật sự, thả này cũng không phải nàng quan tâm sự, được đáp lời liền ngẩng đầu cửa trước biên nhìn nhìn, lại hỏi, trong nhà đại đương gia không ở. Tô Huyền Nương đương nàng là tầm thường hỏi chuyện, trả lời, không ở, đi cửa hàng. Nga, kia khi nào trở về? Không hiểu được, có lẽ là muốn tới buổi tối đi. Thường bá phàn mấy ngày nay không đi cửa hàng, đã lầm không ít chuyện, nghĩ đến hắn hôm nay vừa đi muốn vội đến buổi tối mới có thể hồi. Tô Huyền Nương đã tính toán đợi chút gần buổi trưa khiến cho phòng bếp chuẩn bị cơm trưa cho hắn đưa qua đi. Muốn tới buổi tối đi. Minh Thị hơi có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Tô Huyền Nương gật đầu, thấy Minh Thị mạc danh kinh ngạc. Hơi có chút khó hiểu, liền nói, đại tẩu chính là tìm ta ra đương ra có việc. Sự nhưng thật ra không có chuyện, chỉ là khó được tới cửa, không thấy được người, có chút tiếc nuối. Minh Thị nắm tay nàng cười nói, mấy ngày nay trong nhà vội, không rảnh lo cửa hàng bên kia, cửa hàng đôi chút sự chờ đương ra xử lý, nghĩ đến muốn vội đến đã khuya đi. Tô Huyền Nương đối phân gia vị này đối nàng thật là khách khí, đại tẩu cũng hơi có chút hảo cảm. Này đây Minh Thị hỏi một câu, nàng liền đáp một câu. Minh Thị lại là thấy nàng không chút đem người kêu trở về ý tứ, trong lòng đánh cái chuyển, lại cười nói, ta nghe trong nhà lão gia nói nhà các ngươi cửa hàng ly các ngươi trụ địa phương không xa, ly đến gần, hảo xử lý thật sự bãi. Cuối cùng bên người tiểu phụ không sáng tỏ nàng ý tứ, mang theo cười nhạt ôn thanh trở về nàng, là ly đến không xa, đi vài bước một lát liền đến. Kia giữa trưa trở về ăn cơm cũng phương tiện bãi. Minh Thị không thể không nói, phương tiện, nhưng thật ra phương tiện, Tô Huyền Nương trả lời. Ta đây liền mặt dậy, Minh Thị nắm tay nàng cười đến thật là trong sáng thoải mái, liền ở ngươi nơi này giữa chưa lưu một đốn, còn thỉnh đệ tức phụ thưởng đại tẩu một ngụm ăn, ta cũng hảo cùng hiếu côn tiểu thúc liêu thượng vài câu. Tô Huyền Nương đương nàng là tới lung lạc quen thuộc thường bá phản, cũng không để trong lòng, hồi nàng nói, hôm nay đương gia sợ là sẽ không trở về, sửa ngày mai ta tùy đương gia thượng trong nhà đi, đến lúc đó lại làm đương gia hảo hảo cho ngài thỉnh cái hảo. Không trở lại. Minh Thị sửng sốt một chút. Nói nữa khi liền có điểm nóng nảy, như vậy gần đều không trở lại. Ta làm người nhà đưa qua đi. Như vậy vội. Minh Thị giật mình nói. Cũng không phải, chỉ là bọn hắn hai người đến kinh khi đã là tháng chạp chúng, cửa hàng phô hàng mới, lại nhân trong tộc đường huynh gia sự, thường bá phản liền mỗi ngày canh giữ ở bên kia, gần nhất còn lại là vội vàng viết hiến bổn sự, thường bá phản không đi vài ngày, này tích góp xuống dưới sự cũng là rất nhiều, Tô Huyền Nương căn bản liền không tính toán làm hắn lầm chính sự trở về gặp khách. Hiếu xương đại tẩu tử là nữ khách, từ nàng chiêu đãi đã chọn đủ rồi. Tô Huyền Nương căn bản vô kêu hồi thường bá phàn ý tứ, cũng không phải, chỉ là mấy ngày nay tích không ít chuyện, hôm nay đương gia muốn lưu tại bên kia cùng nhau xử lý, hắn vội thật sự, trong nhà không có gì đại sự liền sẽ không qua đi quấy rầy. Minh Thị nghe xong vội cười, khó mà nói nàng hôm nay dẫn người tới sự. Việc này tuyệt không dễ làm, bà chủ nói, nàng là đánh này lang cô ý thiếp có tình chủ ý tới, nghĩ này hai người một tương xem đối thượng mắt, quay đầu lại từ nhà nàng lao ra nói ra, việc này liền thành. Nàng chất nữ có là cái nam nhân thấy liền sẽ động tâm tư sắc, mà bổn gia này tuổi trẻ đương ra đâu, thê tử vừa lúc mang thai, thấy kia nhan sắc há có không động thủ đạo lý. Minh thị tính toán không uổng một binh một tốt, làm người thấy cái mặt, từ kia động tâm chính mình để, nàng cũng miễn mở miệng, lạc người miệng lưỡi. Kia thật là không vừa khéo, Minh thị trong lòng rất là thất vọng, nói chuyện khi đầu hơi thiên, chiều sau ngó đi, thấy được nàng chất nữ cặp kia không ngừng ngó nhìn nàng kia đệ tức phụ trên người đồ trang sức đôi mắt. Minh thị về quá khứ xem, nhìn nàng đệ tức phụ đầu kia hai chi từ ngọc đánh thành phát ra nhuận quang hoa hải đường châm, kia châm trước đây nàng không nhìn kỹ, hiện tại này đánh giá, thật sự là hoa mỹ vô cùng. Nàng này chất nữ, là coi trọng nhà này có tiền. Minh thị trong lòng có số, nghĩ thầm nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, này đây tiếp theo câu liền nói, kia đành phải chờ lần sau các ngươi tới nhà của chúng ta lại cùng hiếu côn đệ đệ nói một lát lời nói. Minh thị kia thoáng nhìn, cũng đem Tô Huyền Nương đôi mắt đưa tới nàng phía sau nhân thân thượng. Tiểu Minh thị hôm nay ăn mặc cực tố, nhưng nàng xuyên cũng là thượng đẳng vải bông làm cân và tao váy. Tô Huyền Nương mấy ngày nay đi theo Thường Bá Phản học không ít xem vải dệt tử nhãn lực, liếc mắt một cái xem qua đi liền không đương đây là Đường đại tẩu mang đến nha hoàn. Đặc biệt này tiểu nương tử dung mạo khác hẳn với thường nhân xuất sắc, gương mặt mỹ mạo không nói, dáng người càng là thướt tha nhiều vẻ. Này đây chờ Đường đại tẩu lời nói một tấc, Tô Huyền Nương cũng thu hồi mắt, chiếu Minh thị nói, Hiếu Xương đại tẩu, ngài phía sau vị này chính là. Nàng này chất nữ rốt cuộc là xuất sắc chút, Minh thị trong lòng khẽ thở dài, trên mặt tắc không hiện, vẫn như cũ tươi cười đầy mặt, đây là ta nhà mẹ đẻ chất nữ, này hai ngày ở tại nhà ta làm khách, này không hôm nay ta xem qua ngươi, liền tưởng đem nàng đưa trở về, liền thuận tiện đem nàng mang lại đây. Nhã Ngọc, còn không mau mau tới gặp quá Huyền Nương tỷ tỷ. Minh thị nói, Huyền Nương tỷ tỷ, Tô Huyền Nương thật là kỳ quái, chiều Minh thị nhìn lại, thấy Đường đại tẩu vẻ mặt dường như không có việc gì, nàng dừng một chút. Liền nói, đại tẩu, quý gia tiểu nương tử nên là kêu ta Thường gia biểu thẩm thẩm bãi. Này bối phận cũng loạn đến quá lớn. Tô Huyền Nương trong đầu không làm nhiều ý tưởng, nhưng nàng Đường đại tẩu câu này vừa ra, nàng theo bản năng loáng thoáng liền có cái suy đoán, dưới đáy lòng loạn choạng tính toán chui từ dưới đất lên mà ra. Này, ta xem các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, Minh thị vội cười nói, không giống ta cái này lão bà tử, đều mau 40, các ngươi a tuổi tác gần, đặc biệt là ngươi. Tuổi trẻ đến giống cái chưa xuất giá nhị bát tiểu nương tử giống nhau, làm Nhã Ngọc kêu ngươi biểu thầm thầm, nàng nào kêu đến xuất khẩu. Không bằng liền kêu tỷ tỷ, thay tên phủ kỳ thật một chút. Lời này vừa ra tới, đổi thành là thượng thế Tô Huyền Nương thật thật sẽ không đi nghĩ nhiều, nhưng nàng rốt cuộc là nhiều kinh một đời, loại này thời điểm, nàng cũng từng chính mắt ở tự thân trên người thấy quá. Nàng chính là có ngốc, cũng đã hiểu nàng này Đường đại tẩu ý đồ đến, chính là lời nói mới rồi. Một liên hệ lên càng là nói sáng tỏ nàng này Đường đại tẩu hôm nay lại đây mục đích. Tô Huyền Nương lắc đầu, trên mặt thần sắc bất biến, khẩu khí như nhau trước đây nói chuyện không vội không táo, không nhanh không chậm, không được, với lễ không hợp, này thân thích bối phận sự, chính là năm ấy càng 60 lão giả nhìn thấy so với hắn đại đồng lứa tiểu nhi, nên kêu thúc thúc cũng muốn kêu thúc thúc, ta này còn muốn so quý gia tiểu nương tử hơn mấy tuổi, một tiếng biểu thẩm vẫn là đảm đương nổi. Nàng biểu tình chút nào chưa biến. Nhưng Minh thị lại từ nàng lời nói giữa nháy mắt nghe ra không đối tới, lập tức liền nói, Nhã Ngọc, còn không mau tới gặp quá trong nhà biểu thím. Bọn họ cũng coi như không thượng cái gì đứng đắn thân thích, nhà nàng lao ra là Thường thị trong tộc chi nhánh, mà nàng chất nữ là Minh thị nữ, này quan hệ thông gia tính gộp cả hai phía ít nhất cách hai tầng đi, nàng chất nữ chính là bị nâng tiến vào, nàng cùng nhà này đương ra cũng là tuổi tác sắp xỉ, bên ngoài người cũng tuyệt không sẽ bởi vậy nói cái gì. Đừng nói là cách mấy tầng quan hệ thông gia. Chính là cô chất nữ cùng thờ một chồng sự tình này từ xưa đến nay cũng không thiếu quá, nàng thả trước đêm này tiểu đệ muội chân an mới là thượng sách. Nay tinh trì điện xế gian, Minh thị hạ quyết định, vây vây tiểu Minh thị Minh Nhã Ngọc tiến đến trước mặt chào hỏi, còn chiều Tô Huyền Nương lộ một trương bằng phẳng miệng cười tới. Nhã Ngọc gặp qua Thường gia tiểu biểu thẩm Kim An. Tiểu Minh thị cũng là thông minh, vừa đi tiến lên, chân một trước một sau đi phía trước một loan sau này một lui, chiều Tô Huyền Nương làm cái vạn phúc. Tô Huyền Nương nhìn trước mắt vũ mị thiếu nữ, dừng một chút, mới vừa rồi gật gật đầu, đa lễ, xin đứng lên. Nàng chiêu Tam tỷ nhìn lại, đi nhà kho, lấy cái vòng ngọc tới. Tam tỷ được phân phó đi nhà kho, tả chọn hữu tuyển, tuyển cái nhìn hảo nhìn, kỳ thật nhất không đáng giá tiền bộ dáng hóa bắt được tay. Chính là tiện nghi, cũng muốn 10 lượng một con đâu Tam tỷ chọn hảo, bĩu môi ba, lập tức 10 lượng liền không có. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 253 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 254 trường. Tiến đến kinh thành châu này an trí, phàm là quý trọng nhà mình phải dùng tinh xảo sự vật, Tô Huyền Nương toàn đặt ở ngủ phòng một góc hồng xiềng. Nàng kêu Tam tỷ đi nhà kho lấy đồ vật, cũng là muốn cho Tam tỷ chọn cái không quan trọng tới đuổi rồi này tiểu bối. Tam tỷ ánh mắt quả thật là hảo, chọn cái tiện nghi nhìn lại thật là hảo nhìn màu xanh lục phiêu hoa ngọc tới. Loại này ngọc là thường bá phản từ Thiên Sơn Châu một cái đều là kinh thương người bằng hữu trong tay đến, kia ra chủ nhân trong nhà khi có cái tiểu ngọc quạng, thường bá phản từ trong tay hắn giá thấp vào một ít ngọc thạch làm nhà mình thợ công chế tạo, làm thành không ít trang sức. Lần này thượng kinh thường bá phản kéo hai cái dương tới, thứ đẳng cùng trung đẳng cập trung đẳng thiên thượng toàn nửa cầm đi trang sức cửa hàng bán, nhất thượng đẳng Tô Huyền Nương tắc thu ở trong phòng chờ. Thường bá phản cùng nàng muốn. Trước mắt nhà kho tổn chính là còn không có cầm đi cửa hàng bán thứ đẳng hóa, thừa trung đẳng những cái đó năm trước bị nội thành trang sức cửa hàng từ thường bá phản trong tay cầm đi không ít, chỉ để lại giải rác vài món. Tô Huyền Nương lường trước Tam tỷ đi cũng sẽ không chọn kia trung đẳng ngọc, không tưởng Tam tỷ ánh mắt rất tốt, còn chọn cái thứ đẳng hảo nhìn tới. Nương tử, vòng ngọc ta lấy tới. Tam tỷ vừa vào cửa tới, mở ra hộp cho nàng xem. Hộp là thường bá phản làm ra cụ bó tuổi trong tiệm vật liệu thừa làm, tìm thợ sơn bôi lên một tầng hồng sơn, làm cũng là xinh đẹp. Bọn họ Lâm Tô hẻm bên trong trang sức cửa hàng chỉ cần mua vượt qua một hai trang sức, liền sẽ lấy thượng như vậy một cái hộp bang nhân đem mua đồ vật trang đến cung cung kính kính, lại là tinh xảo bất quá. Hộp là làm ra cụ còn sót lại vật liệu thừa làm, giá trị không được mấy cái tiền, nhưng vì cái hộp này, rất nhiều mua bất quá một lượng bạc tử tiểu trang sức bình dân bá tánh còn sẽ khẽ cắn môi nhiều chí một hai dạng tiểu vàng bạc, thấu thành chỉnh một hai bạc, mà kêu bởi vậy mua nhiều càng là nhiều không kể xiết. Này đó đều là thường bá phản nghĩ ra được, hắn cực sẽ làm buôn bán, Tô Huyền Nương này thế nghe hắn kỹ càng tỉ mỉ cùng nàng nhất nhất nói tới, mới vừa rồi rõ ràng chính xác phát hiện vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, thường bá phản thật thật là dựa vào chính hắn tự hành đứng lên tới. Này xương tam tỷ hộp vừa mở ra, Tô Huyền Nương vừa xem hiểu ngay, trong lòng đã là hiểu rõ, chiều kia tiểu minh thị nhìn lại, chỉ thấy kia tiểu minh thị kinh hỉ mà nhìn hộp, lại vui sướng mà chiều nàng xem ra. Tô Huyền Nương chiều tam tỷ gật gật đầu, tam tỷ cầm hộp chiều tiểu minh thị đi qua. Lần đầu gặp mặt, trong nhà cũng không gì tốt, ngươi thả cầm. Tô Huyền Nương đem này lễ gặp mặt cho người. Minh thị ánh mắt muốn so tiểu minh thị loại này tiểu nương tử độc gác rất nhiều, nàng xem kia ngọc nhan sắc cực kỳ sáng rọi đẹp, nhưng một chút cũng không trong suốt, càng không trong sáng. So với trước đây này hai vợ chồng son đến nhà bọn họ tới gặp mặt lần đó đưa ngọc tới kém đã có thể xa. Bất quá không thể so, Minh thị không lắm để ý cái này, nhưng vừa thấy nàng chất nữ Minh rụt rè kỳ thật có chút cao hứng mà tiếp nhân ra đưa qua đi đồ vật, ngực không cấm cứng lại. Này mỹ mắt quá thiện, y lìa nàng này trong lòng chỉ có phong hoa tuyết nguyệt chất nữ tâm tính, vào cửa đấu đến quá này chủ trì ra kế chủ mẫu sao. Chính là trong kinh là Minh gia địa bàn, cô gái nhỏ này sau lưng có Minh gia trưởng bối trống, Minh thị vẫn là rất là hoài nghi. Nay xương, tiểu Minh thị thu đồ vật, chiều Tô Huyền Nương rụt rè cười, dịu dàng nói, nhã ngọc cảm tạ tiểu biểu thẩm. Tô Huyền Nương liền thu hồi mắt, chiều Minh thị nói, Huyền Nương biết đại tẩu vội, bất quá đại tẩu nếu là chịu đến ra thời gian, ở nhà dùng đốn cơm xoàng lại đi bãi. Kia đương ra không ở, Minh thị do dự không quyết, nghĩ đáp ứng vẫn là không đáp ứng thời điểm, liền thấy nàng chất nữ lanh mồm lanh miệng mà đáp nàng lời nói, Ngọc Nhi không nóng nảy trở về. Ta bồi cô ở tiểu biểu thẩm trong nhà nhiều ngốc trong chốc lát. Tiểu Minh thị nghĩ tại đây trong nhà lưu đến lâu một chút, cũng hảo xem nhà này rốt cuộc phú quý ở đâu, lại không tưởng nàng này một câu lanh mồm lanh miệng làm nàng cô sợ nàng còn không có được việc liền lộ chân tướng, lập tức mau mau trở về Tô Huyền Nương, không để lại, hôm nay tới chính là tưởng thuận đường lại đây nhìn xem ngươi, ta này muốn đưa Nhã Ngọc trở về, cùng trong nhà cũng là nói tốt canh giờ, sợ người trong nhà chờ, ta trước đưa nàng trở về. Nói nàng liền đứng lên, Tô Huyền Nương cũng không lưu người, ta đây đưa ngài. Tô Huyền Nương đem này chủ tớ đoàn người đưa đến cổng lớn, đứng ở cửa nhìn theo bọn họ đi xa. Bọn họ vừa đi, xa cũng nghe không đến bọn họ bên này nói, tam tỷ đẩy ra nương tử bên người thông thu, thấu đi lên nói, nương tử, bọn họ là trồn cấp gà trúc tết tới, hư thật sự, lương tâm tốt xấu. Thông thu không hiểu được, mờ mịt mà chiều ra lời này tam tỷ nhìn lại, nói, tam tỷ tỷ, làm sao vậy? Tam tỷ khí cực gõ nàng đầu, ngốc tử. Ngươi chính là cái ngốc, ngốc cực kỳ. Tô Huyền Nương nghe vậy quay đầu lại đi, nhìn vẻ mặt mờ mịt không biết tình huống thông thu, tựa như thấy được kiếp trước cái kia bị người hại còn tự xét lại tự thân hay không làm sai chính mình. Đứa nhỏ ngốc Tô Huyền Nương mang theo cánh tay của nàng một chút, lãnh bọn nha hoàng trở về đi, đạm đạm cười nói, có người ở đánh trong nhà chủ ý. Bất quá nghĩ đến là đánh không thành, đời trước nàng mơ màng hồ đồ, chưa bao giờ cùng Thường Bá Phản giao quá tâm, ở nhiều mặt khuyến dụ dưới áp lực Thường Bá Phản cũng chưa nạp tiếp, đời này nghĩ đến càng không thể. Là đêm, Thường Bá Phản vừa đến gia dụng quá thiện, bị Tô Huyền Nương kêu đi tắm phòng tắm gội trở về trên dưới mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Tô Huyền Nương cho hắn rảo tóc khi hắn liền đã ngủ, chờ đến đầu tóc làm vẫn là Tô Huyền Nương đem người đánh thức, lệnh hắn hồi ngủ phòng ngủ. Nhị ngày ngủ no rồi tỉnh lại canh giờ thượng sớm, này hai ngày trong lòng rất là sung sướng vui mừng. Thường đương gia tự vừa tỉnh tới lại bắt đầu nháo nổi lên nhà mình phu nhân, đem Tô Huyền Nương nháo tỉnh lại, nghe hắn ở bên thai rong dài hắn hôm qua một ngày ở cửa hàng vội sự. Nay có rất nhiều lời nói nhưng nói, tâm tình hẳn là hảo, Tô Huyền Nương nghe hắn nói xong cửa hàng vô hóa nhưng bán còn nghe hắn thở dài. Đáp thượng hắn đáp ở nàng bên hông tay, liền vừa tiến vào nha hoàng thắp sáng đèn dầu nhìn về phía hắn, ta cũng có việc muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì? Thường Bá Phản vội nói. Tô Huyền Nương liền đem hôm qua chi nhánh đại tẩu tới sự cùng hắn nói, chờ nói đến hiếu xương đại tẩu mang đến nhân thân thượng, Thường Bá Phản trên mặt cười tức khắc liền không có, chờ đến nàng nói xong kia tiểu nương tử mỹ mạo, cùng hiếu xương đại tẩu thuận đường mang nàng tới trong nhà lý do thoái thác, nguyên bản chi xuống tay chống nửa cái thân thể xem nàng Thường Bá Phản nằm trở về. Nghiêng mặt nhìn nàng nói, không phải bằng bạch vô cớ liền mang theo tới bãi. Tô Huyền Nương gật đầu, ta nghe nói đại tẩu nhà mẹ đẻ ra cảnh không tầm thường, nói vậy nàng nhà mẹ đẻ cũng là ở tại nội thành người trong sạch bãi. Chi nhánh hiếu xương đường huynh gia cũng ở bên trong thành, này nội thành thuận đường thuận đến ngoại thành, lại thuận đến nội thành, này thuận đến không khỏi có điểm xa. Còn đương nàng làng ốc. Nghe vậy, Thường Bá Phản chế nhạo tiếu mà nhếch lên khoẻ miệng, lấy tay chui qua nàng cổ ôm lấy nàng vai, đem người mang nhập trong lòng ngực. Ta còn đương xương đường huynh muốn cùng ta thành tâm giao hảo. Thành tâm là thành tâm, chỉ là này thành tâm, chưa chắc như nàng ý, xem ra cũng không như Thường Bá Phản ý. Với công, Thường Bá Phản cần nàng phụ thân khuynh lực tương trợ, xem ở nàng phụ thân mặt mũi thượng, chỉ cần nàng phụ thân còn chưa có chết, Thường Bá Phản không có khả năng ở nàng phụ thân thượng trên đời thời điểm nạp tiếp. Về từ, Thường Bá Phản đối nàng có tình, hắn vì nàng sở làm đủ loại chính là không rõ chân tướng người ngoài cũng sẽ nói một tiếng hắn đối nàng dùng tình sâu vô cùng. Hướng về phía điểm này, cấp Thường Bá Phản đưa thiếp người, không chỉ có là công nhiên đánh nàng phụ huynh mặt, cũng đánh Thường Bá Phản mặt. Nghĩ đến y gì Thường ra đường huynh trà trộn đô thành quý huân quan trường kiến thức tới xem, hắn không phải không thể tưởng được điểm này, chỉ là cảm thấy nam nhân trời sinh tinh trốn bất quá mỹ nhân quan. Đạo lý về đạo lý, trên đời này có rất nhiều làm cho nhân đạo mạo trang nghiêm, sau lưng cởi kia tầng ra liền tham lam đến như lang tựa hổ nam nhân. Bất quá sự tình chưa có định luận. Có ra giáo quản thúc Tô Huyền Nương không làm kia ngắt lời chi tử, chỉ trở về Thường Bá Phản một câu, có lẽ tưởng không đủ chu toàn. A Thường Bá Phản không thấy ý cười mà cười khẽ một tiếng, hắn liền kia nhạt nhẽo quang nhìn kỹ thê tử mặt, thấy nàng thần sắc nhàn nhạt, như nhau quán hướng liếc không ra hỉ nộ tới, hắn tiến lên khẽ hôn nàng khuôn mặt một cái, rũ xuống mí mắt đạm nói, mỹ nhân đầu gối, anh hùng chủng. Đường huynh khi ta là kia thấy sắc nảy lòng tham cũng không nan giải, thế gian nam tử toàn nhiều như thế. Hắn lời vừa nói ra, buồn nằm ngửa nhắm lại mắt dưỡng thần Tô Huyền Nương không cấm ghé mắt, nhìn về phía hắn. Ở nàng trong ánh mắt, Thường đương gia tiếp theo đi xuống nói, khả năng hắn không tưởng cập đến nếu như ta y hắn chứng kiến, khó khăn lắm có xuất đầu chi ý liền dương dương tự đắc, thế thiếp thành đàn, quên hết tất cả, này sau này cũng thái bình đắc ý không được mấy cái nhật tử. Nhìn hắn bình tĩnh tự giữ bộ dáng, Tô Huyền Nương nhất thời thế nhưng trinh lăng xuống dưới, chỉ biết chính mình thế nhưng bởi vậy khắc nói lời này Thường Bá Phản tim đập nhanh không thôi. Nàng nhìn hắn, nhất thời thế nhưng vọng đến ngây ngốc. Thường Bá Phản này xương không thấy hướng nàng, chỉ lo rũ mắt rất là lạnh nhạt mà lánh luôn lạnh nhạt nói, hắn có lẽ là hảo ý bãi, chỉ là chờ ta bởi vậy bị nhục gặp tội, cứu ta đã có thể không phải hắn. Nói, hắn chiều Tô Huyền Nương nhìn lại đây, không biết vì sao Tô Huyền Nương thế nhưng không dám đối diện hắn, một nhận thấy được hắn nghiêng đầu ý đồ liền bay nhanh quay đầu đi nhìn nóc giường, ngực bang bang thẳng nhảy không thôi. Huyền Nương. Tô Huyền Nương mạc danh hơi có chút khẩn trương. Ở hấp tấp gian thế nhưng cấp nuốt một ngụm nước miếng, mới trở về hắn nói, Thường Bá Phản, ngươi mạc nạp thiếp, ta lòng dạ hẹp hòi, có lẽ ngươi một nạp thiếp, ta liền vô pháp nỗi lòng với ngươi. Thường Bá Phản sửng sốt. Sửng sốt lúc sau, hắn tốc tốc phản ứng lại đây tới gần Tô Huyền Nương vội vàng nói, Huyền Nương, ngươi nói gì? Ngươi nỗi lòng với ta. Huyền Nương. Huyền Nương. Huyền Nương. Hắn một tiếng kêu đến so một tiếng cấp bách, lòng nóng như lửa đốt đến giống như lửa đốt ở lông mày và lông mi giống nhau. Xấu hổ đến Tô Huyền Nương hai má đỏ lên, lỗ tai nóng lên, nhất thời thế nhưng vô pháp đối mặt Thường Bá Phản, chỉ lo đem đầu vặn đi bên kia trốn hắn. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 254 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 255 trường. Này một đêm Tô Huyền Nương xúc thành rùa đen, không nói một lời, Thường Bá Phản dây dưa không thôi khoảng cách tóm được cái không liền truy vấn không thôi, đáng tiếc nàng một chữ không đáp, chờ đến sự tất nàng đã mệt quyện ngủ qua đi, Thường đương ra không có đến cái giáp mặt đáp lại, rất là rất có một ít tiếc nuối, nhưng mà giờ phút này hắn thể xác và tinh thần, cũng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy mà thỏa mãn quá. Ngày kế Tô Huyền Nương tỉnh lại đã gần đến giờ thịnh, Thường Bá Phản đã không ở nhà, nàng rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ban ngày bởi vì rửa sạch nhà kho cầm đi cửa hàng bán sự vội một ngày, chờ đến Thường Bá Phản buổi tối trở về, nàng đã không quá suy nghĩ đi hôm qua kia e lệ việc. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ mỏi mệt, vốn định ôm nàng trêu đùa nàng vài câu Thường đương ra dừng lại này ý xấu chàng, không làm kia cô ý chọn đậu việc, thiện sơ đỡ nàng ở trong phòng đi rồi 10 vòng, chờ đến Tiêu Hảo thực khiến cho nha hoàn đánh tới thủy, tính toán bồi nàng lên giường nghỉ ngơi. Nay xương canh giờ thượng sớm, Tô Huyền Nương vài ngày không luyện tự, này đây chính là ngáp liên miên. Cũng vẫn là cự Thường Bá Phản phao trên chân giường nói, làm nha hoàn đợi chút lại múc nước, đi phô giấy bút. Ngày mai luyện nữa bãi. Ngươi hôm nay vội một ngày, cũng mệt mỏi. Thường Bá Phản ban ngày ở cửa hàng tiếp rất nhiều trong nhà đưa tới chủ mẫu nói sau này không cần phải sự vật, làm hắn bán đi, đồ vật nhìn không ít. Thường Bá Phản lúc ấy không nghĩ nhiều, hồi vì mới biết được nàng rửa sạch xong còn tạo sách, thế mới biết hiểu sở phí công phu không ít. Cái này xem nàng vội một ngày còn muốn luyện tự, vô pháp duy trì bất động thanh sắc. Ngăn không được mặt lộ vẻ đau lòng. Tô Huyền Nương duỗi tay ngăn cản trong miệng ngáp một cái, lắc đầu, chặt đứt vài thiên, đoạn đi xuống liền phải ngượng tay. Thường Bá Phản vô pháp nói ra này không lắm quan trọng nói, nhạc phụ tuy không cùng hắn nói rõ quá, nhưng nhạc phụ đối nàng mong đợi chi cao, nếu như biết được nàng vì hắn thường ra trong nhà việc vặt chặt đứt nàng bút mực công lực, sau này đã biết trong lòng không chừng nghĩ như thế nào hắn nhưng thật ra không sao, chỉ là Huyền Nương đến lúc đó nếu là nhìn đến phụ thân thất vọng mặt, nàng sẽ thương tâm bãi. Ta giúp ngươi mài mực. Thường đương ra trầm mặc sau một lúc lâu, trích khởi tay háo chiều phô bút mực nha hoàn bên kia chỗ bàn bắt tiên đi đến. Hảo, mặc ma nhiều, ta hôm nay chỉ mặc hai trang. Tô Huyền Nương đi theo hắn phía sau, duỗi tay ngăn đón miệng, nho nhỏ mà đánh ngáp nói. Nàng này nhắc tới bút, lại là không mệt nhọc, ngáp một cái cũng chưa đánh, chờ đến hai chương đại tự mặc tự, mới vừa rồi tùng hạ bả vai, thật dài mà ngáp một cái, còn buồn ngủ, chờ đến nha hoàn bưng tới thủy. Dựa chân thời điểm nàng đã ngủ ngã xuống Thường Bá Phản trong lòng ngực. Dưới ánh đèn, nàng khuôn mặt nhỏ bình yên điềm tĩnh, này ít khi gian, Thường Bá Phản đột nhiên tất nhiên tiêu tan, hoàn toàn đã không có kia ép hỏi nàng hay không ái mộ với hắn bướng bỉnh chi tình. Chỉ cần nàng có thể vẫn luôn ngủ ở trong lòng ngực hắn thì tốt rồi. Kinh phụ đô úy phủ này một chuyến hai ngày sau, đô úy phủ bên kia không có tới tin tức, hai ngày này Tô cư phủ cũng trầm ổn, không có tới muội muội ra nói chuyện. Nhưng thật ra chi nhánh kia một chi kém hạ nhân tới một chuyến thỉnh buồn ra ra chủ phu thê đi trong nhà làm khách, hai ngày này lại bắt đầu hạ tuyết, bên ngoài rất là rét lạnh, Thường Bá Phản không đáp ứng làm Tô Huyền Nương đi, chính mình đi rồi một chuyến, trở về không đợi Tô Huyền Nương hỏi, liền đem hắn tiến đến phát sinh việc. Cùng Tô Huyền Nương nói, hắn hôm nay gặp được Minh gia chất nữ. Tô Huyền Nương nghe hắn nói gặp được tiểu Minh thị, nàng chưa chen vào nói, chỉ là bình tĩnh nhìn Thường Bá Phản nói chuyện trong ánh mắt nhiều hai phân chuyên chú, càng hiện hết sức chăm chú. Ngươi xem ta làm chi? Nàng quá mức nghiêm túc, Thường Bá Phản không cấm nổi lên trêu đùa chi tâm, méo nàng so năm trước mùa xuân là lúc nhiều hai phân đây đà khuôn mặt cười hỏi. Hắn biết đến cực tùng, không đau, Tô Huyền Nương ngẩng đầu đem hắn tay chảo hạ nắm ở tay nhỏ riêu một chút, thúc giục hắn tiếp theo đi xuống tay. Hảo hảo hảo nàng một thúc giục, Thường Bá Phản liền vội lên, liên thanh đáp nói, ta đây liền nói. Này su rất có vài phần mỹ mạo, mặt mày vận hàm phong tình, ta xem nàng không phải kia chưa kinh hơn người sự tiểu nương tử. Này đây xong việc đều xương đường huynh cùng ta nói đến ta bên người nếu là muốn hầu hạ người, hay không nhìn chúng hắn này thê chất nữ Thường Bá Phản thấy nàng nghe đầu tiên là khó hiểu, về sau đột nhiên trừng lớn mắt, đôi mắt trở nên tròn xoe thậm chí là đáng yêu, hắn không cấm thò người ra tiến lên hôn một cái, bị nàng đẩy một chút thân, mới vừa rồi chính xoay người. Cười nói tiếp, ta hỏi hắn nàng này có phải hay không hứa hơn người, đường huynh nói hứa quá, ta liền lấy vô phúc tiêu thụ lời này huyển chuyển từ chối đường huynh chuyện tốt. Nghe vậy, Tô Huyền Nương nhất thời cũng không biết từ đâu mà nói lên mới hảo, lại thấy hắn mỉm cười lẳng lặng xem nàng bộ dáng rõ ràng là đang chờ nàng hỏi chuyện. Sau một lúc lâu, nàng mới vừa rồi nhíu mày nói, ngươi sao biết nàng trước kia hứa hơn người. Động tác nhỏ, nàng nhìn phu quân của ngươi bụng hạ là lúc, đỏ mặt. Thường đương ra thật sự là dám nói, Tô Huyền Nương lại là nghẹn họng nhìn chân chối đến cực điểm, quân bách đến không biết nói cái gì mới hảo, sau một lúc lâu mới vừa rồi lắp bắp nói, hứa, có lẽ là ngươi nhìn lầm rồi. Thường Bá Phàn bất đắc dĩ cười, là ta sai nhìn, trước xem chính là mặt. Chính là đến lúc này nhà hán Uyển nương cũng sẽ không đi tưởng có người ở đoạt nàng phu lang, nhìn chung vẫn là kia tiểu nương tử thể diện. Nhưng kia tiểu nương tử lại sẽ không làm này tưởng, lúc ấy nhìn thấy hắn khi đôi mắt chính là sáng ngời, đến hắn cáo từ khi phải có nhiều ngượng ngùng liền có bao nhiêu ngượng ngùng, chờ đến hắn đi tới cửa, có lẽ là từ nàng dượng trong miệng đã biết hắn chối từ, còn đuổi theo ở trước mặt hắn rơi xuống nước mắt, hỏi hắn nàng rốt cuộc có chỗ nào không tốt, khác hắn chướng mắt nàng. Nàng này to lớn gan, nếu là dây dưa không phải hắn cái này đàn ông có vợ, Thường Bá Phản còn có thể nói nàng một tiếng có can đảm, không sợ lời đồn đái chuyện nhảm nhí. Nhưng hắn rõ ràng là có thê tử người, thả thê tử thượng ở dựng chung, nàng này đoạt phu quân cử chỉ, căn bản không sợ gì cả hay không có người sẽ bởi vậy bị thương. Thiện lương người tưởng chính là như thế nào nhìn chung người khác thể diện, mà kia ác nhân tưởng đều là chính mình, mới sẽ không đi quản người khác chết sống. A, chưa muốn làm ra cùng nàng nói chính là cái này, Tô Huyền Nương lại ngây người. Ý thì vi phu ngu kiến, nghĩ đến nàng là coi trọng ta, ta ra cửa thời điểm còn đuổi theo hỏi ta là chướng mắt nàng nơi nào. Lệnh nàng như thế thương tâm. Thường Bá Phản đem kia khó coi nan kham toàn nhặt ra tới cùng nàng nói. Việc này hắn không nghĩ làm nàng từ người ngoài trong miệng đi thức biện chân tướng. Thứ hai hắn muốn cho nhà hắn Uyển Nương biết, nhân tâm đến xấu sẽ xấu đến kiểu gì nông nỗi. Bọn họ tương ân ái cả đời giữa, nàng tất nhiên sẽ gặp được không ít mọi việc như thế sự tình. Làm nàng trong lòng có cái số, có kia để phòng chi ý cũng hảo. A, ở thương đương ra mang cười dưới ánh mắt, Tô Uyển Nương lắp bắp đã mở miệng, còn đuổi theo nói chuyện. Đuổi theo. Thường Bá Phàn gật đầu, mặt mang mỉm cười, lại là phong thần tuấn giật bất quá, ngươi nếu là không tin, có thể hỏi một chút theo ta đi Tôn trưởng quầy, đinh tử. Tô Huyền Nương khuôn mặt phồng lên, hồng toàn bộ một mảnh, nhưng nàng trước đây là cho phép nhân gia a. Khả năng không phải kia gia đình đứng đắn thường đương ra dở khóc dở cười, nếu không cũng sẽ không bám vào dượng cô một nhà cho người ta làm thiếp. Chính là đạo lý này Tô Huyền Nương bắt được nàng muốn nghe câu nói kia, vội vàng nói, dù sao cũng là cho phép nhân gia. Đường huynh vợ chồng làm sao sẽ cùng ngươi nhắc tới loại sự tình này đâu. Tô Huyền Nương thật là khó hiểu, làm sao như thế hồ đồ đâu. Không hồ đồ, bọn họ khôn khéo đâu thấy nàng tràn đầy hoang mang, Thường Bá Phản không đành lòng lại trêu đùa nàng, vuốt nàng tóc yêu thương nói, minh thị chất nữ ngươi cũng gặp qua, tuy là ngươi bậc này cũng không quá chú trọng người khác bộ dáng người đều cùng ta nói một tiếng này xu tươi đẹp vũ mị, ngươi tưởng, nếu là kia có nhị tâm nam tử nghe được có thể được này xu làm thiếp, hàng đêm phong lưu. Lại có mấy người có thể để. Nhưng ngươi, ta không thể cùng người khác làm so, ngươi không thể lấy vi phu đi cùng người so. Thường Bá Phản cũng không cùng nàng nói kia, chờ hắn chỉ tâm duyệt với nàng một người nói, càng khinh thường đang nói bậc này sự thời điểm cùng nàng thông báo, ô hế bọn họ phu thê hai người chi gian tình ý, vi phu bên ngoài đi thương, này chờ cùng loại việc chưa thấy qua 10 cọc, 6-7 cọc vẫn là gặp qua. Liền lấy Thiên Sơn Châu bán ta kia tiện nghi Ngọc Thạch Tiêu lão ca tới nói, chúng ta thành thân kia mấy ngày ngươi là gặp qua hắn một mặt. Làm người thật là hào sảng nghĩa khí là bãi. Hắn phu nhân cùng hắn tiểu từ thanh mai trúc mã, tẩu phu nhân một cặp kê liền cùng hắn kết hai họ chi hảo, hai vợ chồng cử án tề mi, thật là tương thân tương ái. Này đây nhiên năm đó vì bảo hắn đoạt được Tiêu gia gia chủ chi vị, tẩu phu nhân với kia nguy nan là lúc không chỉ có là đem sở hữu của hồi môn giao cho hắn đi tính toán về sau, lúc ấy ở kia vạn bất đắc di thời điểm còn bỏ quên trưởng tử cùng tam nữ hai cái nhi nữ mệnh không màng, bối lúc ấy thân bị trọng thương hắn đi tìm đại phu, chờ. Đến nàng trở về tìm này một đôi nhi nữ, bọn họ liền đều không thấy, tìm mấy năm nay cũng chưa tìm, lúc ấy bọn họ trưởng tử một cái bất quá 5 tuổi, một cái thượng ở tạ lót, đều là tẩu phu nhân hoài thai 10 tháng sở ra, nàng sở làm nên hy sinh không thể nói không lớn, nhưng cho dù như thế, Tiêu lão huynh lên làm gia chủ không nửa năm, hắn liền đem một cái tộc thúc đưa dư mỹ diệm nữ tử dưỡng ở bên ngoài, một năm sau kia tiểu thiếp mang thai, hắn còn canh chừng quang nâng vào ra, hắn cùng ta kể ra tâm sự là lúc. Nói hắn cuộc đời này chưa bao giờ vì một nữ nhân như thế tâm động quá, chỉ có thể tạm thời lại ủy khuất hắn vợ cả một hồi, về sau lại làm đền bù. Thường Bá Phàn dứt lời, túi đầu yêu thương nhìn trước mắt ngơ ngác nhiên không biết làm sao kiều thê, ngữ hàm yêu quý cùng nàng nói, Huyền Nương, ngươi ngàn vạn chớ có quá để mắt nam tử tâm, nam nhân thay lòng đổi dạ thực mau, mau đến chính là sẽ vì khó chết ngươi cũng vẫn là sẽ trơ mắt nhìn ngươi đi tìm chết nông nỗi. Tô Huyền Nương càng là trinh lăng đến không biết nguyên cớ, cũng không biết như thế nào làm tưởng mới hảo. Trong đầu đều là đời trước nàng bị khó xử chết những cái đó sự tình. Nàng cho rằng nàng không nhớ gì cả, nhưng trước mắt nhớ tới, rõ ràng như hôm qua. Nhưng đời trước hắn không thay đổi tâm. Ngươi không thích người khác, cũng sẽ như thế sao? Tô Huyền Nương lẩm bẩm hỏi. Nàng ánh mắt tan rã, xem ở Thường Bá Phàn trong mắt, cho rằng nàng bị thương tâm, vội vàng ôm lấy nàng không ngừng nhẹ hư trấn an nàng bối, nói, ta sẽ không thay lòng. Ta sẽ không. Nói, Thường Bá Phàn nhắm mắt, lăng là ngạnh hạ tâm địa, nói, nhưng ngươi không thể đại ý, ta phòng trụ ta, Huyền Nương, ngươi cũng muốn phòng trụ ngươi, ngàn vạn không thể bị người lừa đi lòng miệng phải làm kia đại phụ, đến lúc đó ngươi nếu là cùng ta không phải một lòng, vi phu liền khổ. Thường Bá Phàn cùng nàng nói xuống dưới, tưởng nói đơn giản chính là dẫn ra này một câu tới, không nghĩ làm nàng thiện lương ngày sau hại nàng, hại bọn họ phu thê hai người còn có bọn họ hài nhi, lúc này dứt lời, sợ nàng kinh tâm thiêu tâm, lại vội trấn an nói, ngươi nhớ kỹ liền hảo, hiện tại không cần tưởng nhiều, giống ngươi lần này làm được cực hảo, về sau gặp được loại sự tình này, ngươi chỉ lo trước cùng ta nói, chỉ cần ngươi không bị người lừa gạt đi, ta liền không có việc gì. Đời trước nàng đã bị lừa gạt đi. Tô Huyền Nương không nghĩ suy nghĩ đời trước hiện lên ở nàng trước mắt, nàng nhớ tới nàng 3 năm không hoài thượng hài tử, nàng nghe xong Thái Thị nói, muốn cho Thường Bá Phàn nạp Thái Thị theo như lời hảo sinh dưỡng nữ tử làm thiếp, vì Thường gia khai chi tán diệp. Khi đó Thường Bá Phàn là làm gì phản ứng đâu. Dường như là nghe xong nàng lời nói, hắn vô tay háo mà đi, nửa năm không có về quá ra. Nàng từng như vậy mà ngu xuẩn, nàng cha mẹ thân dốc hết tâm huyết vì nàng tuyển một cái an ổn lộ tới làm nàng, nàng lại liền một bước cũng chưa bảo vệ cho quá. Tư cập này, Tô Huyền Nương dạ dày một trận mãnh liệt quay cuồng, cũng quýt đẩy ra Thường Bá Phàn lướt qua hắn thân, đem vừa cơm trưa mới vừa rồi dùng đi vào thức ăn toàn phun ở trên mặt đất. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 255 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 256 chương. Một trận kinh hoàng thất thố, luống cuống tay chân, Tô Huyền Nương một đốn xúc miệng tịnh mặt, phương thu thập sạch sẽ, hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường nhắm mắt không nói. Huyền Nương. Thường Bá Phàn một đường lòng nóng như lửa đốt, cái này thấy nàng không nói một lời, cho rằng nàng bị kích thích, đại phất tay kêu lui hạ nhân sau, hắn cười khổ chiều nàng cáo tội nói, đều do ta, là ta nói tàn nhẫn, ngươi chớ nên để ở trong lòng, vạn sự có ta. Hắn trong lời nói tràn đầy tự trách. Nào có vì nàng hảo còn muốn đi trách tội hắn đạo lý, Tô Huyền Nương không đành lòng, chính là lúc này nàng đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi vẫn là miễn cưỡng mở bừng mắt tới, ngươi vạn sự vì ta, lòng ta biết, ta chỉ là trước kia biết đến quá ít, trong khoảng thời gian ngắn kinh tới rồi, ta ngủ một giấc thì tốt rồi, đương ra, ngươi thả lại chờ một chút ta, sau này ta sẽ cùng với ngươi sóng vai cũng đi, sẽ không lại làm ngươi như dị vãng giống nhau một người độc hành. Rốt cuộc là hắn gánh vác đến càng nhiều một ít, Tô Huyền Nương chính là mỏi mệt đến cực điểm, vẫn là bài trừ lời nói dịu dàng cùng hắn nói tỉ mỉ một phen. Nghe vậy, Thường Bá Phàn cong lưng cúi đầu, đem đầu vùi ở nàng mặt biên, một tay ôm chặt nàng eo, ở trên mặt nàng hung hăng mà hôn một cái. Hắn mũi gian nóng cháy hơi thở năng đến Tô Huyền Nương ngực buông lỏng, nàng mơ hồ mà cười cười, nhắm mắt lại, nhẹ lẩm bẩm nói, đại đương gia à, Huyền Nương vẫn là choáng váng điểm. Sống lâu một đời, nàng minh bạch vẫn là không đủ nhiều. Nàng tựa như một đóa gầy yếu vô lực hoa, chính là có hảo tâm dưỡng hoa người thế nàng che đậy trên đầu gió táp mưa xa, nhưng dưỡng hoa người một sai mắt, không có tự bảo vệ mình năng lực nàng liền thành bị mưa gió thúc dục tàn héo tàn kia đóa thệ hoa. Không phải hộ hoa người sai, là nàng quá yếu. Huyền Nương không đốc. Thường Bá Phàn bị trên người nàng tràn ngập ra tới ôn nhu vây quanh, không người biết hiểu hắn tham lam, không biết nàng chân quý chỗ, mà hắn cũng không ý làm người biết, là ta không nghĩ làm bên ngoài người biết người thiện lương. Không nghĩ làm cho bọn họ biết ngươi có bao nhiêu hảo. Tô Huyền Nương không cấm mỉm cười lên, nàng nghiêng nghiêng đầu, nhắm mắt cọ cọ hắn mặt, mỉm cười nói một câu, không biết cũng thế, cũng chỉ có ngươi coi trọng mà thôi. Chỉ có hắn coi trọng, cảm thấy đây là hảo, lúc này mới đối nàng hảo, đổi cái kia không hiếm lạ, nàng có thể được có lẽ là dẫm đạp. Nói, nàng đã ngủ, Thường Bá Phàn nhận thấy được nàng hô hấp nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khỏe miệng nàng còn có cười, hơi có chút điểm mỹ, toàn vô trước đây bị kinh đến nôn mửa bộ dáng. Hắn nhìn kỹ nàng mặt, xác nhận nàng đã ngủ sau, hắn thở một hơi dài, hợp y đi ngã xuống bên người nàng, lặng lặng nhìn nàng một trận lại nhắm mắt tiểu nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới chống mép giường đứng dậy, nhận tâm rời đi nàng tiến đến tìm Tôn trưởng quậy vội cửa hàng việc. Huyền Nương không yếu, là hắn yếu đi, nhược đến chính là chi nhánh ra người cũng có thể ỷ vào ra thế cường đại không màng hắn về sau tới cấp hắn cái này nhất tộc chi trường an thiết thất. Chi nhánh ra sự qua đi, phía dưới mấy ngày Tô Huyền Nương thực sự qua mấy ngày rất là gió êm sóng lặng nhật tử. Trong nhà tới cửa người đều rất ít, nghe Thường Bá Phản nói hắn làm tìm hắn có việc người đều ban ngày đi cửa hàng chờ hắn, đỡ phải về đến nhà tới nhiễu nàng an bình đối dưỡng thai bất lợi. Nói đến Tô Huyền Nương hiện đã không phiền này đó việc vặt, nhưng Thường Bá Phản đã làm quyết định này, nàng còn nghĩ muốn đem nhà kho những cái đó không quan trọng sự vật toàn rửa sạch ra tới làm Thường Bá Phản đi bán, quá nhiều người tới cửa cũng nhiễu nàng làm việc này, liền không có cùng Thường Bá Phản như vậy việc nhiều nói chuyện, chỉ đang nghe sau cầm một cái đầu cho là cảm kích. Cũng liền đã nhiều ngày, nàng đem nhà bọn họ mang đến trong kinh đồ vật sự vật toàn thả đi ra ngoài, nhà kho đều không, nàng còn quyết tâm, đem một ít nàng không cần phải nhưng lại hiếm lạ tinh xảo đồ trang sức toàn cấp Thường Bá Phản tặng qua đi, làm hắn giúp nàng bán cái hảo giới, đem đến bạc lấy về tới làm nàng để vào nàng tiền riêng đặt. Thường đương ra được đương gia phu nhân này một hồi phân phó thật thật dở khóc dở cười, hắn vốn dĩ không như thế nào thật sự, nhưng nàng lấy tới đồ trang sức vừa đưa đến cửa hàng, đã bị lại đây thu mua mộ phủ quản sự đương trường nhìn chúng trong đó một bộ, thường đương gia cũng ra cái hảo giới, bất đắc dĩ quản sự ngoài miệng công phu lợi hại sát đi xuống không ít, một bộ 382 bạc nạm ngọc hoa thai, châm ngọc, hai cái nạm kim hoa biên vòng ngọc lăng là bị quản sự giết đến 300 lượng. Thường đương gia không đáp ứng cái này giới quản sự liền ăn vạ không đi, một hai phải 300 lượng cầm đi này phó đồ trang sức không thể, thường đương gia bất đắc dĩ, còn làm đinh tử về nhà một chuyến hỏi thanh chủ mẫu. Đinh tử chạy về đi lại chạy về tới, nói chủ mẫu đáp ứng rồi, hắn phương đem này phó 300 lượng đồ trang sức thả đi ra ngoài. Chờ hắn cầm 300 lượng về nhà, mới đến trước sau giữa viện đi thông hậu viện cổng lớn, liền thấy hậu viện nhà chính cửa cửa hiên hạ, tam tỷ đỡ nhà hắn nương tử trưởng thanh phóng lời nói, cô ra, bạc ngài mang về tới. Thường đương ra bước nhanh đi ở hành lang dài chung, chiều hành lang hạ đứng chủ tớ ba người đi đến, đi được gần, liền thấy được tam hai mắt ba ba nhìn hắn đôi mắt. Trung gian đẹp nhất cặp kia đôi mắt đẹp ở nhìn đến hắn đến gần sau càng là chớp cái không ngừng. Thường Bá Phản hơi có chút đau đầu, đến gần từ nha hoàn trong tay đỡ quá nàng, trong miệng nhẹ trách mắng, hai ngày này ở dung tuyết, so hạ tuyết còn lạnh, ngươi làm sao ra tới, cũng không sợ lạnh hải tử. Ta không lạnh, nàng cũng không lạnh. Tô Huyền Nương vội riêu đầu, chiều hắn quay đầu đi, bạc trọng sao. Nàng nhìn từ trên xuống dưới đương ra, nhìn không ra trên người hắn có tảng 300 lượng bạc địa phương tới, phản ứng lại đây nói. Là 300 lượng quan phiếu sao? Quan phiếu cũng muốn đến, còn càng phương tiện một ít. Là quan phiếu Thường Bá Phản vội vàng đỡ nàng vào nhà, bất đắc dĩ nói, ngươi ngồi xuống ta liền cho ngươi. Tô Huyền Nương vội vàng gật đầu, cao hứng mà nở nụ cười, vẫn là bán cho nhà có tiền trang sức bạc hảo kiếm tiền. Bán hoa dây cột tóc nói, bán một vạn căn đều đến không được 300 lượng. Đại đương gia, sau này ta liền không hướng nhà khác mua trang sức, ta sau này nếu là có thiếu, ngươi tìm trong nhà sư phó cho ta đánh hảo. Nếu là tìm tiện nghi hảo liêu liền nhiều đánh mấy phó, ta hảo lấy tới bán bạc. Thường đương gia này xương một câu không nói, đương gia phu nhân thao thao bất tuyệt, thẳng đến ngồi xuống mới vừa rồi đình miệng, túi đầu chiều hắn tay háo lung thăm dò nhìn lại. Thường Bá Phản chịu chịu khoe miệng, đem bạc túi chịu đi ra ngoài phóng tới nàng trong tay, đều tại đây, ngươi đếm đếm. Tô Huyền Nương đôi mắt đẹp du mà sáng ngời, bắt lấy bạc túi vội đi hủy đi. Được ngoài ý muốn chi tài. Tô Huyền Nương ngày thứ hai cũng ở nhà ngốc liền ngóng trông đinh tử trở về hỏi nàng đưa quá khứ trang sức định giá bao nhiêu, đáng tiếc ngày này nàng không chờ tới đinh tử, chờ tới vài ngày cũng chưa lại đây huynh trưởng, nói là hắn đã rảnh rỗi, muốn mang Thường Bá Phản đi trước đây cấp Thường Bá Phản giúp quá vội cung đình thị vệ cùng ứng thiên phủ giúp quá lớn vội hoa bộ đầu trong nhà bái phỏng. Tô Huyền Nương vừa nghe nói là muốn đi bái phỏng, khiếp sợ, nàng có chút đã quên việc này, còn hảo nàng lưu đủ rồi tạ lễ, nếu bằng không đều phải bị nàng dọn đi cửa hàng bán. Lúc kinh lúc giống, làm sao vậy? Tô cư phủ thấy muội muội thẳng vỗ ngực, rất là không quen nhìn nàng kia không ổn trọng bộ dáng, cô ý sụ mặt giáo hấn. Mấy ngày nay xuống dưới, Tô Huyền Nương đã là thói quen huynh trưởng cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng ác mặt, nghe vậy trả lời, cửa hàng không hòa bán, ta mấy ngày nay đem mang vào kinh tới đồ vật rửa sạch một lần, đem kia không lắm quan trọng đồ vật đều đưa đi cửa hàng, trong nhà nhà kho đều không. Này không quan trọng, Tô cư phủ đầu tiên là sửng sốt một chút, về sau không lắm để ý mà lắc đầu nói. Ngươi tẩu từ nơi đó có không ít, trong nhà có một ít, thêm chi ngươi đưa lại đây những cái đó đều cho ngươi lưu trữ, ngươi thiếu cái gì chỉ lo há mồm cùng ngươi tẩu từ muốn, phái cái gia đình tới trong nhà thảo là được, nàng sẽ cho ngươi. Huynh tẩu đối nàng đại phương điểm này vẫn là chưa biến, Tô Huyền Nương cao hứng mà gật đầu một cái, nói, Huyền Nương đã biết, bất quá ta còn giữ một ít, nhiều không có, đi 7-8 gia thân bằng thích hữu tiểu lễ vẫn phải có. Trước mắt này mặc vàng đeo bạc nhìn đảo giống cái tiểu phú bà. Hắn muội phu khác không nói, người vẫn là bị hắn dưỡng đến tài sản vô số, phú quý bức người. Chính hắn bên ngoài ăn mặc mộc mạc đơn giản, trong nhà mặt dưỡng cái này không dễ dàng gặp người, từ mặc đến chi phí không có chỗ nào là không tinh xảo, điểm này Tô Cư Phủ chọn không ra hắn một đinh điểm sai tới. Nghe muội muội vừa nói, lấy tay quát hạ nàng cái mũi, rêu cợt nàng nói, đã nhìn ra, ngươi hiện tại chính là cái tiểu kim heo, trong bụng suy, trong phòng tàng, đều là vàng bạc. Tô Huyền Nương vừa nghe, vội chiều huynh trưởng tới gần điểm, đem nàng hôm qua đến ngoài ý muốn đại tài cùng huynh trưởng rất là nói một phen, cuối cùng cùng huynh trưởng nhẹ nhàng thanh bẩm, ca ca ta hiện tại tích cóp có 3.000 nhiều lượng bạc, trong nhà đầu mẫu thân nơi đó ta còn phóng một ít, thêm lên không ít đâu, sau này ngài nếu là hữu dụng bạc địa phương, ngài nhất định phải nhớ rõ ta. Ngươi liền tích cóp đương vốn riêng dùng bãi, nào dùng đến ngươi. Tô Cư Phủ vuốt đáng yêu tiểu nương từ đầu, cười nói. Sau này tóm lại dùng đến, cha mẫu thân còn tưởng về nhà tới, giáo nhân bằng niệm thư cấp nhân bằng làm tiểu thực ăn đâu. Tô Huyền Nương nói. Tô Cư Phủ lúc này mới nghe ra muội muội ý tứ tới, rất là ngơ ngẩn một lát, phương ôm lấy nàng đầu vai nhẹ nhàng lắc lắc, nói, kia cũng không cần phải ngươi, ca ca sẽ chính mình nghĩ cách. Không có như vậy đạo lý đâu. Ngươi hiện tại giúp ta cùng Thường Bá Phản, sau này ta cùng Thường Bá Phản liền giúp ngươi, nếu như không phải như thế, nàng tội gì như thế cưỡng bức chính mình dung nhập này thế tục nước lũ, chính là người một nhà, có tới có lui mới vừa rồi lâu dài, nào có chỉ hướng nghiêng về một phía sự. Còn làm ngươi nói lên ta tới. Này ban ngày ban mặt trong phòng ngoài phòng nha hoàn hạ nhân nhiều, người nhiều tạp miệng, sợ nàng lại nói kia nhiều, Tô Cư Phủ vội vàng lại cố ý sụ mặt nói, là ta hiểu so ngươi nhiều vẫn là ngươi hiểu được so với ta nhiều. Đừng nói nữa, Bá Phản đâu? Còn không mau kêu hắn trở về cùng ta đi làm chính sự. Hiểu được. Tô Huyền Nương nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, gọi tới Tam tỷ, Tam tỷ. Ai, nương tử, ta tới. Tô Huyền Nương phân phó Tam tỷ đi gọi người, phân phó Thông Thu đem tạ lễ lấy lại đây sự, lại dựa gần huynh trưởng thân thân cận cận mà cùng huynh trưởng nói một ít thứ sự, còn thân thủ đem nàng xem xong rồi, còn viết thích giải kêu bổn thường Bá Phản cho nàng mua tiểu thư tìm tới, hiến vật quý giống nhau mà chỉnh cho huynh trưởng. Đây là ta gần nhất công khóa, ca ca ngươi trước giúp ta phê một đám, ta không biết muốn đợi cho khi nào mới trở về, chờ ngươi bất thời giờ giúp ta phê xong rồi ta. Suy nghĩ một chút nữa, khác làm một thích giải cấp cha đi qua mục đi. Sợ chậm trễ huynh trưởng thời gian, Tô Huyền Nương vội vàng lại bổ nói, ngươi nếu là không được nhàn liền mặc nhìn, bất quá nếu rảnh rỗi vẫn là phải cho Huyền Nương nhìn một cái, ta muốn lấy lại ra đi. Là cho cha xem đồ vật, Tô Huyền Nương vẫn là thực coi trọng. Nàng lời nói đều nói đến này phân thượng. Tô Cư Phủ không thể không có thời gian kia, hắn tiếp nhận tới phiên phiên, lắc đầu nói, ngươi văn trường, tự A đều hảo, làm văn không ở ta dưới, cũng mệt cha vẫn luôn quản ngươi. Hắn liền không ai quản, bất quá chính là có người quản, hắn cũng không được nhàn chính là, bất quá chính là như vậy làm tưởng, Tô Cư Phủ trong lòng vẫn là có chút chua sót. Là đâu, cha vẫn luôn quản ta, bất quá cho dù có cha nhìn ta, cha nói ta cũng có rất nhiều cả đời này đều không thể sửa lại đây ngạnh thương. Giống ta vô pháp giống ca ca như vậy vào đời kinh sự, cả đời có thể làm cũng chỉ có thể là trên giấy văn chương, vô pháp giống ca ca giống nhau một khi đụng tới bá tánh giữa phát sinh sự, một chút là có thể việc nào ra việc đó làm ra kia nhất châm kiến huyết giải thích tới, ta có thể viết đẹp đơn giản chính là chút hoa lệ chữ từ tạo thôi. Nghe vậy, Tô Cư Phủ trong lòng ngũ vị tạp trần, rũ xuống mắt thấy trong tay nhớ kỹ mội mội chữ nhỏ sách vở, lật qua vài tờ, sau một lúc lâu phương không chút để ý nói, cha như vậy nói. Tô Huyền Nương chính thăm dò tùy ca ca một đạo xem trên tay hắn kia bổn từ nàng viết thích giải thư, nghe vậy đầu tiên là không phản ứng lại đây, suy nghĩ một chút mới nhớ tới ca ca hỏi chính là cái gì, liền nói, là đâu, cha như vậy nói, cha nói ta có ta sở trường, nhưng ta cũng có ta khuyết điểm, còn nói ta linh khí không đủ, xem sự tình có thể nhìn ra một cái mặt ngoài tới, kia vẫn là hắn dị vãng mạnh mẽ ngạnh đưa cho ta kết quả. Nói đến này, Tô Huyền Nương một đốn, mới vừa rồi lĩnh ngộ đến đời trước. Cha không phải xem không hiểu hắn trí thân trí ái nữ nhi vận mệnh, chỉ là hắn xem hiểu cũng không có biện pháp, nàng không biết cố gắng. Tô Huyền Nương từ từ mà thở dài một hơi, trong mắt hàm chứa ti nhạt nhẽo tang thương chiều huynh trưởng nhìn lại, ca ca, cha lấy ta không có biện pháp, chỉ có thể mong đợi với ở hắn cùng mẫu thân trăm năm sau, làm sẽ được việc ngài có thể quản ta. Mà nàng cái này từ nhỏ rời nhà, lẻ loi một mình đi kinh vì phụ mẫu người nhà đua bác huynh trưởng sau lại là làm được. Nói cái gì? Tô Cư Phủ không thấy hiểu muội muội mắt, nhưng nhân nàng lời nói nở nụ cười, phụ thân hắn chính là ở ngàn dặm ở ngoài vẫn là thời khắc nhớ hắn, biết hắn sở trường tới, Tô Huynh trong lòng vui dạo dực, lúc này xem muội muội cũng đặc biệt thuận mắt, chẳng sợ trong miệng nói răn dạy nàng lời nói, trên mặt lại không có một chút nói nàng ý tứ, còn cười mềm nhẹ mà nhéo nhéo muội muội mặt, ngoài miệng cười nói, cái gì được việc, bát tự cũng chưa một phía đâu. Bất quá, chính là không được việc, hiện tại ca ca cũng là có thể hộ ngươi một hộ. Giống hiện tại Thường Bá Phản nếu là đối với ngươi không tốt, ta là có thể giúp ngươi thu thập hắn. Tô Huynh vui dạo dực nói. Bá Phàn gặp qua đại ca bị hạ nhân kêu trở về thường đương ra đẩy mở cửa dẫm vào cửa tới liền nghe được lời này, thật là không thể nề hà mà chiều thê huynh chắp tay, bá Phàn sẽ không. Liền không nhọc hắn động thủ. Nghe vậy, Tô Cư Phủ dường như không có việc gì mà gác xuống thư, nhướng mày cười nói, nhanh như vậy liền đã trở lại. Cũng đừng ngồi, đồ vật cũng chuẩn bị tốt, ngươi lấy thượng theo ta đi một chuyến. Đúng vậy, hạ nhân đã đóng cửa lại, nhưng thường bá Phàn trên người còn mang theo hàn khí, liền không qua đi. Hắn đứng ở cửa chiều Tô Huyền Nương nhìn qua đi, mặt mày nháy mắt nhu hòa xuống dưới, Huyền Nương, ta trước cùng huynh trưởng đi một chuyến, vãn chút thời điểm không biết tới hay không đến cập trở về cùng ngươi ăn cơm, đến giờ ta nếu là không hồi, ngươi ăn trước, mặc bị đói hải tử. Tô Huyền Nương vội gật đầu, hảo. Tô Cư Phủ nhìn muội muội liếc mắt một cái, chờ cùng thường bá Phàn ra cửa đi, hắn hỏi muội phu một câu, nhà các ngươi đây là ngươi nói cái gì, ta kia muội muội ngốc liền ứng cái gì à? Nếu bằng không. Thường bá Phàn nghĩ nghĩ, nhìn về phía thê mình, Huyền Nương không nốc, nàng đó là đại trí giả ngu, liền lấy dùng bữa này một chuyện tới nói, ta nếu là ở cửa hàng lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng tuyệt không sẽ một chuyến phái người lại đây kêu ta trở về ăn cơm, chỉ biết đem cơm đưa tới làm ta an tâm ăn cơm, nàng cũng giống nhau, ta nếu là không thể kịp thời trở về, nàng liền sẽ tự hành an tâm dùng cơm, dùng nàng nói, nàng chỉ có ăn no ăn được, mới có sức lực tưởng ta khi nào trở về. Tô Cư Phủ ngây người một chút, mới nói, nàng nói, ăn no ăn được, mới có sức lực tưởng ngươi khi nào trở về. Lời này quả thực không giống như là xuất từ hắn kia muội muội ngốc chi khẩu. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 256 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 257 chương. Thường bá Phàn mỉm cười gật đầu, bị Tô Cư Phủ không hảo mắt trừng mắt nhìn một cái. Hình thù kỳ quái. Tô Minh tức giận nói. Này hai vợ chồng son không cái hảo hảo tôn trọng nhau như khách bộ dáng, nhưng nhìn bọn họ còn tính nhân ái, hắn không nói nhiều cũng thế. Chúng ta đi trước kia thị vệ ra. Ta cùng ta trong nha môn đồng liêu huynh đệ hỏi thăm qua, nhà này phụ thân trước kia cũng là trong cung đương quá kém. Tô Cư Phủ chuyển qua lời nói. Cùng muội phu nói lên bọn họ lần này tiến đến bái phỏng nhân ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ tới. Nay đêm thường bá Phàn đuổi ở cấm đi lại ban đêm trước xoa biên trở về nhà, trên người còn hơi có chút mùi rượu, trở về cùng Tô Huyền Phương nói, huynh trưởng ở cùng nha môn hoa bộ đầu có uống có điểm nhiều, ta làm đinh tử giúp hắn ra hạ nhân bối hắn đi trở về. Cà ca uống nhiều quá. Chờ đến người đã trở lại, Tô Huyền Nương sống yên ổn ỉ ngồi ở trên ghế xem hắn đổi mới xiêm y đi, vừa nghe huynh trưởng uống nhiều quá, đứng thẳng thân thể hỏi. Hắn khó được đi hoa bộ đầu ra, chúng ta vừa đi, trong nhà già trẻ đàn ông đều tới luân cho hắn kính rượu, thả trả lại cho ta chắn mấy chén, liền uống nhiều quá, nương hắn uống nhiều quá, chúng ta mới đến đã lui thân. Nếu không đều đi không được. Kia ca ca đến nhiều khó chịu a. Tô Huyền Nương đỡ ghế cánh tay đứng lên, hướng hắn bên kia đi đến, nhíu lại mày, cùng đổi hảo xiêm ý thì hắn một đạo đi đến xúc tẩy chỗ. Hắn kia cũng là không có biện pháp, không thể không vì này. Thấy nàng dục muốn lấy tay vào chậu nước vì hắn tễ rửa mặt khăn, thường bá Phàn chắn nàng một chút, trước nàng xuống nước xoa xoa khăn nói, ta hiện tại giao tiếp đều là trưởng quầy người, không nghĩ uống mượn cớ còn có thể chống đẩy hai phiên, huynh trưởng tắc không thể, đô thành bên này so với chúng ta phía nam còn thượng rượu mạnh, giống huynh trưởng loại này thượng có thượng quan muốn hầu hạ, bên người còn có đồng liêu bằng hữu muốn bận tâm người đâu có thể nào trốn đến quá. Nàng hiểu được, Tô Huyền Nương ảm đạm mà gật đầu, chờ thường bá Phàn cọ qua mặt. Lại làm nha hoàn bưng tới canh giải rượu, chờ thường bá Phàn phân hai khẩu uống xong thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không cấm thở hắt ra, tẩu tẩu hảo vất vả. Ân, nàng đều có nàng khó xử, nhưng nàng với thường bá Phàn tới nói, nhất quan trọng thân phận đơn giản chính là nàng là hắn thê tử huynh trưởng thê tử, thường bá Phàn không lắm để ý nàng khó ở nơi nào, cũng không ý cùng Tô Huyền Nương nhiều lời, ứng bãi liền đưa tới nha hoàn đem thanh muối lấy lại đây xúc miệng, tính toán chạy nhanh mang nàng nghỉ ngơi, đỡ phải nàng nghỉ ngơi không tốt. Hắn cũng hảo sớm chút nghỉ ngơi sáng mai sớm đi bến tàu đi một chuyến. Cửa hàng vô hoa nhưng bán, phía nam bên kia tạm thời cũng sẽ không lại đây thuyền. Hắn tính toán đi đại bến tàu bên kia nhìn xem ngừng thuyền vận chính là đều là chút cái gì hóa, hứa có khả năng hắn còn có thể nhặt điểm hóa trở về cung nhà mình cửa hàng. Thường đương ra không phải kia từ bầu trời rất bánh có nhân người, hắn càng không thiện chính là ngồi chờ chết, ở nhà mình hóa không vận đến kinh thành phía trước, hắn đã tính toán hảo đi chỗ nào tìm hóa, tuyệt không làm cửa hàng không. Hoặc là bán kia chờ đô thành nơi nơi đều là tầm thường chi vật thật giả lẫn lộn, hủy hoại trước đây bọn họ cửa hàng thật vất vả đánh ra đi danh tiếng. Đô thành kênh đào ngừng vận chuyển hàng hóa bến tàu ly đô thành chủ thành hoàng thành có điểm xa, này đây này sáng sớm giờ dần thường bá phàn liền dậy, thật cẩn thận mà ra cửa đi, gọi tới nha hoàng chỉ điểm một chản đèn lên dầu. Tuy là hắn tay chân phóng đến quá nhẹ, không biết làm sao vẫn là đem sườn trong xương phòng người nháo đã tỉnh, nghe được cửa mang theo buồn ngủ mơ hồ kêu hắn thanh âm, ở trên giường đất bàn chân liền đèn dầu đếm tiền thường đương ra quay đầu đi. Ta đem ngươi nháo tỉnh. Thường bá phàn thấy trực đêm thông thu đã qua đi đỡ các nàng ra nương tử, liền dừng dục muốn hạ giường đất chân, rút ra một góc phóng mau áo choàng, chờ nàng lại đây ngồi xuống hạ liền đem áo choàng gác qua trên người nàng, cũng không biết lạnh. Không lạnh, ta xuyên áo khoác mới ra tới. Trong phòng ấm áp dễ chịu, Tô Huyền Nương càng là muốn ngủ, không mở ra được mí mắt, bất quá nghe được Thường bá phàn lời này vừa ra, vẫn là mở mắt ra vì chính mình gãi lại một câu, này trợn mắt hai, nàng liền thấy được đầy bàn tiền. Đặt ở một đống nhìn sửa sang lại hảo có quan phiếu, một cây thỏi vàng, bạc vụn, còn có một chuỗi tiền đồng, càng có rất nhiều tán ở trên bàn cùng trên giường đất các nơi. Nha! Tô Huyền Nương hướng trên giường đất bò, nàng bò đến cực nhanh, lập tức liền lướt qua Thường bá phản hướng trong giường đất biên phóng ngăn xem, Thường bá phản, ngươi đem ngươi bạc đều lấy ra tới. Tô Huyền Nương ở đô thành trong nhà này quản tam phân bạc, nàng tiền liền riêng, Thường bá phản tiền liền riêng, còn có công chung kia một phần. Cái gọi là thường bá phản tiền riêng chính là thường bá phản tránh kia một phần bạc bỏ qua một bên công chung lúc sau, liền về thường bá phản sở hữu, đương nhiên này không phải từ thường bá phản tùy ý hoa, đây là hắn mua hoa tiền. Thường ra ở đô thành nhân thủ thiếu, cũng liền không có chướng phòng, chủ mẫu đảm đương chướng phòng kết quả chính là sở hữu bạc đều phải qua tay nàng, đương ra trong tay bạc bao nhiêu, bạc trường gì dạng, nàng so đương ra còn quen mắt. Sợ nàng khó chịu, thường bá phản vội đỡ nàng eo, hôm nay khả năng đi bến tàu sẽ tìm được chút hóa. Để người vạn nhất ta trước bị chút bạc. Tô Huyền Nương bị hắn đỡ tại bên người ngồi xuống, tò mò mà nhìn kia đôi sửa sang lại hảo tiền bạc, còn muốn mang tiền đồng. Đó là cấp khiên hóa lực công, ta đợi chút giao cho tôn trưởng quậy một chuỗi làm hắn phát, ta tác lưu chữ nửa xuyến phóng trên người, để phòng chút muốn đánh thưởng hoặc là ta trước kết tiền công tình huống. Thường bá phản kiên nhẫn mà cùng tò mò kiểu thê giải thích. Nương tử, uống khẩu nước cấm. Thông thu này xương bưng tới nước cấm. Ai? Nương tử. Không có gì quan trọng sự, ta đi trước phòng bếp. Thông thu nho nhỏ mà ngáp một cái, này đêm bên phải sườn biên tiểu nhĩ phòng ngủ còn hành, chính là cô ra khởi qua sớm, nàng ngủ thời điểm không đủ, trong phòng lại quá ấm áp, còn thoáng có điểm lây. Đi bãi. Làm thông thu đi, vừa ngồi ổn Tô Huyền Nương lại hướng đối diện bỏ đi. Làm chi? Thường cô ra cấp đề. Ta lấy sổ sách tử. Tô Huyền Nương nóng vội mà trước bỏ đi qua. Ngồi vào đặt ở đối đầu đặt hòm xiển trước mở ra cái dương đem nàng có thể sử dụng đến hai bổn chướng sách đem ra. Này xương nàng buồn ngủ toàn vô, tìm hảo chướng sách liền xoay người lại lấy bút mực, hai ba hạ liền sờ lục soát hảo phải dùng chi vật, xoay người lại ngồi ở thường đương gia đối diện, hai mắt ở ánh đèn trung tinh tinh lượng, cùng trong nhà đương gia nói, đương gia, ngươi hôm nay muốn mang nhiều ít bạc đi ra ngoài nhà. Ta giúp ngươi nhớ chướng bãi. Ngươi ngủ liền hảo, này chướng ta sẽ thay ngươi nhớ tốt. Thường đương gia thẳng lắc đầu. Nhưng nàng thích nhớ. Tô Huyền Nương tự này sinh tới nay, nhất thích chính là lý chướng mỏng. Này lý chướng mỏng có lý chướng mỏng là thú, tiền nhiều hơn nàng cao hứng, tiền thiếu nàng liền phải vội vàng khuyên chính mình chớ có lòng dạ hẹp hòi. Chắc chịu, tích tiểu thành đại mới vừa rồi là chính đạo, mỗi ngày đều có thể làm nàng vội đến vui vẻ vô cùng. Ta nhớ thì tốt rồi tiền tài hoàng bạch chi vật, Tô Huyền Nương vẫn là có chút xấu hổ với xuất khẩu, nàng phụ thân dốc lòng dạy dỗ nàng 20 năm, cũng không phải là vì giáo nàng yêu thích bạc tới. Này đây liền chỉ có thể tương đối huyền chuyển mà cùng thường đương ra nói, ngươi đều giao cho ta quản, ta nhập trướng, không có người so với ta càng rõ ràng. Cũng thế thấy nàng kiên trì, càng vì quan trọng chính là nàng người đều thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng không ít, hết sức đáng yêu, thường đương ra liền không hề kiên trì, còn sợ nàng suy nghĩ nhiều, rất là thần sắc tự nhiên mà đem hắn lúc trước theo như lời nói xoay trở về, kia một chuyện không phiền nhị chủ, ta bạc vẫn là đến dựa huyền nương thay ta quản chứ. Kia tất nhiên là hảo. Tô Huyền Nương chạy nhanh đem nàng biên cái bàn thu thập hảo, mang lên xong nợ mỏng, mềm luôn mềm giọng chiều đối diện người hỏi, đại đương gia, ngươi hôm nay muốn mang mấy lượng bạc đi ra ngoài a? Chỉ sợ đến có 300 lượng, 100 lượng đại quan phiếu, còn có một cây 100 lượng thỏi vàng thường bá phản cùng nàng đếm kỹ, cùng nàng nói minh hắn hôm nay muốn mang đi ra ngoài trí hóa bạc. Chờ đến hắn này nói rõ ràng, đem tiền cái dương thu thập hảo, nàng còn tùy hắn cùng nhau tặng nha hoàn đưa lên tới đồ ăn sáng. Tinh thần gấp trăm lần mà một hai phải đưa hắn ra cửa không khẩu, thường bá phản cũng là bất đắc dĩ, lắc đầu làm nàng tặng, chờ tới cửa dục muốn ra cửa thời điểm, hắn chiều tam tỷ đưa mắt ra hiệu, làm nàng chờ các nàng nương tử hưng phấn kính một quá một có buồn ngủ, chạy nhanh hống nàng đi bổ cái giác. Tam tỷ cười hì hì chiều nháy mắt cô ra túi túi eo, cho là đã biết. Nay phân phó nàng làm tốt lắm, tích góp 2-3 lần cô ra liền sẽ thưởng nàng một lần đại. Như thế đi xuống, không ra 2 năm, nàng là có thể mua hảo trên lưng ngựa đại đao phóng ngựa bay vút lên, từ đây ngũ hồ tứ hải nhậm nàng du, lên làm kia gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ đại hiệp nữ. Thường đương gia này vừa ra đi tìm hóa, đầu 2 ngày còn chỉ là tìm về tới một ít không phải rất nhiều phía nam hàng hóa, ngày thứ 3 hắn tiếp nhận phương nam lại đây một thuyền vào thủy vải vóc, đem tam gia cửa hàng tiểu nhị đều tìm tới dùng trước đây mang đến phường trung thuốc nhuộm một lần nữa chứa nhiễm một phen. Thuốc nhuộm là thường đương gia để ngừa dùng được với Từ Lâm Tô dệt phường giữa mang đến, chủ trì chứa nhiễm chính là nhiễm đến một tay hảo nguyên liệu làm cả đời bán vải vóc sống nước thành trường quay, phơi nguyên liệu địa phương còn lại là thường trạch đại trạch, bởi vì gần trăm thất bố mỗi lượng, hậu viện hành lang dài hạ đều bãi đầy lượng nguyên liệu bố cái giá. Nguyên liệu vừa ra, Tô Huyền Nương bàn tính một tá, tam văn một thước thu bố, nhất thiếu cũng có thể bán được 25 văn, mà thường bá phản lần này thu vạn thước trở về, tuy nói lần này dùng hết trong nhà thuốc nhuộm, nhưng này thuốc nhuộm là nhà mình làm, nhân công cũng là dùng nhà mình trưởng quay tiểu nhị, phơi địa phương cũng là nhà mình tòa nhà, không tốn dư thừa tiền. Thường chủ mẫu cảm thấy này vải dệt tử tiền không thể so bán trang sức đồ trang sức bạc tới thiếu, chính là tính rõ ràng, bàn tính rút một lần lại một lần, bố còn không có bán đi, này về đến công trung hòa nàng vốn riêng bạc nàng đã tính ra tới. Nguyên liệu còn không có lượng hảo, nhưng nàng đã nhiều ngày thực sự tâm hoa nộ phóng, vui mừng ra mặt, thường đương ra nhìn cao hứng 2 ngày, nhưng mỗi ngày trở về nhìn nàng kia ngóng trông hắn nhiều mang chút nhiều tin tức tốt khuôn mặt nhỏ, lại thực sự cảm giác trên vai gánh nặng dường như so dị vãng muốn trọng không ít. Người một thuận, làm như chuyện gì đều thuận đi lên, chờ đến tháng riêng vừa ra, thường bá phản một lấy trước đây hộ bộ cho hắn sợi đi đòi tiền, lần này cư nhiên thuận thuận lợi lợi mà liền đem bạc muốn tới tay. Tự thường bá phản thừa gia nghiệp tới nay, gần 10 năm cống muối bạc, mỗi năm nhiều thì 5 vạn dư 2, chậm thì 8,9,200 muối bạc, trên đường muối vận xử chỉ cấp thường bá phản kết quá 2 lần bạc, lần này đem thiếu những cái đó toàn bộ kết hạ tới, thường bá phản tới tay 29,8,052 bông tuyết bạc, thả hộ bộ ấn hắn yêu cầu, toàn bộ lấy quan phiếu đổi ra tới. Thường bá phản là tự hành đi hộ bộ muốn bạc, một không thông báo thê mình, nhị cũng chưa cùng chi nhánh bên kia chào hỏi, chờ đến lấy về tới đem bạc giao cho thê tử. Hắn đầu vẫn là có chút bừng tỉnh. Hắn một hồi tới không nói một lời cho Tô Huyền Nương một cái cháp, Tô Huyền Nương còn không biết là cái gì, buồn muốn mở ra tới xem, lại thấy hắn trầm mặc không nói, không khỏi có chút lo lắng mà nhìn về phía hắn. Thường đương ra khó được không để ý đến nàng chú mục, chỉ lo làm nàng nhìn, Tô Huyền Nương nhìn một hồi thấy hắn cư nhiên không cùng nàng nói chuyện, làm như mất hồn mất vía không phục hồi tinh thần lại bộ dáng, không khỏi có chút bất an mà kêu xuất khẩu, thường bá phản, làm sao vậy? Là không muốn tới bạc sao? Nếu không đến bạc cũng không quan trọng bạc quan trọng, nhưng rốt cuộc là không thắng nổi hắn quan trọng. Tô Huyền Nương cái này đã quên mất mở ra cháp ý niệm, ngồi vào hắn bên người lôi kéo hắn tay lại đây cùng hắn 5 ngón tay giao triển, chính chúng ta tránh. Nếu không đến liền tính, bọn họ khác nghĩ biện pháp, y thì thường bá phản thông minh bọn họ tóm lại có thể tìm được biện pháp. Nghe vậy, thường bá phản chuyển qua đầu, Huyền Nương. Ai, đại đương gia? Sợ đáp chậm lệnh hắn tâm, Tô Huyền Nương mau mau mà ứng một câu. Này một câu cấp ngữ, làm thường bá phản nở nụ cười, từ giữa không trung giữa về tới nhân gian, hắn dừng một chút, đem gác ở trên bàn cháp kéo lại đây mở ra, đại đương gia phu nhân, ngươi đếm đếm. Thường bá phản trước đây đã làm tốt chỉ lấy đến một nửa bạc chuẩn bị, một nửa kia là hộ bộ các đại quan viên phân cũng hảo, vẫn là thiếu tính một ít cũng thế, từ bọn họ cao hứng, cho hắn lấy một nửa trở về cho hắn những cái đó tộc nhân báo cáo kết quả công tác liền hảo. Mà bọn họ hôm nay toàn bộ tính cho hắn. Cấp chính là vệ quốc cả nước một phiếu thông dụng quan phiếu. Đếm đếm. Tô Huyền Nương khó hiểu, thăm dò qua đi, vừa thấy chính là thấy được một trường 100 lượng ngân phiếu, nàng lấy ra một trường tới thấy thật thật là 100 lượng, lại vội thăm dò đi xem phía dưới kia trường. Liền lấy ra 5-6 trường, Tô Huyền Nương phương nhìn đến nhất phía dưới có giống lá vàng giống nhau đổ vật ở phát ra quang, nàng vội đem trên tay ngân phiếu toàn bộ mà đưa cho thường bá phản, hai tay tể đi lên lấy nhất phía dưới kia lá vàng tiền giấy. Lấy ra tới vừa thấy đến kia chói lọi như là lấy vàng làm vạn tự, Tô Huyền Nương trừng thẳng mắt, lại nghĩ tới mâu thân từng đã nói với nàng, bọn họ vệ quốc kỳ thật là có một trương giá trị 1 vạn lượng quan phiếu mãi lá vàng sở chế, tự đều là dùng thật kim đánh. Tưởng tượng, Tô Huyền Nương vội đem lá vàng phóng tới bên miệng liền phải đi cắn, thử một lần thật giả. Huyền Nương, thường bá phản bị nàng hoảng sợ, vội kéo ra tay nàng, ngươi làm chi? Ta cắn một chút. Ngươi cắn quan phiếu làm chi? Mâu thân nói. Loại này tiền giấy là thật vàng đánh. Kia cũng không thể cắn A thường đương ra không biết nên khóc hay cười. Tiểu tâm đem tay nàng kéo xuống tới. Là thật sự, hộ bộ cấp đại quan phiếu. chúng ta toàn vệ quốc cũng bất quá trăm trương đại quan phiếu. Tô gia không thể nói phú quý, nhưng Tô Sấm vợ chồng cưng chiều nữ nhi, trong nhà ngân phiếu là làm nàng sơ qua, mà Thường gia tuy không hề quý khí nhưng Thường bá phản trong tay cũng là có chút bạc, nhưng tuy là Tô Huyền Nương có điểm kiến thức, nàng cuộc đời cũng chỉ gặp qua 1.000 lượng ngân phiếu, liền tính gặp qua thân thủ qua tay quá cũng bất quá 2-3 trương mà thôi. Ngàn lượng đã hiếm thấy, này 1 vạn lượng, ở Tô Huyền Nương nghe tới chính là truyền thuyết, hiện giờ này truyền thuyết tới rồi trong tay, Tô Huyền Nương lại cẩn thận đem kim phiếu phóng tới mắt chỗ nhìn nhìn. Kim phiếu thật là kim bích huy hoàng, vô luận phương hướng nào xem ra đều toàn kim quang lấp lánh, là sự thật. Tô Huyền Nương vội xoay người, đem kim phiếu thật cẩn thận gác qua Thường bá phản trong tay, ngươi hảo sinh cầm. Này xương trong phòng đứng không đi ra ngoài nha hoàn mỗi người đều thẳng mắt, tam tỷ đứng ở nhất tới gần địa phương thẳng nuốt nước miếng, kim phiếu tới rồi cô ra trong tay, thay đổi cái địa phương, nàng liền ngẩng thẳng cổ hướng cô ra trên tay nhìn lại, quả muốn đem giá trị 1 vạn lượng, giá trị thật nhiều cái tam tỷ tiền xem cái rõ ràng. Tam tỷ ngẩng cổ nhìn tiền giấy ngực bang bang thằng nhảy, Tô Huyền Nương tắc thăm phía dưới đi tìm gác ở nhất phía dưới kim phiếu, lần này nàng lấy đến so với phía trước cẩn thận rất nhiều, nàng tỉ mỉ mà phiên lại phiên, thẳng nhảy ra 10 trương kim phiếu. Tô Huyền Nương đếm 2 lần, điểm thanh kim phiếu số lượng sau, nàng xoay đầu, cùng dựa vào đầu giường đất không nói lời nào Thường bá phản nói chuyện nói, Thường bá phản, ngươi biết Dương thúc thúc nhà bọn họ người ở tại đô thành địa phương nào sao? Trong nhà thúc bá năm trước là đi trở về mấy cái, nhưng không phải nói có mấy tiểu bối thường trú thủ kinh thành sao. Ta năm trước mấy ngày nay còn làm Nam Hòa đi cho bọn hắn tặng lễ đâu. Ân, Thường bá phản, ngươi mau đi kêu Nam Hòa đem Dương thúc thúc ra tiểu tử kêu mấy cái lại đây, nhà của chúng ta hộ viện thiếu. Nói đến bọn họ là mang theo tốt một chút hộ viện vào kinh tới, chỉ là tiến kinh những người này đều không thấy. Thường bá phản nói bọn họ đi ra ngoài làm mặt khác sự, sau này khả năng sẽ không trở về, làm nàng không cần hỏi nhiều cũng không cần cùng người nhiều lời. Tô Huyền Nương liền trước nay không hỏi lại quá, nhưng trước mắt trong nhà bạc quá nhiều, truyền thuyết giữa vạn lượng kim phiếu nhà bọn họ liền có 10 trương, Tô Huyền Nương chỉ nghĩ trong nhà có nhiều hơn hộ viện, hộ bạc một cái ăn. Toàn. Ân. Thường bá phàn lập tức một cái cá chép lộn mình ngồi thẳng lên, Huyền Nương nói chính là thỉnh hộ viện, Thường đương ra tưởng chính là hắn lấy bạc chính là hẳn là toàn bộ hộ bộ đều đã biết, hắn ra cửa thời điểm, lệnh hắn ra cửa tiểu lại đều phải so với hắn mới vừa vào cửa khi muốn cung kính rất nhiều. Túi đầu không lưng thật là nịnh nọt, việc này hộ bộ đều đã biết, kia ly toàn bộ kinh thành người đều đã biết cũng liền không xa. Huyền Nương, dọn dẹp một chút, trong nhà khả năng liền phải tới khách nhân. Thường bá phàn đỡ nàng eo làm nàng đứng lên, ngươi trước đem bạc thu hảo, ta đi phía trước chờ khách, ngươi làm phòng bếp nhiều chuẩn bị điểm thức ăn, rượu cũng làm hạ nhân đi bên ngoài chuẩn bị trở về. Nga Tô Huyền Nương mơ mơ màng màng mà bị hắn đẩy đứng lên, thấy nàng vừa đứng định, hắn cũng vội hạ giường đất túi đầu suy đủng, chỉ thấy lúc này ban đầu ở một bên đứng chờ phân phó nha hoàng tiểu màu đột nhiên lao tới tới rồi bọn họ trước mặt quỳ xuống. Lao ra, nô tỳ giúp ngài xuyên, ngài không cần cong lưng, việc này từ nô tỳ tới hầu hạ ngài là được. Quỳ tiểu màu ngượng ngùng nhìn cô ra liếc mắt một cái, liền đi sờ Thường bá phàn chân. Thường bá phàn một chân đá tới rồi trên mặt nàng, ngay sau đó quay đầu lại, chiều trận mắt há hốc mồm miệng kinh thành chứng ngỗng đại tam tỷ đạm nói, kéo đi ra ngoài. Tam tỷ không nói hai lời. Tiến lên liền tới đây kéo lấy tiểu màu thượng thủ cánh tay ra bên ngoài kéo. Lao ra, làm sao vậy? Nô tỳ đây là tưởng hầu hạ ngài a, nô tỳ là xem không được ngài chịu ủy khuất ta, phu nhân chuyện gì đều không vì ngài làm nha hoàn tức khắc bị kinh ra tiếng khóc tới, bị tam tỷ kéo dài tới cửa còn ở kinh hoàng thất thố hô to. Nương tử, từ phòng bếp ra tới Minh Hạ mới vừa đi đến hành lang dài hạ, nghe được tiếng kêu thảm thiết, nàng bưng mâm chạy 2 bước, nàng chạy trốn quá nhanh. Mâm thượng trung canh mặt trên cái nắp hướng lên trên thẳng nhảy liền kém quăng ngã, Minh Hạ một dậm chân, đem mâm hướng hành lang hạ ghế dài thượng một phóng, chiều nhà chính cấp chạy tới, làm sao vậy? Tam tỷ tỷ, thông thu, tiểu màu. Nay xương trong phòng, tam tỷ kéo người đi ra ngoài địa phương, chạy xuống một đường màu vàng với nước, Thường bá phàn liếc mắt một cái, liền đem thẳng ngơ ngác nhìn cửa một đường phương hướng Tô Huyền Nương kéo đến trước mặt hắn, làm nàng thẳng đối với hắn, hắn tắc quay đầu chiều ngây người mắt thông thu nói. Thu thập một chút, lộng sạch sẽ. Nô tỳ này liền đi. Thông thu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng nhưng thật ra chưa hoảng, xoay người liền đi chủ xương phòng gác rửa mặt giá địa phương lấy rẻ lau, thực mau liền cầm rẻ lau trở về quỳ xuống sắt nước tiểu tí. Thông thu ở cửa gặp được tiểu màu cùng kéo tiểu màu tam tỷ, tiến vào thời điểm liền cùng ném hồn dường như, thấy thông thu quỳ trên mặt đất còn dọa một cú sốc, tập trung nhìn vào mới phát hiện thông thu là ở lau nhà gạch, bên kia, cô ra chính lôi kéo con các nàng nương tử tay đang nói chuyện. Nàng vội vàng cũng đi theo quỳ xuống, tay chống ở gạch nhỏ giọng hỏi thông thu, cô ra sinh khí. Thông thu nhấp nhấp miệng, chiều nàng lắc đầu, ý bảo nàng đừng nói chuyện. Minh Hạ chưa từ bỏ ý định, tiểu tâm hô nàng một câu, Thông Thu tỷ tỷ. Cô ra từ trước đến nay liền này tính tình, Thông Thu thấy nàng chưa từ bỏ ý định, nhẹ nhàng thanh nói một câu, hắn khi nào biến quá. Chỉ là có chút người mê mắt, tự cho là hắn đối với ai đều có thể một gương mặt đẹp, đối với các nàng cũng có thể nhu chàng trăm chuyện. Cô ra cái gì tính tình ta biết, nhưng tiểu mầu. Minh Hạ hồ đồ, cô ra là làm cái gì, làm nàng cảm thấy cô ra đối nàng có ý tưởng. Ta nào biết. Thông Thu. Này xương Thông Thu vừa trở về Minh Hạ, liền nghe được cô ra hô nàng một tiếng, Thông Thu xoay người lên tiếng, cô ra, nô tỳ ở. Thông Thu như ngày thường ngu thẳng thuần hậu, bởi vì đi theo nương tử gần người hầu hạ mỗi ngày thấy cô ra thời gian một lâu, lại có tam tỷ ở một bên quất roi, ở cô ra trước mặt cũng có thể không hoảng không loạn, cái này chính là ở nàng trước mắt xảy ra chuyện, nàng trong lòng một tia hoảng hốt cũng không thấy. Ngươi chạy nhanh chuẩn bị cho tốt, Minh Hạ. Nô tỳ ở. Minh Hạ bị khiếp sợ, túi đầu nhỏ như mũi kêu ngâm ứng một cái. Ngươi kêu tam tỷ đem người trước đưa đến phòng chất tuổi đóng lại, đi đằng trước tìm Nam Hòa đem sự tình cùng hắn vừa nói, làm hắn lại đây thấy ta. Là. Còn không mau đi. Là. Minh Hạ không dám lại có chần chờ, chống gạch vội vàng đứng lên, dẫn theo váy dài liền ra bên ngoài chạy. Minh Hạ vừa đi, Thường Bá Phàn quay đầu lại cùng Tô Huyền Nương nói, trong nhà còn có cái nào không thể dùng ngươi suy nghĩ một chút, buổi tối ta liền phải tìm huynh trưởng lại đây ăn cơm, đến lúc đó ngươi cùng huynh trưởng nói một tiếng, đem không thể dùng người giao cho hắn. Đây là mẫu thân cho ngươi chọn người, là ngươi của hồi môn, không hảo kinh tay của ta, ngươi liền giao cho huynh trưởng, hắn sẽ biết như thế nào xử trí. Thường Bá Phàn trầm ngâm một cái, khỏe mắt dư quang nhìn thấy Thông Thu đã bay nhanh đem gạch lau khô, liền lôi kéo nàng xoay người lại tại bên người ngồi xuống, nói, phàm là có điểm không ổn, liền giao cho huynh trưởng, không cần cố quá nhiều nhân nghĩa, ngươi ngâm lại, bên ngoài người đã biết nhà của chúng ta có bạc, đã đủ chúng ta ứng phó, trong nhà còn có nhị tâm, chúng ta như thế nào phòng được. Ta nhưng thật ra không sợ bọn họ có khác tâm tư, liền sợ bọn họ tìm mọi cách trộm bạc. Vừa nghe đến bạc sẽ bị trộm, Tô Huyền Nương vội nói, ta đây muốn cẩn thận suy nghĩ một chút. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 257 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 258 trường. Tô Huyền Nương rất là để ý trong nhà bạc nhiều, nàng tiền riêng mới có thể nhiều. Thường Bá Phàn đem mỗi tháng cửa hàng sinh ý còn lại toàn lấy tới làm nàng xử lý gia dụng, mà này đó bạc nàng là có thể lấy một thành cho là nàng tiền tiêu vặt, thả Thường Bá Phàn nói, mỗi phùng cuối năm quyết toán sổ sách, nàng nhưng lấy trong nhà công chướng 10 thành lấy một trở thành là nàng đương ra tiền. Trong nhà bạc có bao nhiêu, nàng bạc liền sẽ nhiều, Tô Huyền Nương rất là để ý cái này, nàng muốn tích cóp cha mẹ thân hồi đô thành bạc, thả nàng còn có tiểu nương tử, mỗi một năm nàng còn muốn tích cóp một phần sau này cấp tiểu nương tử đương của hồi môn bạc. Này đây trước mắt nàng trong lòng nhất quan trọng trừ bỏ trong bụng tiểu nương tử chính là bạc, toại chờ Nam Hòa gần nhất, Thường đương ra đi ra cửa cùng hắn nói chuyện khoảnh khắc, nàng thật đúng là hảo sinh suy nghĩ một chút, chờ đến Hồ Tam tỷ trở về, liền thấy được các nàng nương tử ngồi ở trên ghế, tay đặt ở bụng như suy tư gì bộ dáng. Nương tử Tam tỷ đi tới nói, Nam Hòa ca cùng ta đem người trước trói lại, đợi chút cô ra nếu là có cái gì phân phó, ngại nhưng ngàn vạn đừng mềm lòng, vì kia không đáng giá người cầu tình. Tô Huyền Nương mở mịt ngẩng đầu lên, qua một chút phương lắc đầu nói, ta không cầu tình. Vậy là tốt rồi, Tam tỷ nhẹ nhàng thở ra, ta đây liền an tâm rồi, này tiểu đệ tử, ngài cho nàng ăn ngon uống tốt nhưng đem nàng tâm nuôi lớn. Không làm sao ăn ngon uống tốt, chẳng qua là một ngày tam đốn cơm bốn mùa quần áo đều cho, làm nô tỷ không phải cái gì chuyện tốt, bán nhân vi nô làm tỷ không đến cái kia phân thượng là không ai muốn làm bãi, bất quá cũng có kia tồn đem trong nhà lớn lên tốt tiểu khuê nữ bán vào gia đình giàu có vì tỷ, ngóng trông có thể được nam chủ nhân sùng hạnh. Tốt nhất có thể sinh một đứa con tâm tư nhân ra, Tô Huyền Nương đời trước nghe nàng tẩu tẩu dạy bảo tiểu chất nữ là lúc dễ nghe nghe qua không ít. Nhưng thật ra nhớ kỹ một ít. Không quan trọng không nói Thường Bá Phàn có phải hay không kia đám người, liền lấy này tiểu nha hoàn có thể thình lình mà lao tới làm cho nam nữ chủ nhân nói ra kia phiên lời nói tới nói, đã là phạm vào tối kỵ, chính là này nha hoàn lại là đẹp như thiên tiên, nam chủ nhân là cái ngốc cũng sẽ không làm cho mặt lãnh nàng này phân tình. Tô Huyền Nương lắc đầu nói, đây là việc nhỏ. Tam tỷ ngươi đừng lo lắng, buổi tối ca ca ta sẽ đến, ta đem người giao cho hắn, là bán vẫn là đưa ra đi, liền tùy. Ca ca ta, kia hóa ra hảo. Tam tỷ đại hỉ. Nếu muốn thanh người, tam tỷ, ngươi cùng ta nói, trong nhà còn có ai là nhìn chằm chằm trong nhà tiền cái dương. Nương tử. Tam tỷ rụt rụt đầu. Ngươi không tính Tô Huyền Nương lắc đầu, ngươi nhìn chằm chằm tiền cái dương, nhiều lắm cũng chính là ngẫm lại cấp cô ra hoàn thành chuyện gì hảo thảo thường đi, ngươi không làm việc, làm ngươi chống rông thảo ngươi còn sẽ không thảo đâu. Tam tỷ ở trong nhà càng ăn đến nhiều, chạy trốn liền càng cần mẫn, từ trên xuống dưới vội cái không ngừng. Tô Huyền Nương tất nhiên là biết đây là cái ăn mấy chén cơm liền phải làm mấy phân số người, tâm chính bản thân chính là thèm bạc cũng chính là nhiều xem hai mắt nuốt nuốt nước miếng thôi. Tam tỷ tất nhiên là chưa bao giờ ham trong nhà bạc, này trên giường đất mấy cái phóng tiền cái dương sổ sách tử chìa khóa nàng cùng thông thu, minh hạ ba người đều có thể lấy, nàng là biết nương tử yên tâm nàng, nhưng nghe nương tử như thế vừa nói, trong lòng vẫn là cảm động không thôi, ngực một ngụm loan khí nhắm thẳng thượng hướng, đang lúc nàng muốn hảo sinh cùng nương tử nói lời cảm tạ một phen khi, lại nghe nương tử nói, ngươi còn chưa nói đâu, trong nhà nhưng còn có ai là tổn kia dị tâm. Ngươi cẩn thận ngẫm lại nói cho ta, hiện giờ trong nhà cùng ngày hôm qua vẫn là không giống nhau. Phóng gần 30 vạn lượng bạc, Tô Huyền Nương tâm hoảng hoảng. Này xương Tô Huyền Nương cùng trung tâm nha hoàn thương lượng bên người người quay lại việc, kia xương thường bá phản cùng Nam Hòa nói mấy câu, làm Nam Hòa phái một cái người một nhà đi thủ cổng tre, chờ cứu ra lại đây để người. Nghe đại đương gia phân phó xong, Nam Hòa thật cẩn thận nói, kia trong nhà người ta có phải hay không lại quá một lần mắt. Đi hộ bộ muốn bạc sự, đại đương gia chỉ dẫn theo đinh tử một người đi, nhưng bọn hắn một hồi tới, Nam Hòa liền cùng lưu tại phía trước đinh tử nói chuyện qua, trước mắt hắn là biết đại đương gia đem hộ bộ thiếu bọn họ nhiều năm bạc toàn bộ cầm trở về việc. Nam Hòa lập tức nghe được thời điểm còn không dám tin tưởng, liền hỏi đinh tử vài lần, được đinh tử không ngừng gật đầu, Nam quản gia không chỉ có là chân run, liền hồn đều là run. Đinh tử không biết này toàn bộ lấy về tới là nhiều ít bạc, nhưng hắn cái này từ nhỏ liền đi theo đại đương gia bên người gần tùy là biết đại khái số lượng, hắn chỉ thô thiển tính, bọn họ đại đương gia lần này một lấy chính là gần 20 vạn bạc. 20 vạn lượng à, chớ nói toàn bộ Lâm Tô, chính là phóng nhãn toàn bộ Phần Châu, trong nhà có 10 vạn lượng bạc nhân ra hai cái bàn tay đều có thể số đến lại đây. Nam Hòa kích động không thôi, nếu như không phải mấy năm nay đi theo đại đương gia luyện ra không ít năng lực trong người, hắn đều không phục hồi tinh thần lại nghe đại đương gia nói chuyện. Lại quá một lần. Thường bá phàn nhìn mắt sắc mặt thường hồng Nam Hòa, lặp lại một lần hắn nói, về sau hắn trầm tư một chút, nói, vậy lại quá một lần bãi, việc này ngươi quá một lần, nhưng phu nhân phân phó ngươi cũng muốn tăng cường làm, ngươi cũng muốn cho ta xem trọng, không cần người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện ở nàng trước mặt xuất hiện cùng nàng nói hiệu nói vượng. Là Nam Hòa đang muốn biểu chân thành, lại thấy phía trước thủ vệ môn nhân tới báo, nói trong nhà tới khách nhân, dòng bên đại lao ra tới trong nhà tới. Nam Hòa tốc tốc phục hồi tinh thần lại, quay đầu liền chiều đại đương gia nhìn lại, chỉ thấy đại đương gia không hề kỳ quái gật đầu một cái, ta đi trước, ngươi đi theo phu nhân nói một tiếng, làm phu nhân kêu nha hoàn phụng chút nước trà điểm tâm đi lên. Đúng vậy. Nam Hòa trở về vừa nói, liền thấy tam tỷ lãnh đưa nước trà phân phó, thấy vậy, Nam quản gia trong lòng thổn thức không thôi. Hắn gặp qua gia đình giàu có cầm sắt điều hòa phu thê, nhưng giống bọn họ ra như vậy đối nguyên phối phu nhân không bố trí phòng vệ, còn cấp phu nhân phái người đến bên người đảm đương thay mắt. Hắn thật đúng là thật chỉ ở bọn họ ra trên người gặp qua. Này Xương Thường bá phàn đi nhanh đi tiền viện, mới vừa tiến tiền viện, liền thấy chi nhánh Hiếu Xương huynh đứng ở tiền viện trước hành lang giữa, nhìn trước mắt lượng bố bố cái giá đánh giá không thôi. Xương ca Thường bá phàn nhanh hơn bước chân, vươn đôi tay chắp tay hướng phía trước đi đến, cất cao giọng nói, ngài đã tới. Thường Hiếu Xương quay đầu, nghiêm túc gương mặt hòa hoãn không ít hiện ra một chút ý cười, hắn cũng giơ tay chiều Thường bá phàn cùng, trả lời, Hiếu côn đệ. Mau mời đại đường đi ngồi. Không vội chờ hắn gần, Thường Hiếu Xương chỉ lượng thanh bố bố cái giá, nói, ngươi đây là ở trong nhà khai khởi nhiệm phòng tới. Không phải. Thường bá phàn liền đem hắn trước đó vài ngày đi bến tàu tìm hóa, tìm được một đám vào thủy nhiễm sắc trần bố mua trở về lại nhiễm sự, cuối cùng nói, là phí một ít công phu, nhưng qua tay cũng có thể tránh một chút bạc. Phải không? Này định giá bao nhiêu? Này nguyên liệu là trung thượng đẳng hảo nguyên liệu, này nếu là bình thường bán nói. Là 28 văn một thước, nhưng đây là ta một lần nữa nhiễm quá, nhiễm đắc sắc còn muốn so trước kia hảo một chút, nhưng nhiễm đến lại hảo cũng là tân nhiễm quá, sợ khách hàng nhóm đã biết trong lòng có ngợt đáp, này đây ta cùng trưởng quầy thương lượng qua, liền làm 25 văn một thước tiện nghi một chút bán. Thường bá phàn nói, vậy ngươi nơi này treo không ý ta? Thường Hiếu Xương đảo mắt chung quanh một phen, nói, là, rất là phí một ít thời gian nhân công, đường huynh, bên này thỉnh. Thường bá phàn rất là khiêm tốn. Thường Hiếu Xương gật đầu, đôi tay bối ở sau lưng tùy Thường bá phản cùng nhau hướng chủ đường đi, ta tới chi ý, nói vậy ngươi đã biết bãi. Nếu là ngu đệ không đoán sai nói, ta từ hộ bộ mới vừa lấy về tới mấy năm nay hộ bộ thiếu nhà của chúng ta bạc, nói vậy hiện tại nửa cái kinh thành đều biết có ta nhân vật này bãi. Nam Hòa vừa từ chủ mẫu bên kia đưa quá tin tức bước nhanh trở lại đương gia bên người, còn không có cùng Hiếu Xương lão gia thỉnh an liền nghe đương gia nói lời này, liền miễn thỉnh an nói, yên lặng không người cúi đầu, làm đương gia cùng Xương lão gia từ bên người đi qua, hắn tắc bước nhanh đi cổng lớn thủ vệ đi. Thường Bá Phàn thẳng thắn, Thường Hiếu Xương liền gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía hắn này đường đệ. Nói đến, này bạc cũng là có nhà bọn họ một phần. Thả năm đó chủ gia vẫn là hắn đường đệ phụ thân đương gia khi, vì lung lạc phụ thân hắn cấp thường gia làm việc, hắn vị kia thúc phụ đại nhân còn hứa hẹn nhiều cho bọn hắn ra hai phần chia hoa hồng, cái này vẫn là hạ khế thư vẽ áp, ít nhất còn thu ở nhà bọn họ lao thái thái nơi đó. Này bạc nếu là không nhiều lắm, Thường Hiếu Xương cũng không tính toán muốn, nhưng này bạc một nhiều, chính là nói hắn không thèm để ý, trong nhà các nữ nhân chỉ sợ cũng không nghĩ buông tha, liền liền hắn mẫu thân cũng là ý tứ này. Gần 30 vạn lượng bạc, bổn gia có thể lưu lại một nửa, còn có gần 15 vạn lượng, các phân gia dựa vào tổ tiên định ra tiền lãi chia hoa hồng định mức tất nhiên tấn lãnh, này 10 năm sau bọn họ đô thành này chi chi nhánh một phân tiền lãi cũng chưa lãnh quá, nhà bọn họ nếu là ấn nguyên bản nên nhà bọn họ có kia 6 phần định mức, nhà bọn họ có thể phân đến 9.000 lượng bạc, nếu là đường đệ còn nhận phụ thân hắn hứa hẹn kia 2 phân lợi, nhà bọn họ có thể phân đến 1.200.000 lượng. Cho dù là 9.200 ở kinh thành đều có thể trí một chỗ không tồi phòng ở. Này đây Thường Hiếu Xương ở trong nhà vừa được đến tin tức, vừa thông báo mẫu thân một tiếng, đã bị Lao Thái Thái đuổi đi tới rồi nơi này. Lao Thái Thái lên tiếng, này bạc bọn họ là muốn muốn, Thường Hiếu Xương cũng không cùng hắn này đường đệ trang rộng lượng, nhìn về phía hắn liền nói, ngươi từ hộ bộ ra tới, tin tức liền chuyển khắp toàn bộ cùng hộ bộ vì lân các đại nha môn, ta hôm nay nghỉ tắm gội ở nhà. Ta kia đồ đệ vừa nghe đến tin tức này liền đem tin tức đưa vào nhà ta tới, có thể là ngươi chân trước mới vừa tiến ra môn, ngươi đòi lại hộ bộ bạc sự liền vào đô thành kia lớn lớn bé bé quan viên vương gia láo gia lô thai. Dứt lời, hắn lại nói, ngươi đây là chuẩn bị lập tức trở về, vẫn là muốn ở đô thành ở lâu mấy ngày. Ta còn phải ngẫm lại. Thường Bá phản hồi hắn. Vậy ngươi muốn chạy nhanh nghĩ kỹ rồi Thường Hiếu Xương nhắc nhở hắn, ngươi hiện tại quá đục lỗ, trước đây bọn họ là không biết thân phận của ngươi liền không đi đào chuyện của ngươi. Hiện tại ngươi trong tay có bạc, không ra 3 ngày, có quan hệ với ngươi thân phận ngọn nguồn toàn sẽ phong tới các phủ trên bàn trước, những người này vì ngươi trong tay bạc sẽ nghĩ mọi cách cùng ngươi lôi kéo làm quen, này lôi kéo làm quen cũng liền thôi, còn có sẽ bắt ngươi thân thế làm văn uy hiếp ngươi. Đến lúc đó ngươi này tiền không tiêu tan đi một ít lấp kín những người này miệng, chỉ sợ không được hành. Thường Bá Phàn hành tẩu bên ngoài dùng chính là Bá Phàn này danh, kỳ thật hắn sinh ra rừng ở gia phả thượng tên vì Thường Hiếu Côn. Mà hắn mẫu thân nhà mẹ đẻ Phàn gia chính là đương kim tự mình biếm hạ Lưu Phóng võ tướng gia tộc, Thường Bá Phàn đỉnh tên này ở bên ngoài hành tẩu, Thường Hiếu Xương không hảo nói nhiều cái gì, nhưng nghĩ đến hắn này đường đệ ở thánh thượng trước mặt dùng chính là tên này, chờ mọi người đem hắn mẫu thân nhà mẹ đẻ sự tình đào ra mọi người chu chi, chờ đến thánh thượng cũng biết hắn mãi tội thần chi nữ hậu nhân sau, nói vậy thánh thượng chính là trước đây đối hắn có điều hảo cảm, chỉ sợ này hảo cảm cũng duy trì không được bao lâu. Y gì Thường Hiếu Xương chi thấy hắn đường đệ lúc này chạy nhanh tẩu vi thượng kế. Hắn lần này tiến đến, trừ bỏ ra chủ ý, cũng là muốn mượn này cùng đường đệ lời nói dịu dàng hai câu, làm Hiếu Côn đệ trở về Lâm Tô cùng tộc nhân phân bạc thời điểm, đem nhà bọn họ kia phân tính xuống dưới cho bọn hắn đưa tới, nếu như đường đệ đáp ứng, đem bọn họ kia phân ấn 8 phần tới đó là tốt nhất. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 258 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 259 chương. Thường Hiếu Xương nói xong, Thường Bá Phản trầm ngâm không nói, chờ vào khách đường thỉnh Thường Hiếu Xương nhập tòa, mới nói, đường huynh hảo ý Bá Phản biết, cũng tâm lĩnh, ta buổi tối liền cùng người trong nhà thương lượng một chút. Người trong nhà, là hắn cái kia thê tử, vẫn là hắn thê tử nhà mẹ đẻ người. Sợ là hắn thê tử nhà mẹ đẻ người bãi. Thường Hiếu Xương biết được Thường Bá Phản cùng hắn thê tử nhà mẹ đẻ Tô gia vị kia huynh đệ đi được gần, so với hắn cái này nhà mình huynh đệ còn muốn gần, nhưng nghe Thường Bá Phản như vậy vừa nói, trong lòng không tránh được vẫn là sinh ra một ít không mau tới. Hắn giấu đi trong lòng không mau, xoa xoa cắp thượng trồng dâu, nói, ngươi tốt nhất nhanh chóng làm tính toán, nếu bằng không thoát thân chậm không tránh được phiền toái. Không phải vì huynh nói chuyện giật gần, mà là ngươi trong tay nắm bạc thật là quá đục lỗ. Thường Bá Phản chiều hắn chắp tay, này Xương Nha Hoàn vừa lúc bưng lên nước trà đưa lên tới, Thường Bá Phản thu hồi tay chờ Tam tỷ đưa lên nước trà điểm tâm thối lui đến một bước, Phương nói tiếp, Bá Phản trong lòng hiểu rõ, còn thỉnh đường huynh yên tâm. Lời nói đã nói đến này phân thượng, Thường Hiếu Xương không tiện nhiều lời, vuốt râu thoáng suy nghĩ một lát, mặt hướng Triều Thường Bá Phàn lại nói, lần này ngươi trở về, là tính toán ấn trước đây trong tộc phân ngạch cấp tộc nhân phân tiền. Thường Bá Phàn gật đầu, đúng vậy. Bạc đã tới tay, Thường Bá Phàn là muốn chạy nhanh trở về, nhưng hắn trong lòng còn treo trong cung động tĩnh, lường trước lần này hắn lấy tiền lấy đến như thế thuận lợi, khủng cùng trong cung người có quan hệ. Nếu như không phải mặt trên lên tiếng, hộ bộ sao có thể một lần liền đem thiếu bạc đủ số toàn cho hắn. Nguyên bản chẳng sợ chỉ cấp một nửa, Thường Bá Phàn cũng là không thể nói gì nữa. Việc này hắn đến cùng thê huynh hảo sinh thương lượng một phen, mới có thể quyết định mặt sau mấy ngày đi lưu. Kia lần này trong tộc người thật muốn cao hứng náo nhiệt một phen, đáng tiếc vi huynh công vụ trong người, lần này không thể cùng ngươi cùng đi trở về. Thường Hiếu Xương vẻ mặt vui mừng nói. Chính sự quan trọng. Thường Bá Phàn dừng một chút, nháy mắt sẽ tới hắn vị này đường huynh chân chính tiến đến chi ý, hắn ở trong lòng thoáng châm trước một chút, cùng Thường Hiếu Xương nói, lần này trở về đầu một kiện quan trọng sự chính là phân bạc, không biết đường huynh ra kia phân là tính ra tới sau, ta đến lúc đó làm chúng ta Lâm Tô áp hóa tiến đô thành tiêu cục cho ngài mang lại đây, vẫn là nói đến cuối năm đường huynh có hồi Lâm Tô tính toán. Này, đáp câu nào đều có chút không ổn, Thường Hiếu Xương chần chờ một lát, nhìn về phía hắn kia tính nhẩm lợi hại, một mép cũng lợi hại chủ gia đương gia đường đệ. Hiếu côn đệ còn tính toán cho ta ra phân. Ách! Kia đường huynh ra vẫn là không cần. Thường Bá Phàn hơi có chút sai lăng. Này tiểu hồ ly! Thường Hiếu Xương ở trong lòng âm thầm thoá một câu, trên mặt lại là không chút sức mẻ, ngón tay chậm rãi vuốt râu không ngừng nhàn nhạt nói, việc này ngươi đại bá cùng bá nương cũng không có định số. Như vậy bãi, liền y hiếu côn đệ ngươi ý tứ hành sự, ngươi xem coi thế nào. Cấp hoặc không cho, chính là hắn đường đệ sự. Cho, giai đại vui mừng, không cho. Đó chính là không nghĩ nhà hắn cửa này thân thích, còn tưởng cùng bọn họ ra kết thủ. Kết quả như thế nào, đoan xem bổn gia vị này tuổi trẻ gia chủ lựa chọn như thế nào. Ý gì hắn bổn gia vị này thông minh tựa hồ đường đệ hành sự tới xem, Thường Hiếu Xương là không sợ hắn không cho. Đây là cái tả hữu phùng nguyên, ai đều sẽ không dễ dàng đắc tội người. Gừng càng già càng cay, rõ ràng muốn bắt lời nói đổ hắn một đổ. Rốt cuộc là gia thế rất có tự tin, nói chuyện cũng không luống cuống, Thường Bá Phản cười cười lắc đầu. Khẩu khí thật là ôn hòa trả lời, nếu đường huynh giao cho bá phản quyết định, kia bá phản tất nhiên là muốn ấn ra quy cùng trong tộc định ra quy củ công bằng hành sự. Dứt lời, hắn dừng một chút, trầm ngâm một lát, lại nói, cũng không biết cuối năm đường huynh một nhà có thể hay không hồi Lâm Tô quê quán, như vậy bãi, chờ trong tộc bạc một thanh toán ra tới, ta liền đem bạc thác cho ta nhận thức kia ra tiêu cục, làm cho bọn họ cấp đường huynh đưa tới đô thành, ngài xem như thế nào. Thường Hiếu Xương nhắc tới giọng nói khẩu tâm trong phút chốc thả đi xuống. Bổn gia đương ra đường đệ này chịu thua tư thái cũng lấy lòng hắn, không cấm khuôn mặt mang cười, vuốt râu nhẹ cầm một cái đầu, nói, Dương thị tiêu cục là bãi. Đúng là, dĩ vãng cấp du bá cùng bá nương tặng lễ, ta đều là thác nhà này người, đường huynh cũng cùng bọn họ chín bãi. Cũng không nhiều thục, bất quá dẫn đầu Dương đại đương ra ta còn là nhận thức, dĩ vãng hắn tới đô thành thế ngươi tặng đồ, ta thỉnh hắn tiến trong nhà uống qua một hai lần trà. Nhà bọn họ ra phong thanh chính, lại mỗi người kiêu dung thiện chiến, thân thủ lợi hại. Thác cho bọn hắn, đường huynh chỉ quản yên tâm chính là. Ta có cái gì không yên tâm. Được lời nói, Thường Hiếu Xương vuốt râu sướng hoài cười to, Hiếu côn đệ làm việc trước nay đều là tận thiện tận mỹ, không thể bắt bẻ, điểm này, vi huynh từ trước đến nay kính nể ngươi thật sự. Cho bạc, được câu còn tính dễ nghe nói, Thường Bá Phản trên mặt cũng là mỉm cười không ngừng, đó là hắn đôi mắt chỗ sâu trong cất dấu kia thúc lánh quang cũng nhân trên mặt hắn tươi cười mang đến có mấy phần ôn ý. Tùy ý ai đều nhìn không ra lúc này hắn trong lòng kia phiến lãnh trào. Này xương bọn họ nói hồi, Nam Hòa tới đại đường, cùng đại đương ra bẩm báo có người hướng trong nhà đưa thiệp sự. Liền hai vị lão gia nói chuyện này trong chốc lát, Nam Hòa trong tay đã thu được hai bổn bái thiếp, một nhà là bọn họ nhận thức Chu mối vận sử Chu đại nhân ra, một nhà khác còn lại là Phần Châu thương hội đương ra người đưa tới, đều là phân biệt thỉnh bọn họ đương ra đêm nay cùng ngày mai đi trong nhà cùng tiểu lầu uống rượu uống trà. Người trước Nam Hòa còn nghĩ đến thông. Chu mối vận sử là hộ bộ nội quản hạt bọn họ Lâm Tô thường thị hầm mối quan viên, đương ra cầm tiền Chu đại nhân khẳng định là đầu một đám cảm kích người, nhưng Phần Châu thương hội là như thế nào nhanh chóng cảm kích, này tin tức đến tới cực nhanh, liền lệnh Nam Hòa có chút không nghĩ ra. Thường Bá Phàn tiếp nhận Nam Hòa thiệp nhìn, không cấm sần nhiên. Hắn ngày đầu tiên tới đô thành liền cấp Chu đại nhân tặng lễ, Chu đại nhân không gặp hắn, bất quá nghe nói hắn ở hộ bộ vẫn là giúp hắn nói vài câu lời hay, mùng một ngày đó Thường Bá Phàn qua đi tạ hắn. Vị này lao đại nhân còn rút nhung thấy hắn, cùng hắn nói mấy câu, lúc ấy này dung sắc không thể nói lãnh đạm, nhưng cũng không thể nói khách khí, Chu đại nhân một thân vẫn là có vài phần kiêu căng. Này đây này thiệp tới cửa cực nhanh, làm Thường Bá Phản đánh giá hắn lấy bạc việc, vị đại nhân này chỉ sợ không ra cái gì lực, Hứa còn không có nghĩ đến hắn một lần liền đem bạc hoàn toàn bắt được. Lúc này phân canh người liền tới rồi, Thường Bá Phản phiên liếc mắt một cái thiệp gặp được bái thiếp thuộc danh người liền khép lại, lấy qua một quyển khác. Một quyển khác tắc không kỳ quái, Phần Châu Thương hội đương gia chính là Lục Chi Châu người, Lục Chi Châu ân sư là Ngũ Thái Úy, Ngũ gia muốn nhận hắn Thường gia thật lâu, vẫn luôn từ giữa làm khó dễ ngăn đón hộ bộ không cho bọn họ Thường gia kết mối tiền, lần này hắn cầm hộ bộ bạc bọn họ cũng là không tưởng được bãi. Nay đạo thiệp mời chỉ do trồn cấp gà chúc tiết không có hảo tâm, không biết là tưởng quát hắn bạc vẫn là muốn nghe được tin tức, tóm lại không phải cái gì chuyện tốt. Nhanh như vậy liền tới người. Mắt thấy Thường Bá Phàn khép lại đệ nhị buồn bái thiếp, Thường Hiếu Sương nói. Đúng vậy. Thường Bá Phàn gật đầu, đem đệ nhị vốn cũng gác ở trên bàn, ngẩng đầu chiều Thường Hiếu Sương nói, không biết đường huynh buổi chiều nhưng còn có chuyện quan trọng trong người. Ách! Nếu là còn có việc, Bá Phàn liền không chậm trễ ngài thời gian, ta đưa ngài ra cửa. Thường Hiếu Sương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ hắn đây là ở tiễn khách, vội vàng đứng lên, chiều hắn chắp tay, đúng rồi, ngươi cũng không được nhàn, ta cũng không tiện quấy rầy ngươi, không cần tặng, ta chính mình đi là được. Thường Bá Phàn cười cười, chiều hắn vừa chắp tay, Sương ca, thỉnh. Không vội, khách khí. Thường Bá Phàn tặng hắn ra cửa, trên mặt cười liền phai nhạt xuống dưới, này Sương Tam tỷ đã đến mặt sau cùng Tô Huyền Nương sinh động như thật cơ chân múa tay học đường lao ra cùng cô ra đối thoại. Có quan hệ trực tiếp tay hoa chân tưởng cùng các nàng nương tử nói đường lao ra muốn áo trong còn sĩ diện sự tình làm được quá không khách khí, quả thực có nhục người đọc sách văn nhã, lại thấy cô ra đẩy cửa ra mang đến một cổ gió lạnh, bước vào trong môn tới. Nói chuyện đâu? Thường Bá Phàn xoay người giấu hảo môn, liền thấy vừa rồi nghe nói chuyện thanh dừng lại, trong phòng đã không có Hồ Tam tỷ kia díu dít thanh âm, hắn quét đứng ở một bên mấy cái nha hoàn liếc mắt một cái, chiều hai tay hợp lại đặt ở trên bụng. Chân dẫm lên chân nhỏ ghế đoan đoan chính chính ngồi ở giường đất thượng thê tử đi đến. Làm sao không nói? Thường Bá Phàn ở nàng bên cạnh người một chút ngồi xuống, cùng nàng cách một cái cánh tay lớn lên khoảng cách, quay đầu chiều nàng nhìn lại nói. Hắn vừa tiến đến không ngừng là thân mình mang vào một cổ gió lạnh, hắn trên mặt đều làm như ở ra bên ngoài mạo lạnh lẽo đâu. Bọn nha hoàn đương nhiên sợ, bị hắn dọa quá Tam tỷ càng là cái trường trí nhớ, không gặp nàng xúc đầu đều trốn đến thông thu sau lưng đi. Tô Huyền Nương chớp chớp mắt, chiều hắn bên kia xê dịch thân mình. Nàng thân mình hướng hắn bên kia dịch, đầu cũng hướng hắn bên kia dò xét qua đi, trong miệng nói, Thường Bá Phàn, phân ra đường huynh muốn bạc tới. Ân, trước đừng tới đây, ta ngồi nhiệt trong chốc lát. Thấy nàng càng rửa càng gần, Thường Bá Phàn vội ngăn cản nàng nói. Tô Huyền Nương lại không phải cái kia cực nghe hắn lời nói, chính là này xương thường đương ra duỗi tay cản nàng, nàng còn nhân thể mở ra hai tay ôm lấy cản nàng cánh tay, liền hắn tay vững vàng mà ngồi xuống hắn bên người. Nâng lên khuôn mặt nhỏ tới tò mò hỏi hắn nói, nhà hắn có thể phân nhiều ít nhà. Trong tộc lao sổ sách ở trong nhà, khóa ở nhà kho phòng tối, chính là cái kia ta không cho ngươi động cái kia phòng tối. Ta nhớ rõ, ngươi là cùng ta nói rồi. Nhà bọn họ ta nhớ rõ là lục đẳng phân bãi, thập phân tính một thành, nhà bọn họ phân ra không phân quá trong tộc mối tiền tiền lãi, đều là chuyển cho trưởng tử một người. Hiện tại du đường bá trên đời, nhà bọn họ 6 phần 1 phân đều không thể thiếu. Kia nhà bọn họ lần này có thể được không ít. Tô Huyền Nương ôm cánh tay hắn khẽ thở dài một tiếng, khó trách tìm tới môn tới, làm chúng ta chạy nhanh trở về phân bạc. Cũng rất là gấp không chờ nổi, bất quá Tô Huyền Nương này xương cũng tưởng hồi Lâm Tô, nàng phải về nhà tăng bạc, kia Thường Bá Phàn, chúng ta khi nào trở về. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Đệ 259 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 260 chương, nàng nói được thật là tự nhiên, Thường Bá Phàn ngơ ngẩn một lát, túi đầu xem nàng, Huyền Nương tưởng đi trở về. Tô Huyền Nương gật đầu, do dự một chút, hơi có chút thẹn thùng nói, ta hiện nay có chút không yên tâm ngốc tại Đô Thành. Bác Phong tới mẫu thân chỗ, làm mẫu thân thế nàng thủ nàng mới vừa rồi yên tâm. Nghe vậy, Thường Bá Phàn đầu tiên là hơi có chút khó hiểu. Ngay sau đó thực mau lĩnh hội lại đây nàng là ý gì, nháy mắt dở khóc dở cười, lại nổi lên kia trêu đùa nàng tâm, kia thanh đố ngươi không tuân thủ bán. Tô Huyền Nương thực mau riêu đầu lại gật đầu, giao cho thành trưởng quầy bọn họ bán, ta thực yên tâm. Thường Bá Phàn nhịn không được sờ sờ nàng đầu, nói, ta đã biết, ta đã gọi người đi thỉnh huynh trưởng, chờ trạng vạng hắn lại đây, ta cùng hắn thương lượng một chút là có thể xác định chúng ta trở về thời gian. Tô Huyền Nương gật gật đầu, trong lòng làm tốt hôm nay liền bắt đầu chuẩn bị trở về sự. Trong miệng lại nói, ngươi mạc thương tâm. Thường Bá Phàn khó hiểu nhìn về phía nàng. Tô Huyền Nương nâng lên khuôn mặt nhỏ chạm chạm hắn còn mang theo một chút hàn khí gương mặt, nhìn hắn nhẹ giọng nói, thân nhân cũng phân kia thổ lộ tình cảm cùng không thổ lộ tình cảm, chúng ta tẫn nhưng vì kia thổ lộ tình cảm hỉ ưu, kia không thổ lộ tình cảm liền tùy nó đi bãi, Thường Bá Phản, ngươi nói chính là đạo lý này. Thường Bá Phản cái này là nghe minh bạch, rút ra tay tới ôm nàng eo ôm nàng nhập hoài, ở nàng phát thượng hôn môi một cái, rũ mắt cười nói, là đạo lý này, ta nghe Huyền Nương. Hắn đã sớm minh bạch đạo lý này, nếu bằng không hắn tâm chính là kia tưởng đồng vách sắt làm cũng sẽ bị sớm thương thấu. Hắn là có chút tâm tình trầm trọng, nhưng không phải vì chi nhánh đường huynh tới sự, mà là có này một cái tới cửa, tiếp theo cái cũng liền không xa, này sau lưng phiền toái cũng không phải là dễ dàng là có thể giải quyết. Hắn đường huynh lời nói cũng không đúng, bậc này thời điểm bọn họ mau mau rời đi đô thành mới là sáng suốt cử chỉ. Nhưng Thường Bá Phản thân là đương sự cũng rất rõ ràng, bất quá hắn này bạc có thể một lần bắt được tay, có thể là trong cung vị kia thánh tôn vì hắn khai tôn khẩu, mà loại này khẩu cũng không phải là thiên tử tưởng khai liền khai. Ở chưa biết rõ ràng đường kim ý tứ phía trước, hắn không thể nói ra đô thành liền ra đô thành. Nếu bằng không, đường kim cấp có thể hắn này bạc, quay đầu lại sẽ lấy về đi càng nhiều. Thường Bá Phản lòng dạ sâu đậm, tuyệt không phải kia trở qua loa người, này xương hắn trong lòng không cái định số, chính là ở ái thê trước mặt cũng đem này đó sau lưng lo lắng âm thầm trở thành không tồn tại, cùng nàng thương lượng nổi lên bọn họ trở về đi đường bộ vẫn là thủy lộ sự tới. Chờ đến Tô Cư phủ phóng nha vội vàng đuổi tới thương trạch, tiểu phu thê đã thương lượng hảo trở về đi đường bộ sự tới, đương gia phu nhân còn làm thường đương gia nhiều mang chút phương nam không có đồ vật trở về, dù sao bọn họ đã quyết định đi đường bộ, nàng trong bụng có hài tử, đi được cũng chậm, nhiều kéo hai xe ngựa hàng hóa trở về đem lộ phí tránh ra tới cũng là sử dụng. Thường đương gia nghe nàng nói trên mặt tươi cười liền không đình quá, chờ đến Tô Cư phủ tới trên mặt ý cười mới vừa rồi thu nạp một chút, ở Tô Huyền Nương bên thai nói một câu mặc hảo cùng tam tỷ các nàng đi ra ngoài đi lại nói. Tô Huyền Nương vừa nghe liền biết hắn có quan trọng sự cùng huynh trưởng thương lượng, việc này là nàng nghe không được, bọn họ ngủ trong phòng còn phóng buổi chiều mới vừa đến gần 30 vạn lượng bạc, Tô Huyền Nương biết sự tình nặng nhẹ, này lập tức Thường Bá Phản vừa nói liền đứng lên, chiều thông thu ngẩng đầu, ta hôm nay còn chưa đi động, ta nghĩ ra đi thấu phong nhiều đi một chút tùng tùng gân cốt, thông thu giúp ta lấy xiêm y về tới. Bọn nha hoàn vội vàng động, một phen mặc chỉnh tề sau, Tô Huyền Nương chiều Tô Cư phủ thiện phúc một cái, ca ca. Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì đồ ăn nha? Mỗi mỗi xiêm y gì đều là thơm ngào ngạt, bọn nha hoàn lại là cho nàng xuyên trường áo đông, lại là mang áo choàng, còn cho nàng trong tay tắc một cái lò sưởi tay, muội phu ở bên cạnh nhìn cực kỳ vừa lòng, Tô Cư phủ lại là ở một mảnh ấm hương giữa muốn đánh hát xì, nghe vậy xoa xoa cái mũi, chiều muội muội ngoan cười nói, làm sao, còn muốn vì ca ca tự mình xuống bếp. Kia đảo không phải, Tô Huyền Nương chớp chớp mắt, thật thành nói, không phải, ta hỏi một chút ngươi. Ta kêu Minh Hạ cho ngươi làm. Tô Cư phủ nghe xong liền đau đầu, chiều nàng phất tay, ngươi chạy nhanh đi tùng ngươi gân cốt, ta ăn cái gì đều phải đến. Ta đây đi rồi. Tô Huyền Nương thấy hắn không có tưởng đặc biệt phân phó, chiều ca ca lên tiếng, nghe vào Tô Cư phủ lỗ thai trong lòng ngọt thật sự, lại thấy nàng chiều Thường Bá Phản đi đến, lại nói một tiếng, đại đương gia, ta đây đi rồi. Thường đương gia trên mặt mỉm cười không ngừng, kéo tay nàng cầm, thấy năng thật sự. Chạy nhanh bung rút ra trong tay háo hãn khăn xoa xoa nàng cái mũi thượng nhiệt ra tới mồ hôi, mau đi bãi. Ngốc đi xuống liền phải nhiệt hỏng rồi. Tô Huyền Nương ăn mặc quá nhiều, cũng là nhiệt vô cùng, cùng ca ca phu quân toàn chào hỏi qua sau, vội vàng hướng cửa bước nhanh đi rồi đi, chỉ chốc lát sau liền bước nhẹ nhàng bước chân vượt qua ngạch cửa, ra cửa đi. Nàng đi được thật là huyền chuyển nhẹ nhàng, Tô Cư phủ nhìn môn đóng, vừa chuyển đầu liền cùng Thường Bá Phản nói, ngươi liền từ nàng nhảy nhót mà đi. Huyền Nương nào có nhảy nhót, chính là có điểm nhiệt tưởng mau mau ra cửa mà thôi. Thường đương ra lược chọn hạ mi giác, hồi thê huynh nói, Huyền Nương đây là có điểm nhiệt, chờ đến bên ngoài liền chậm. Bao đến cùng cái cây cọ tử giống nhau. Tô Cư phủ bình nói, bên ngoài gió lớn, vẫn là nhiều xuyên một chút hảo. Làm phu nhân nhiều xuyên một chút là Thường Bá Phản phân phó, tất nhiên là sẽ không chính mình đánh chính mình mặt, thấy thê huynh cố ý như vậy còn tưởng nhiều lời Huyền Nương vài câu, vội vàng tách ra lời nói, huynh trưởng đã biết ta đòi lại bạc sự bãi. Vừa nói chính sự, Tô Cư phủ biểu tình liền không giống nhau, trên mặt hoàn toàn đã không có trước đây hài hước đứng đắn lên, cùng ta nói, ngươi này bạc là như thế nào chiếm được tay. Thường Bá Phản lần này đi muốn bạc phi thường thuận đến, hắn tới cửa đầu tiên là thông báo đợi một trận, từ nay về sau đã bị mang theo thấy kim bộ chủ sự kim bộ lang trung, sau đó chính là tiếp nhận Thường Bá Phản sợi nhìn, hỏi Thường Bá Phản muốn ngân phiếu vẫn là vàng bạc, lúc sau kim bộ lang trung đi ra ngoài một chuyến, lấy về Thường Bá Phản muốn kết toán ngân phiếu. Thượng thư đại nhân không gặp ngươi. Tô Cư phủ nghe xong thoáng một suy nghĩ, hỏi. Không có. Kia không nên à, gần 30 vạn lượng bạc, liền kém mấy lượng, như vậy một tuyệt bút bạc, thượng thư đại nhân không có khả năng bất quá hỏi, trừ phi, bọn họ phía trước cũng đã chuẩn bị tốt, thương lượng qua. Thường Bá Phản nói tiếp nói. Tô Cư Phủ gật đầu. Đây là ta muốn tìm huynh trưởng thương lượng một chút nguyên nhân. Thường Bá Phản đến gần rồi thê huynh một chút, đệ thấp thanh âm, không biết đây có phải là mặt trên phân phó. Tô Cư Phủ đốn một lát mới nói, vi huynh nghĩ không ra cái thứ hai khả năng. Kia đây chính là ta hiến bổn công lao. Thánh thượng muốn mượn này thưởng ta. Thường Bá Phản lại nói. Tô Cư Phủ ngó mắt hắn cái này đầu góc không giống tầm thường muội phu, lại khẽ gật đầu. Kia Bá Phản phía dưới nên làm như thế nào, là đi, vẫn là chờ một chút mặt trên ý tứ. Thường Bá Phản nhìn mắt thê huynh, trong miệng ngừng một chút phương nói tiếp, vẫn là nói ta ngày mai đi đô úy phủ đi một chuyến. Tô Cư Phủ nghe được hắn nói trong lòng chính là nhảy dựng, hắn này muội phu nhưng không ngừng là có mưu, còn có dũng. Này xương Tô huynh không cấm cười khổ nói, ngươi cái này hỏi ta liền hỏi sai rồi, ta khả năng so ngươi lớn hơn mấy tuổi, so ngươi ở đô thành nhiều ngốc mấy năm, nhưng ta này lá gan cũng thật không thể cùng ngươi so sánh với. Hắn ở nha môn giữa nhất quán mà cẩn thận chặt chẽ, cũng liền đối với Tô gia bổn gia kia hành sự có mệnh không làm gì được tộc nhân của hắn phương dám đối với thượng vài câu. Nhưng hắn cũng không phải lúc nào cũng dám cùng bổn gia không đối phó, muốn chọn hảo thời cơ không nói, còn muốn gặp hảo liền thu, không giống hắn này nhìn ôn tồn lễ độ. Nhưng nói động thủ liền động thủ muội phu giống nhau, kia kêu một cái dao sắc chặt ngay dối, làm như trên đời này không có hắn không dám khởi tâm tư, không có hắn không dám động tay. Hắn dám động hộ quốc công phủ sự đã kinh ngạc Tô Cư Phủ không nói, hướng đương kim trình buồn việc càng là thần tới chí bút, hiện tại hắn muốn đi đô úy phủ hỏi thăm tin tức không nghĩ ngồi chờ tin tức đề nghị nghe vào Tô Cư Phủ trong thai, lại là làm Tô Cư Phủ hảo sinh một phen hãi hùng khiếp vía, nhưng hãi hùng khiếp vía rất nhiều Tô huynh cũng bắt đầu thấy nhiều không trách, nói xong lại nói. Việc này phải hỏi ngươi có nghĩ đi, ngươi nếu là đi, ta cùng ngươi cùng đi. Có việc cùng nhau gánh. Tô Cư Phủ thiếu niên tới kinh một đường tự căng, tất nhiên là biết giống bọn họ bậc này mưu sinh người sợ nhất không phải kia đường xá trung gian khổ khốn khổ. Cá nhân nếm chút khổ sở với bọn họ tới nói dâu dịa, bọn họ nhất sợ chính là có đại sự xảy ra thời điểm không ai cùng nhau cùng gánh kia phân áp lực, đưa mắt không quen. Này đây hắn không có kia phân đánh giá sự tình nặng nhẹ năng lực, nhưng mỗi phu nếu là có cái này quyết sách lực. Hắn tự nhiên phục bồi. Này đó thời gian tới nay, vợ chồng son ân ái bị Tô Cư Phủ xem ở trong mắt, hắn đã coi muội phu cùng muội muội vì nhất thể, vị trí thân người thiệp hiểm ở Tô Cư Phủ trong lòng là đương nhiên việc, nhưng hắn lời này nghe vào Thường Đương gia lốt hai, làm Thường Đương gia lập tức ngây ngẩn cả người. Huyền nương cùng nàng ca ca lớn lên không rất giống, bọn họ hai người liền đôi mắt chỗ có chút tương tự mà thôi. Này hai anh em chợt liếc mắt một cái xem qua đi không giống như là cái loại này lớn lên rất giống huynh muội như vậy làm người dễ dàng phân biệt, nhưng đột nhiên nghe được thê huynh những lời này, Thường Đương gia đột nhiên phát hiện này huynh muội hai người gian cực chỗ tương tự tới, bọn họ đối tín nhiệm người cực kỳ nghĩa vô phản cố, chẳng sợ cần phải làm là kia thiêu thân lao đầu. Vào lửa việc cũng không chút nào khiếp nhược. Ta đi, huynh trưởng liền đi. Thường Đương gia trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn kéo ra khỏe miệng cường cười cười, hỏi. Tất nhiên là Tô Cư Phủ cùng hắn nói, ngươi cưới ta muội muội, ta phạm vào sự ngươi trốn không thoát, ngươi phạm vào sự ta cũng trốn không thoát. Như nhau ta trước đây cùng ngươi nói có việc chúng ta đồng tâm hiệp lực, thả một cái khác chúng ta cũng là một cái thẳng thượng châu chấu, ta chính là không đi ta cũng trốn không thoát nha. Thường Bá Phản cái này thật là nở nụ cười, hắn này tươi cười một hai, thật sự là công tử vô song, huynh trưởng cũng có thể cản ta. Tô Cư Phủ giơ đầu, ngăn không được, ta biết. Hắn lao tử Tô Sấm ở Lâm Tâu nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là đem trong nhà nhất quý giá ngọc xu giao cho người này. Y phụ thân hắn tâm tính, kia tư chất thiếu chút nữa người hắn đều không muốn thu làm đồ đệ, huống chi là đường hắn con rể, không lợi hại một ít tuyệt nhập không được Tô láo trạng nguyên pháp nhãn. Loại người này có thể đem nói ra trong miệng chính là suy nghĩ sâu xa quá, há là nói mấy câu có thể khuyên được. Kia không biết huynh trưởng ngày mai nhưng có rảnh. Thường Bá Phản trong lòng cảm động không thôi. Nhưng trước mắt hắn bức thiết yêu cầu một cái kết quả quyết định hắn sau này mấy ngày đi lưu, Tô Huyền Nương hoài thân mình, Thường Bá Phản rất tưởng mang nàng tốc tốc rời đi này đầm rồng hang hổ, này đây liền chưa cùng thê huynh làm kia nhiều hàn huyên, lập tức giơ tay chắp tay thi lễ liền hỏi nói. Có rảnh, ta sau đó liền tiến đến canh huyện úy trong nhà xin nghỉ, nghĩ đến canh huyện úy sẽ đáp ứng ta. Nay Thường Bá Phản dương mắt nhìn về phía thấu hắc cửa sổ giấy, bên ngoài sắc trời đã tối. Ta liền không lưu lại dùng cơm. Ta đi một chuyến canh huyện úy ra liền về nhà đi, chuyện này ta cũng cùng các ngươi tẩu tử đánh một tiếng tiếp đón. Chúng ta ước cái canh giờ, là sáng mai ta tới nhà các ngươi tìm ngươi, vẫn là chúng ta liền ở Nam Thành cửa bên kia thấy. Cùng Thường Bá Phản ước định ngày mai gặp mặt địa phương cùng canh giờ, Tô Cư Phủ liền đi rồi, thật sự là bỏ ra vội vàng, đi cũng vội vàng. Ở bên ngoài hành lang dài hạ tản bộ Tô Huyền Nương tặng huynh trưởng đến cổng lớn vẫn là không tha, lôi kéo huynh trưởng góc áo vừa hỏi hỏi lại, ca ca thật sự không ăn cơm. Ta ăn, ta về nhà cùng ngươi tẩu tử chất nhi tử ăn, làm sao còn không được ngươi tẩu tử cháu trai bồi ta ăn. Tô Cư Phủ thấy nàng đầy mặt không tha, quát hạ nàng cái mũi cười hỏi. Tô Huyền Nương bị huynh trưởng nói được hơi có chút cảm thấy thẹn, khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, Huyền Nương không phải cái kia ý tứ. Huynh trưởng không khỏi so kiếp trước cũng bỡn cợt quá nhiều, hảo sinh yêu thích trêu cợt nàng. Hảo thấy nàng đỏ mặt, muội phu còn ở một bên cười như không cười như hổ rình mồi, Tô Cư Phủ duỗi tay lôi kéo muội muội áo choàng, cùng khuôn mặt nhỏ nhi trong trắng lộ hồng thật là kiểu mỹ muội muội nói, ca ca có việc còn muốn đi thượng quan gia đi một chuyến, còn phải đi về bồi ngươi tẩu tẩu, liền không lưu lại cùng các ngươi một đạo dùng nữa, ngày mai bãi, hoặc là hậu tiên, ta mang ngươi tẩu tẩu chất nhi tử cùng nhau tới trong nhà ăn cơm. Kia khả năng chính là đưa tiện yến, Tô Huyền Nương như suy tư gì, biết ca ca này lại là phải vì nàng cùng thường bá phản sự đi hối hả, nàng cái mũi mạc danh đau xót, chiều ca ca túi túi người, Huyền Nương đã biết, ca ca thả đi. Hảo, ta cũng đi rồi, các ngươi sớm một chút đi vào, gió lớn, đừng thổi. Tô Cư Phủ cúi đầu nhìn nhìn muội muội bụng, nàng ăn mặc nhiều, cũng nhìn không ra cái gì. Tô huynh trưởng nhìn thoáng qua ngẩng đầu chiều muội muội cười cười nói, vậy ngươi ăn nhiều một chút, đem thế ca ca chuẩn bị kia phân cũng ăn. Tô Huyền Nương trừng lớn mắt, nhìn theo cười to huynh trưởng chuyển qua thân, cùng tùy tùng một đạo đi rồi. Sắc trời đã đen, Tô Huyền Nương ló đầu ra đi nhìn huynh trưởng từ nhỏ hẻm kia đầu biến mất, thu hồi mắt tới rất là rối rắm mà cùng thường bá phản. Thường bá phản, Mai Đại Phu nói, ta buổi tối muốn ăn ít điểm, nếu không dễ dàng bỏ ăn. Thường bá phản đỡ nàng eo hướng trong nhà đi, cười nói, ngươi chớ nghe huynh trưởng nói bậy, hắn đậu ngươi đâu. Ca ca trước kia không phải như thế. Có lẽ là ở đô thành ngốc lâu rồi, thay đổi một chút. Không phải, nhưng Tô Huyền Nương không biết cùng hắn như thế nào nói mới hảo, chỉ phải lắc đầu, không cùng hắn xuống chút nữa nói. Là đêm, lại có một ít người thường lui tới trạch tới gõ cửa tặng mấy chương bái thiếp, đều là ước thường bá phàn uống rượu dùng trà, thậm chí còn có tự mình tới cửa muốn gặp thường bá phàn, đều bị Nam Hòa khách khí mà thỉnh đi ra ngoài. Thường trạch thẳng đến đô thành ngoại thành cấm đi lại ban đêm tới rồi phía sau an bình xuống dưới. Hôm sau, thường bá phàn sáng sớm liền ra cửa, đi cửa thành chờ cùng hắn một đạo đi đô úy phủ bái kiến thêm hình, trong tay còn cầm nha hoàn nửa đêm lên trưng tốt mấy phong điểm tâm. Thường bá phàn đi sớm, nhưng ở cửa thành không chờ bao lâu liền chờ tới rồi Tô Cư Phủ. Tô Cư Phủ nhìn đến trong tay hắn dẫn theo đồ vật, hỏi, còn mang lễ. Thường bá phàn liền nói với hắn đây là Huyền Nương cho hắn, làm hắn cấp vì hắn hiến bổn đô úy đại nhân. Tô Cư Phủ nghe vậy rất là trầm mặc một lát, về sau thở dài, cũng thế, cũng là Huyền Nương một phen tâm ý. Liền không biết kinh phủ đô úy phủ tối cao trưởng quan chịu không chịu dùng, muốn biết đó là cái bọn họ ứng thiên phủ doãn đại nhân thấy cũng muốn hành lễ tướng quân đại nhân. Nàng thật là dụng tâm, thực cảm kích vị kia giúp bá phản đại ân trương đại đô úy, bá phản cho rằng trên đời này phàm là dùng tâm chi vật đều là hảo vật, hiểu người tất nhiên là sẽ lãnh này phân tình. Thường bá phản cùng thê huynh mỉm cười nói, y bá phản đối trương đại đô úy cùng một vị khác phó đô úy đại nhân thiện kiến, hai vị đô úy đại nhân đều là thông tình đạt lý, nói rõ thông nghĩa thật lớn người. Nói đến nói đi chính là nàng làm rất đúng, Tô Cư Phủ lắc đầu không thôi, có khi ta còn cảm thấy ngươi có vài phần cao kiến dũng gan. Bất quá một khắc chút thời điểm bãi. Một đôi thượng hắn muội muội, tựa như cái ngốc tử. Tô huynh muốn nói lại thôi, thường bá phàn nghe ra hắn chưa thế nhưng chi ý, hơi hơi mỉm cười chỉ cười không nói, chưa cùng thê huynh nhiều làm phản bác. Nay một đường hai người nói chuyện, hai người cũng không có khẩn trương cảm giác, chờ tới rồi đô úy phủ phụ cận bị người ngăn lại đề ra nghi vấn, thấy tiểu binh tiến đến bên trong thông báo là lúc, Tô Cư Phủ lúc này mới lo lắng đề phòng lên. Thông báo người đi mau, nhưng tới chậm. Gần nửa cái canh giờ sau mới đến thông báo bọn họ có thể đi vào, nhưng đi theo hạ nhân đến lưu tại bên ngoài, cùng phía trước tới lần đó vô dị. Vừa được lệnh có thể đi vào, thường bá phàn cùng Tô Cư Phủ đã bị tiểu binh lánh mau mau đi vào, lần này tiếp kiến bọn họ vẫn là lần trước đầu một cái thấy bọn họ Lỗ Trường Thắng Lỗ phó đô úy đại nhân. Lỗ Trường Thắng nhìn thấy thường bá phàn rất là vẻ mặt ôn hòa, thấy thường bá phàn trong tay dẫn theo dây thừng trói chặt hai cái xuyến thành một chuỗi bao niêm, còn cười hỏi. Lần này tới cửa trả lại cho chúng ta mang lễ tới. Đúng vậy, Thảo Dân thê tử nghe nói lần trước Thảo Dân tới đô úy phủ hai vị đại nhân đối Thảo Dân nhiều có chiếu cố, nghe Thảo Dân nói hôm nay sáng sớm lại muốn tới quấy rầy hai vị đại nhân, khiến cho người trong nhà sớm lên làm điểm chúng ta quê quán bên kia điểm tâm, làm Thảo Dân mang lại đây làm hai vị đại nhân nếm thử, ăn cái mới mẻ. Thường bá phàn nói, cái gì điểm tâm a? Khẳng định là có sữa bò đậu phộng đường, hạt mẹ bánh, khác mấy thứ là cái gì? Thảo Dân thật đúng là không biết. Là Thảo Dân thê tử sáng sớm chuẩn bị điểm tâm, kinh nàng tay bó bao niêm, bên trong còn có nào mấy thứ, Thảo Dân lúc ấy không thấy nàng trang điểm tâm, thật là không biết. Thường Bá Phản vội nhắc tới trong đó một chuỗi đôi tay chiều Lỗ Trưởng Thắng phụng đi, nhưng Thảo Dân biết đây là sáng nay sáng sớm làm, mới mẻ thật sự, đại nhân nếu là không chê, còn thỉnh đại nhân cười nột. Lỗ Trưởng chiều đại trước bên người đứng yên tiểu binh gật đầu, tiểu binh lại đây tiếp, chờ tiểu binh cầm bao niêm lui ra, Lỗ Phó Đô úy mặt mày càng là hiền lành, ta nghe nói ngươi cưới Nguyên Phối phu nhân là ta chiều cũng khá nổi danh Trạng Nguyên tài tử nữ nhi. Đúng là, Thảo Dân nhạc phụ nãi tiên đế trên đời khi thân phong Trạng Nguyên lang. Là Tô Trạng Nguyên lang, bổn đem cũng nhận thức hắn. Lỗ Phó Đô úy nói liền chiều Tô Cư phủ nhìn lại, nhìn thoáng qua quay đầu chiều Thường Bá Phàn lắc đầu nói, Tô lão tài tử cử thế nổi tiếng, này thiên hạ chỉ cần là cái người đọc sách liền không có không biết hắn tài danh, bất quá ta nghe nói ngươi anh vợ tài danh không hiện a, nghe nói lúc ấy hắn khảo cử nhân thời điểm nếu như không phải ngay lúc đó giám thị quan mai phụ thân hắn cùng trường bạn tốt, hắn đều thành không được cử nhân. Bị người làm cho mặt nói hắn dựa vào là phụ thân bóng dâm. Cũng không biết hắn là nơi nào đắc tội vị đại nhân này, Tô Cư phủ rất có một chút quấn bách mà cúi đầu, thành thành thật thật mà xúc ở một bên không dám trả lời. Ta từng nghe nhạc phụ với ta nói rồi ta anh vợ văn chương thượng là khiếm khuyết một ít, cũng may anh vợ thật vụ năng lực cường, xem như có chút đền bù, anh vợ tương lai khả năng làm không được kia cẩm tú văn chương lưu danh hậu thế, ta nhạc phụ đại nhân chỉ ngóng trông hắn nhiều làm hai cọc với ba tánh hữu ích chuyện tốt, với dân có lợi, vì nước tận trung, không uổng công này thế sinh vì vệ quốc tử. Thường Bá Phản nói làm Lỗ Trưởng Thắng thật dài mà đánh giá hắn một phen, chờ đến Thường Bá Phản cùng hắn nhìn nhau sau một lát chống đỡ không được túi đầu, Lỗ Trưởng Thắng trên mặt hiện lên một đạo ý cười, cùng hắn nói, các ngươi ý đổ đến Trương Đô Úy đã biết, bất quá vừa mới trong cung người tới nói bệ hạ muốn gặp hắn, hắn tiến cung đi, làm ta trước chiêu đãi hạ các ngươi trước từ từ, hắn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Kia Thảo Dân liền tại đây chờ Thường Bá Phản vội giơ tay chắp tay thi lễ nói, hắn là cái đối người thiện ác chi ý hết sức nhạy bén người. Hắn biết vị này hắn trước nay chưa thấy qua đại nhân đối hắn thật là khách khí, còn rất có hảo cảm, chính là không biết vị này Phó Đô Úy đối hắn hảo cảm từ đâu mà đến, Thảo Dân cảm ơn đại nhân. Chuẩn bị, cũng ăn một chút gì Lỗ Đô Úy nói, chiều bên người tiểu binh nói, đi phòng bếp đoan hai chén canh bánh tới, cấp hai vị này công tử ha ha chúng ta Đô Úy doanh thức ăn. Đang lúc Thường Bá Phản cùng Tô Cư Phủ nghe vậy khó hiểu này ý là lúc, Lỗ Trưởng Thắng quay đầu tới, chiều Thường Bá Phản nói, nếu ngươi hôm nay tới, vậy ngươi hôm nay khả năng muốn vào tranh cung, ngươi trình lên đi dâng sớ bên trong có mấy chỗ địa phương bệ hạ khó hiểu này ý, bổn đem nghe đại đô ý ý tứ là trước đem ngươi lưu lại, chờ hỏi qua bệ hạ ý tứ, trong cung chuẩn, khiến cho các ngươi tiến cung một chuyến cho bệ hạ nói kia vài món sự. Tô Cư Phủ nghe xong đầu tê dại, mạo sẽ bị Lỗ Phó Đô ý không mừng chi hiểm căng ra đầu mở miệng nói, xin hỏi Phó Đô ý đại nhân, hạ quan cũng muốn tùy hạ quan muội phu một đạo. Thấy Tô Sấm Chi tử run bần bật, Lỗ Trưởng Thắng thật là dùng sức mà chụp hạ đùi, cười to một tiếng, nói, cái này bổn đem không biết tình, bất quá bổn đem nghe bệ hạ hỏi qua ngươi có phải hay không Tô Sấm Chi tử, ta đáp là. Nói đến này, Lỗ Trưởng triều đại trước Thường Bá Phản quay đầu đi, rất là ý vị thâm trường mà nói câu, ngươi một ngãi phản lao tướng quân cháu ngoại, nhị là Tô lão Trạng Nguyên lang con rể, Thường công tử, ngươi này số phận, bổn đem không biết nên nói là hảo, vẫn là không tốt. Hai cái đều là gặp tiên đế phỉ nhổ biếm phóng người. Xin hỏi đại nhân này xương Thường Bá Phản còn chưa từ Lỗ Phó Đô Úy nói chung phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy hắn thê huynh đông mà một tiếng hai chân quỳ tới rồi trên mặt đất, chiều Lỗ Phó Đô Úy run giọng hỏi, chính là hộ quốc công lại tham ta phụ thân cái gì, làm bệ hạ nhắc tới ta phụ thân tới. Lời này Lỗ Trưởng Thắng nghe xong liền không mừng, lập tức liền nhíu mày chiều Tô Cư Phủ nói cái gì? Bệ hạ là kia đợi lát nữa vọng nghe vọng tin người sao? Mệt ngươi vẫn là ứng thiên phủ người. Nghe vậy, Tô Cư Phủ cười khổ không thôi. Chiều Lỗ Trưởng Thắng xá một cái, cười khổ nói, hồi Phó Đô Úy đại nhân, gia phụ đã có hơn 20 năm không có tiến đô thành hồi quá quê nhà. Năm đó kia sự kiện, không ít người đều cảm kích gia phụ là kia người chịu tội thay. Vì thành toàn hộ quốc công thể diện, Tô thị nhất tộc phú quý, ta phụ thân gian khổ học tập khổ đọc 20 năm thư đều bạch đọc, không thể không từ bỏ kia đầy bụng đền đáp quốc gia quân chủ hào hùng. Lỗ đại nhân, ngài cũng là đô thành người, nói vậy ta phụ thân trong sạch, ngài cũng là nghe qua bãi. Tô Sấm là trong sạch. Năm đó Lỗ Trưởng Thắng tuy còn chỉ là một giới tiểu tốt, nhưng hắn là tướng quân bên người thân binh, tất nhiên là từ tướng quân nơi đó nghe qua trong đó một ít có quan hệ với hắn nội tình. Năm đó tiên đế còn ở, có Tô thị nữ tiến cung không đến một năm liền có mang long thai, kết quả bị người điều tra ra nàng cư nhiên cùng cung vệ yêu đương vụ trộm, càng bị đề ra nghi vấn ra tới thai nơ tròn không phải tiên đế sở hữu, Tô thị nữ còn nói đây là nàng đường huynh Tô Sấm xui khiến nàng làm, kia cung vệ vẫn là hắn bạn tốt, là hắn đem người đưa tới nàng trước mặt. Như vậy ngôn tới nói, Tô lão Trạng Nguyên năm đó cũng không tính oan, kia cung vệ xác thật là hắn bằng hữu, nhưng Tô đại Trạng Nguyên lang là cái thích làm việc thiện trượng nghĩa hàng người, từ vương công quý tộc cho tới tam giáo cửu lưu hắn đều có thể cùng chi xưng huynh nói đệ, có rất nhiều người cùng hắn có thể xưng là bằng hữu, kia cung vệ chỉ là hắn bằng hữu giữa một cái thôi. Thả hướng chỗ sâu trong cha, nay cung vệ là hắn bằng hữu, cũng từng là Tô gia bổn gia dưỡng một cái hộ viện, không biết vì sao cư nhiên nhảy thành trong cung thị vệ, nếu như không có hộ quốc công ra mặt cầu tình, lúc ấy việc này lại hướng trong cha cũng có thể tra ra cái nửa phần tới, nhưng hộ quốc công ra mặt cầu tình, còn có Tô Sâm cái này Tô thị nhất tộc nhất lóa mắt thanh vân thẳng thượng ngày mai ánh sáng gánh chịu này tội, việc này đã bị che xuống dưới, mà sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào, cũng không ai dám nói xác thực cảm kích, nhưng biết cái này tình huống người, 89/10 đều biết Tô đại Trạng Nguyên là thay người đỉnh tội, lúc này mới bị tức đi xa đi tha hương. Này xương Tô cư phủ như vậy vừa nói, Lỗ Trường Thắng vừa nghe cư nhiên thật đúng là cùng hộ quốc công có quan hệ, trong mắt tinh quang chợt lóe, rất là ý vị thâm trường mà trường thanh nga một cái, nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, năm đó còn có nội tình. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 260 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 261 trường. Này xương Tô cư phủ gấp giọng trả lời, năm đó sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào, chỉ có đi xuống cha đi xuống mới có thể kết luận, chưa điều tra rõ phía trước hạ quan cũng không dám tùy ý nói hiệu nói vượng, nhưng hạ quan dám dùng tánh mạng tương bảo gia phụ năm đó việc sắc có nội tình, còn thỉnh phó đô úy đại nhân minh dám. Hắn minh không rõ dám cùng sự tình có gì căn hệ. Hắn lại không phải phán án đoạn hình hình để quan. Nay tiểu hồ ly, quan làm được tiểu, nhưng này lời nói hàm hồ năng lực cũng không nhỏ, ngôn ngữ mang ra hộ quốc công, rồi lại không dám trực tiếp cùng với đối tượng, cùng những cái đó chỉ biết xính miệng lưỡi cực nhanh, nhưng một khi làm cho bọn họ gánh trách liền chạy trốn so con thỏ còn nhanh quan văn một cái bộ dáng. Lỗ Trường Thắng lắc đầu, không muốn cùng hắn nhiều lời, quay đầu cùng Thường Bá Phàn ôn thanh nói, buồn em cùng ngươi nói này đó, chỉ là tưởng lời khuyên ngươi một phen, tới. Rồi trước mặt bệ hạ ngươi chỉ lo bệ hạ nói cái gì ngươi liền đáp cái gì, không cần tâm tồn bất luận cái gì may mắn. Ngươi lần trước liền làm được thực hảo, nay đây mới có hôm nay lần này cơ hội, ngươi là cái người thông minh, nói vậy cũng rõ ràng ngươi có thể đi đến hôm nay dựa vào là cái gì. Nay đại nhân, xem ra là cái biết nội tình, hắn này phiên điểm rút là Thường Bá Phản những năm gần đây sở đụng tới quan viên trung đối hắn nhất hết sức trung thành thân thiện kiến nghị, Thường Bá Phản là thật thật không biết này phiên hảo ý từ đâu mà đến, nhưng này không giảm thiếu hắn đối vị này để điểm hắn đại nhân cảm kích. Lập tức liền chiều hắn chắp tay túi đầu trả lời, Bá Phàn đã biết, tạ đại nhân quan ái. Hắn tự xưng Bá Phàn, trong lời nói lộ ra rất nhiều thân cận chi ý, người này khiêm tốn lại thông tuệ nhạy bén, chính là trên đầu có hai tòa ưu ám đệ nặng, cũng dựa vào chính mình ở trước mặt bệ hạ tranh thủ tới rồi bệ hạ hảo cảm, không hổ là lao tướng quân cháu ngoại. Lỗ Trường Thắng âm thầm biết những năm gần đây Phàn gia ở biên cương nơi khổ hàn mỗi năm đều có thể thu được phương Nam một ít đi ngang qua đi thương âm thầm cho bọn họ thức ăn quần áo chờ đồ vật. Không ai nói là ai đưa, đi thương buông đổ vật liền đi, Phàn gia lại là biết này đến tuột cùng là ai cấp. Lỗ Trường Thắng cũng chỉ vừa nghe đến phương Nam đi thương là có thể đoán ra đây là ai cấp Phàn gia viện trợ, ở ai đều không muốn cùng bị biếm phóng Phàn gia quan hệ họ hàng dưới tình huống, kia xa. Ở ngàn dặm ở ngoài tuổi thượng ấu cháu ngoại còn có thể hàng năm nhớ thương bọn họ, đó là Lỗ Trường Thắng cái này người ngoài đã biết, trong lòng đối đứa nhỏ này cũng không cấm tâm tổn kính nể. Lỗ Trường Thắng là bởi vì Phàn gia đối Thường Bá Phàn khởi hảo cảm. Đặc biệt mấy ngày nay tới giờ, hắn đối Thường Bá Phàn biết đến càng nhiều đối đứa nhỏ này yêu thích cũng liền càng nhiều, này xương thấy hải tử để lộ ra cùng hắn thân cận chi ý, trong lòng cũng là vui mừng vô cùng, hắn liền thích loại này có dũng lại có mưu, còn có đảm đương hảo hải tử, lập tức hắn kia bình thường ít khi nói cười trên mặt ngay lập tức dơ lên nhẹ nhẹ ý cười, khẩu khí càng là có nói không nên lời ôn hòa, ngươi là cái người thông minh, bổn tạm chấp nhận không cùng ngươi nhiều lời, ta còn có công vụ trong người muốn xử trí. Ngươi chỉ lo ở chỗ này hảo hảo ngồi, một có tin tức sẽ có người tới thông báo ngươi. Lỗ Trường Thắng nói liền đứng lên, Thường Bá Phản cũng vội đứng lên, không người chắp tay cung kính đưa tiễn. Chờ Lỗ Trường Thắng vừa đi, tùy muội phu một đạo không người đưa tiễn Tô cư phủ ngồi dậy, đôi mắt ngó ngó diễn võ đường. Lúc này đường thân xuyên chiến phục cầm mâu quân tốt đã tùy lỗ phó đô úy đi rồi, này xương nội đường trừ bỏ bọn họ một người đều không có, chỉ có cổng lớn còn đứng hai cái thủ vệ binh sĩ, cách bọn họ còn có điểm xa. Nhưng tuy là như thế, Tô cư phủ vẫn là chiều muội phu tới gần một ít, hai người bả vai đều xoa bả vai, hắn mới vừa rồi yên lòng để thấp giọng nói hỏi muội phu. ngươi chừng nào thì đã thông đô úy phủ quan hệ. Liên liên đề điểm hắn một câu đều chưa từng đề qua, hắn muội phu không khỏi cũng quá trầm ổn. Nghe vậy, Thường Bá Phàn cười khổ, Triều Thê huynh thấp giọng nói, Bá Phàn cũng không biết vị đại nhân này đối ta yêu thích từ đâu mà đến, Bá Phàn nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ, này cũng cùng Bá Phàn thân thế có quan hệ bãi. Này yêu thích không có khả năng trống rỗng mà đến, vị đại nhân này vừa mới nhắc tới hắn ngoại tổ, cũng là này vừa mới nháy mắt Thường Bá Phàn đột nhiên nhớ tới đô úy phủ nãi vệ quốc nhất dũng mãnh võ tướng binh sĩ chủ trì, bọn họ đều là quân sĩ, mà hắn ngoại tổ Phàn Thị một mạch đến hắn ngoại tổ cùng cậu, theo mẫu thân theo như lời, Phàn gia đến hắn mấy cái cậu kia đại, đã là bốn đời tổng quân. Bốn đời tổng quân, Phàn gia ít nhất là từ 100 năm quân, bốn đời người ở trong quân ngây người 100 năm, nếu là nói này trong quân tồn đều là Phàn gia địch nhân Thường Bá Phàn là không tin. Thả hắn ngoại tổ là cái cực yêu quý thủ hạ binh tướng người, năm đó thực chịu hắn trong trướng binh tướng ủng hộ, cũng bởi vì cái này, năm đó Mộ Vương Mưu phản cướp đế vị là lúc dùng hết thủ đoạn lung lạc được Phàn gia một vị cứu cứu, ngoại tổ bị nhi tử liên lụy, lúc ấy tiên đế tức giận buồn muốn chém Phàn gia cả nhà, vẫn là ngoại tổ giao hảo vài vị lao tướng cùng trong quân liên can võ tướng liền danh hướng tiên đế thỉnh cầu, mới bảo nhà ngoại một nhà tánh mạng. Hắn ngoại tổ không phải ác nhân, năm đó cũng không phải hắn ngoại tổ có kiêu mưu phản chi tâm, lúc này muốn nói có năm đó thừa ngoại tổ ân huệ người niệm ngoại tổ cũ tình tưởng giúp giúp hắn, Thường Bá Phàn là tin. Trên đời này luôn có chút nhỏ yếu khi thừa kia tích thủy tri ân, sau này cường đại rồi liền sẽ dũng tuyển tương báo người. Thường Bá Phàn tin trên đời này tổng hội có niệm cũ tình người, chính như hắn nhạc phụ nhạc mẫu có thể đem huyền nương gả cho hắn cơ hội, đơn giản cũng là niệm hắn mâu thân trên đời khi đối bọn họ Tô gia kia nhẹ nhẹ thiện ý. Nay xương, Thường Bá Phàn lời nói vừa ra, Tô Cư Phủ lược một đốn, liền nghe ra Thường Bá Phàn tưởng lời nói ý tới. Lúc này cũng nghĩ đến Phàn lao tướng quân trên người đi Tô huynh như suy tư gì mà gật đầu một cái, Triều muội phu nhẹ giọng nói, hai chúng ta đều không xem như trong triều không người, một mình chiến đấu hăng hái. Hắn cũng có hắn môn đạo, thả phụ thân hắn xa ở Lâm Tô, không một ngày không ở dốc hết sức lực vì ở đô thành hắn trải chăn nhân quả, đây cũng là bổn gia không làm gì được hắn không dám chân chính muốn hắn cánh mạng căn bản. Bổn gia cùng hộ quốc công nếu là thật dám lộng chết hắn, phụ thân hắn chính là xa ở Lâm Tô xa xa vung tay vung lên, cũng có thể cùng bổn gia cùng hộ quốc công tới cái cá chết lưới rách. Bọn họ cứu lang hai cái đều không phải một mình chiến đấu hăng hai a, Tô Cư Phủ thật dài thở phào nhẹ nhõm, lập tức tinh thần chính là rung lên, thấp giọng liền cùng Thường Bá Phàn thương lượng lên, ngươi nói vừa rồi phó đô úy đại nhân là có ý tứ gì? Ngươi nói ta cũng đi theo ngươi cơ suất có bao nhiêu cao? Nếu là đi, ngươi nói bệ hạ là vì sao phải thấy ta? Thấy hắn muội phu còn có cái cách nói, thấy hắn đâu? Tô huynh nhịn không được vì chính mình nghĩ tới. Hắn này thê huynh ảm trầm bất quá trong nháy mắt, bất quá một lát liền lại tinh thần dư thừa lên, Thường đương ra thấy thế không cấm bật cười lắc đầu, thấp giọng trở về hắn nói, cái này Bá Phàn cũng là đoán không chứ, bất quá trước đây phó đô úy cũng dạy chúng ta, mặc kệ chúng ta có phải hay không có thể diện thánh, nếu là đi đến lúc đó cứ việc lời nói thật liền hảo. Nói đến này, tưởng tượng hắn thê huynh là cái xử sự khéo đưa đẩy người, Thường Bá Phàn liền chần chờ một chút. Thường Bá Phàn cũng không phải không khéo đưa đẩy, nhưng cùng hắn ở Ứng Thiên phủ đương chức mấy năm cũng đương mấy năm tiểu quan thê huynh so sánh với, Thường Bá Phàn khéo đưa đẩy tương đối liền phải thản trần rất nhiều, hắn làm buôn bán, có một liền nói một, mua một phân hóa liền ra một phân bạc, bán một phân bạc liền ra một phân hóa, người làm ăn, muốn công đạo mới có thể làm trưởng thành lâu sinh ý, hắn khéo đưa đẩy cũng chính là cũng không cùng người rằng có sinh khí, vô luận cái gì đều cho người ta lưu ba phần mặt mũi cho chính mình lưu hai phần đường sống thôi. Nhưng thê huynh khéo đưa đẩy, cũng chính là người làm quan khéo đưa đẩy cùng hắn khéo đưa đẩy là không giống nhau, thê huynh thiện với khống chế đối chính mình có lợi sự tình do đó tránh nặng tìm nhẹ, hoặc là tránh nhẹ liền trọng, tựa như vừa mới hắn ở lỗ phó đô úy trước mặt hành vi giống nhau, bất luận cái gì cục diện hắn đều có thể hóa thành đối chính mình có quan hệ cục diện. Người làm quan toàn am hiểu việc này, Thường Bá Phản cũng sớm tại Lâm Tô cùng quan viên giao tiếp là lúc liền kiến thức rất nhiều, nhưng y Thường Bá Phản đối vị kia thiên tử thiện kiến. Vị kia thiên tử sợ là cực kỳ phiền chán kia chờ cố làm ra vẻ cử chỉ có kia mũi tên trung hồng tâm ngôn từ mới có thể thoáng đả động hắn một chút, làm hắn tính hạ tâm tới nghe người ta nói xong. Phàm là đổi một người, cho dù là bên người cực kỳ thân cận thân tín trưởng quầy, Thường Bá Phản cũng sẽ không tự tiện hành nhẹ giọng đánh thức người khác việc, hắn chỉ biết lặng im bằng quan, chậm đợi bên dưới, nhưng thê huynh rốt cuộc không thể so người khác, là huyền nương thân huynh trưởng không nói, thả đối hắn cũng tận tâm tận lực, này đây Thường Bá Phản chỉ chần chờ một lát. Liền thấp giọng đem hắn vọng chắc kim thượng tính tình kết luận cùng thê huynh nói. Nói xong, hắn lại thấp giọng nhiều nói một câu, y Bá Phàn thiện kiến, phàm là với quốc với dân có lợi cùng sự thật tương xứng nói, hoàng đế bệ hạ đều có thể nghe ta từ từ nói đến, nhưng kia dâu ria sự, bá phản phát giác nếu ta nhiều lời một câu cho dù là có lệ nửa cái tự, bệ hạ đều có thể phân biệt ra tới mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, kia xúc giác chi nhạy bén, là bá phản trước kia sở không thấy quá. Nghe vậy, Tô Cư Phủ ngẩn ra, thật lâu sau, hắn khẽ thở dài một hơi, nói, ta tuy rằng khảo chúng cử tử, nhưng cũng chỉ mặt quá một lần thánh, vẫn là xa xa ở ngoài điện đứng, liền thánh thượng trông như thế nào cũng chưa thấy rõ ràng quá, nhưng bệ hạ thánh danh, ta sớm đã có nghe thấy. Ngươi lời nói Tô Cư Phủ triều muội phu gật gật đầu, ta nghe minh bạch, ngươi chỉ lo yên tâm, nếu là ta lần này cũng có thể đi vào, ta sẽ không cử chỉ phù hoa. Huynh trưởng quá khiêm nhượng. Thường Bá Phản vội giơ tay trả lời. Ta đến tuột cùng là người nào, lòng ta hiểu rõ. Tô Cư Phủ chiều hắn lắc đầu, điểm điểm chính mình cái chán, ý bảo muội phu hắn không phải không thanh tình người, hắn vẫn là có một ít tự mình hiểu lấy. Hắn mãi quan phủ người trong, hành chính là quan phủ cử chỉ, quan trường giữa tuyệt ra không được bất luận cái gì một cái ra nước bùn mà không nhiễm người, liền tính là dân gian truyền có cũng là điểm tô cho đẹp đến tới. Tô Cư Phủ thân là người trong cuộc, rất là rõ ràng chính mình cùng bên người người đồng hóa chỗ là vật gì. Nếu một ngày kia hắn có thể thăng đến Kim Loan Điện nghị chính, Tô Cư Phủ tự nhận sẽ không so lúc này liền ở Kim Loan Điện chung những cái đó đối mặt hoàng đế bệ hạ hoặc có lệ hoặc trầm mặc chư vị đại thần cao minh mấy phần, chẳng sợ hắn hiện giờ thượng chỉ là một giới tiểu điện sử, chỉ lo một chút sự cùng một ít người vận mệnh, một mình ở cái này vị trí thượng, hắn cũng đã có rất nhiều không thể nói cùng bất đắc dĩ. Yên tâm hảo, vi huynh minh bạch. Thấy muội phu làm như hổ thẹn bất an, này xương tâm tư như sắt đá áp tâm trầm trọng Tô Cư Phủ rốt cuộc là cười, nói: đến lúc đó bệ hạ hỏi cái gì ta liền đáp cái gì bãi, rơi đầu liền rơi đầu, dù sao đến lúc đó còn có ngươi bồi ta, huyền nương đến lúc đó khóc tăng cũng chỉ cần khóc một hồi là có thể xong việc. Hắn này thê huynh một phóng đãng liền bắt đầu không gì kiên kỵ, Thường Bá Phản đều có chút hối hận hắn vừa rồi sở ra chi ngôn, nghe tiếng liên tục chiều thê huynh chắp tay cáo tội cười khổ nói, là bá phản sai, huynh trưởng chớ nói, ta cùng huyền nương còn muốn một đạo sống lâu trăm tuổi. Hắn chính là muốn cùng hắn thê nhi một đạo hảo hảo sống sót. Thường gia chủ mẫu mới nhất chương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 261 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 262 chương. Tô Cư Phủ lập tức tự vào miệng, vỗ nhẹ miệng một cái, đúng rồi, này rất tốt nhật tử vi huynh cũng không biết nói điểm cắt lợi lời nói. Vì huynh chi sai, vì huynh chi sai. Thường Bá Phản cũng không lắm để ý này những, nghe vậy cười mang quá, phất tay thỉnh thê huynh nhập tòa sau, cùng thê huynh thấp giọng thương lượng mặt sau đủ loại tình huống ứng đối việc tới. Thường đương ra là cái vạn sự thích làm ở phía trước, Tô Cư Phủ cũng như thế, mọi việc thích nhiều làm chuẩn bị nhiều cân nhắc, cậu hai người điểm này cực kỳ tương tự, liền ngươi một câu mang ta một câu đem có thể nghĩ đến đủ loại khả năng toàn lấy ra tới nói vài câu, này một phen lời nói đuổi lời nói chuyện xuống dưới. Hai người tuy ngại với địa phương không đối không ở lời nói giữa nhất đem lời nói minh, nhưng vẫn là thông qua ngầm hiểu liền rất nhiều sự tình đạt thành chung. Nhận thức. Này xương cửa canh gác binh vệ chỉ nghe bên trong cánh cửa ong long thanh không ngừng, cùng thương thẳng quanh quẩn bên thai tựa mà vứt đi không được, trong đó một người xu gió to nên diện thổi tới khoảng cách, xu thế nghiêng đầu hướng bên trong cánh cửa bên kia nhìn, liếc mắt một cái nội đường người. Phó tướng xem trọng người sao sinh cùng bà tám giống nhau mà toái miệng. Này miệng đánh phó tướng vừa đi liền không đình quá, tiểu binh âm thầm hừ suy một tiếng, ngay sau đó quay đầu lại đi ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng khí vũ hiên ngang tinh thần chăm chấn tay cầm trường mâu đứng gác. Hai người nói chuyện, cũng bất giác thời gian khó qua, trên đường còn ăn qua binh tướng đưa lại đây đô úy phủ thức ăn, tràn đầy một bát to bánh hấp, thường đương ra trên đường nghỉ ngơi nửa chén trà nhỏ phương đem một chén đưa vào bụng, Tô Cư Phủ ăn đến một nửa bụng đã là trống, nhưng vừa thấy muội phu còn hướng bụng tắc kia dư lại. Tưởng tượng lần trước tiếp muội phu khi muội phu thảm trạng, Tô công tử không làm nghĩ nhiều, xoa xoa bụng, lại đem kia nửa chén ngạnh sinh sinh cường nhét vào. Bụng, ăn đến cuối cùng hắn đã có chút ăn mà không biết mùi vị gì, cầm chén chung cuối cùng một ngụm nùng canh nuốt nhập khẩu sau, Tô huynh vừa định há mồm nói chuyện, hầu khẩu canh liền hướng trong miệng phun, sợ tới mức hắn vội vàng đóng chặt miệng, đánh vài cái cách mới mạnh mẽ ngừng buồn nôn. Cậu hai người nhất thời toàn không nói chuyện, chờ nghỉ quá một trận, Thường Bá Phản thở dài một cái. Quay đầu lại chiều thê huynh cười khổ nói, huynh trưởng, ăn nhiều một chút cũng hảo, chính là dọa cũng chịu được dọa một ít. Tô Cư Phủ không hắn hoan đến mau, này xương hữu khí vô lực mà trở về hắn một câu, ta còn tưởng rằng ngươi gần mực thì đen, cùng ta kia ăn một lần liền dừng không được chiếc đũa muội muội giống nhau, tưởng đem chính mình ăn thành heo. Thường Bá Phản lập tức nhíu mày, huyền nương là có hài tử mới vừa rồi ăn nhiều một ít chút, ăn cũng không nhiều lắm, bất quá mỗi chén ăn nhiều nửa chén mà thôi, nàng hai người còn không bằng ta một người ăn nhiều, sau này huynh trưởng nhưng chớ nên ở huyện nương trước mặt nhắc tới này những, nếu bằng không nàng sẽ không chịu ăn cơm. Nàng một bụng nguy biện, còn sẽ nghe ta. Tô cư phủ xoa cái bụng hừ một tiếng, nói cái gì ăn no mới có sức lực đám người về nhà, nghe một chút, cô gái nhỏ này trong lòng có chủ ý thật sự lý. Huynh trưởng vẫn là mạc nhắc tới này đó hảo, huyện nương dù sao cũng là cái tiểu nương tử thường bá phàn lắc đầu, rất là không tán đồng thê huynh nói, hơn nữa chỉ cần ngươi lời nói nàng đều sẽ đặt ở trong lòng, không có việc gì liền lấy ra tới tưởng, ngươi vừa nói nàng không tốt địa phương nàng tưởng nửa tháng đều không thể tiêu tan. Ta khi nào nói qua nàng? Ta lần trước còn làm nàng ăn nhiều một chút. Thấy manh mối không đúng, Tô huynh lập tức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vì chính mình biện hộ. Hắn này thê huynh trở mặt cũng là phiên đến so thư còn nhanh, thường bá phản cũng là sợ thê huynh câu nào không đối lại làm uyển nương thấp đầu nhỏ nhìn bụng xem cái không thôi, lại tha thiết dặn dò thê huynh nói, huynh trưởng ngàn vạn chớ nói uyển nương béo, lần trước ở Lâm Tô trong nhà khi nhạc phụ đại nhân vừa thấy đến nàng nói nàng béo một đinh điểm, uyển nương liền chiếu vài thiên gương. Nghe vậy, Tô cư phủ trá lươi không thôi, này tiểu khuê nữ. Bất quá này sắc cũng là hắn muội muội, nàng khi còn nhỏ nếu là đi đường té ngã, đem nàng nâng dậy tới nàng còn đứng bất động, rõ ràng đầu gối một hạt bụi đều không có, cũng phải nhường người vô vô đầu gối đem hôi hôi thổi đi rồi mới bằng lòng tiếp theo đi. Trưởng thành nhưng thật ra một chút cũng không có biến, Tô cư phủ lại thò qua đầu đi, cùng muội phu nói lên muội muội khi còn nhỏ sự tới, lúc ấy nhà ngươi cùng nhà ta lui tới còn không nhiều lắm đâu, ngươi nương cũng không mang ngươi tới nhà của ta chơi. Ta còn ở nhà mang ta muội muội, huyện nương vừa sinh ra kia đầu 3 năm mặt đại đến cùng màn thầu dường như, tới rồi 3 tuổi đều còn không thích nói chuyện, làm nàng kêu câu ca ca đến hống nửa ngày, có một ngày ta cầm một cái màn thầu cùng nàng. Nói mặt nàng liền cùng này đại màn thầu giống nhau, nàng tức khắc liền hoa hoa khóc lớn, khóc lóc nói một ngày ca ca người xấu, đem ta nhạc hỏng rồi. Tô huynh nói còn liên tục cười vui không thôi, thường bá phàn một mặt nhìn vui vẻ cười to thêm huynh, thật thật là không biết hắn cười từ đâu tới. Huyền nương khóc cả ngày, có gì buồn cười. Nếu như này không phải đô úy phủ, thường bá phản đều tưởng hảo hảo cùng thê huynh thỉnh giáo một chút đem tiểu muội muội đầu khóc có gì có ca. Cũng may Tô huynh cười một trận thấy muội phu sắc mặt không đúng, vội vàng ngưng cười, ngay sau đó thực mau trở về quá thần tới, dường như không có việc gì mà cùng lạnh mặt thường đương ra nói, này đều qua đi hơn một canh giờ bãi, cũng không biết khi nào có thể chờ đến đô úy đại nhân tin. Thường đương ra chuyển khai chết nhìn chằm chằm hắn mắt, quay đầu phủi phủi trên đùi hôi. Cũng không có nói lời nói, lúc này hắn không hề tâm tình tiếp hắn nói. Tô cư phủ thấy tình thế không ổn, vội vàng xin tha, bất quá đó là ta khi còn nhỏ không hiểu chuyện làm ra vô tri cử chỉ, sau lại ta liền không được, thả không bao lâu, ta cũng rời nhà. Nói đến này Tô cư phủ cũng có chút thương tâm, ta rời nhà thời điểm nàng còn nhỏ, ta còn nhớ này những sự, cũng không biết nàng có hay không ấn tượng. Nghe vậy, thường bá phản thần sắc hòa hoan không ít, gật đầu nói, nhớ rõ. Huyền nương nói nàng khi còn nhỏ ca ca thường xuyên bối nàng, chờ đến ngươi đi rồi không ai bối nàng, nhạc mẫu đại nhân lại không được nhạc phụ đại nhân lao bối nàng, nàng đến 4-5 tuổi tài học sẽ hảo hảo đi đường. Ai Tô cư phủ nghe lắc đầu cười than một tiếng, nàng à, từ khi sinh hạ tới, chính là chúng ta một nhà bà bối. Cha mẹ thân đem đối không sinh hạ tới đứa bé kia ấy náy cùng tình yêu liên hợp cùng nhau toàn cho Huyền nương, hắn lại làm sao không phải, Huyền nương khi còn nhỏ ngây người điểm, buồn buồn. Bọn họ cũng chưa từng cảm thấy không đối diện, chỉ cho rằng này đó đều là nhà bọn họ thiếu nàng cùng nàng nhị ca. Nói đến thẳng chờ đến nàng sinh ra dưỡng nàng 2 năm, bọn họ một nhà mới từ mất đi tiểu nhị bi thống giữa đi ra. Tiểu nhị từ mẫu thân trong bụng hoạt ra tới ngày đó, Tô cư phủ liền ở hắn mẫu thân bên người, hắn còn thấy được vẫn không nhúc nhích tiểu nhị đã trưởng thành mặt, Tô cư phủ bởi vậy làm 2 năm ác mộng, cũng thẳng đến trắng trẻo mập mạp viện nương sinh ra, hắn ác mộng mới có sở giảm bớt. Cũng bởi vậy chẳng sợ đến nay nhớ tới tiểu nhị tới hắn ngực vẫn là sẽ đau, hắn vẫn là đem tiểu nhị ghi tạc trong lòng, chẳng sợ cả đời đều sẽ không theo một người khác nói lên, hắn cũng sẽ nhớ rõ hắn từng có quá. Một cái vừa sinh ra liền rời đi đệ đệ. Huyền nương sinh ra, làm cho bọn họ một nhà đánh lên tinh thần nhìn thẳng vào trước mắt hiện thực, cha mẹ thân bắt đầu tính toán về sau, phụ thân thực mau liền động thủ vì về sau bố cục, lúc này mới có hắn vào kinh tranh thủ tương lai sự. Nàng cho bọn hắn một nhà mang đến hy vọng. Đây là huyện nương chính mình cũng không biết, cũng là những cái đó trước nay thể hội không đến nhà bọn họ sở kinh việc, sở trả giá đại giới người ngoài tuyệt không sẽ hiểu. Lần này thường bá phản không nghe ra thê huynh nói ngoại chi ý tới, chỉ biết thê huynh cười lắc đầu bộ dáng có điểm bi thương, từ hắn trên nét mặt suy đoán thê huynh khả năng nhớ tới cái gì không tốt sự tới, liền ngừng lời nói, an tĩnh xuống dưới. Hắn này một lặng im không bao lâu, liền thấy lộ phó đô úy hấp tấp mà xông vào, vừa vào cửa liền chiều bọn họ vung lên cánh tay, trong cung người tới, các ngươi theo ta đi. Ta cũng đi. Tô Cư Phủ Du mà đứng lên, chỉ vào chính mình cái mũi nói. Nếu bằng không, ngươi còn không nghĩ đi à. Lỗ Phó Đô Uy có lẽ là trời sinh cùng người đọc sách có thủ oán, xem Tô Tiểu Hồ Ly thấy thế nào đều không vừa mắt. Đi đi đi, hạ quan nào nói không đi. Nay kháng chỉ sự, hạ quan cũng sẽ không làm. Tô Cư Phủ lập tức hoan thiên hỉ địa lên. À, văn nhân, nói năng ngọt sớt, gió chiều nào theo chiều ấy, này đó người đọc sách không một cái thoát được thoát. Lỗ Trưởng Thắng hử cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía kia cung cung kính kính đứng chiều hắn chắp tay không bỏ, một biểu nhân tài thường thị công tử, thần sắc lập tức thì tốt rồi rất nhiều. Hảo, lần này các ngươi cậu hai người một đạo tiến cung, bệ hạ hỏi các ngươi nói cái gì các ngươi liền đáp cái gì chính là. Là, bá phản ghi nhớ đại nhân dặn dò, làm phiền đại nhân. Đi rồi, sẽ cưới ngựa đi. Ta trước mang các ngươi sao chúng ta đô úy phủ tiến hoàng cung lộ cưới ngựa đến cửa cung trước, liền đưa các ngươi tới cửa. Cửa có công công sẽ tiếp các ngươi. Hai người đều sẽ cưỡi ngựa, cũng chính như Lỗ Phó Đô Úy theo như lời, bọn họ cưỡi ngựa vừa đến hoàng cung cổng lớn tím cấm môn, liền có công công đứng ở cửa chờ bọn họ, vừa thấy đến bọn họ liền đi lên không người cười nói, Lỗ tướng quân dẫn người tới rồi. Sái gia vừa mới chạm hảo ngài liền tới rồi, ngài nhưng tới quá nhanh. Ta là nhận được phân phó liền đem người đuổi lập tức chạy tới, không chậm trễ công công thời gian làm công công đợi lâu liền hảo, ta đây đem người đưa đến, giao cho công công. Ta trong phủ còn có việc, đi trước một bước. Lỗ Trường Thắng cũng không xuống ngựa, ở trên ngựa chiều này công công vừa chắp tay, xem thường bá phản cùng Tô Cư Phủ vừa xuống ngựa, hắn mang đến nhi lang mạnh mẽ trên mặt đất kia hai thất đô úy phủ con ngựa, liền để mã mang theo mấy cái đi theo hắn kỵ binh xoay người rục ngựa chạy lấy người. Thường công tử. Thường bá phản vừa nghe tiếp đón, nghe thanh âm này hơi có chút quen tai, thực mau suy nghĩ một chút, đây là phía trước lần đó cho hắn đoan quá trà người, vội vàng chắp tay, tiểu nô công công hảo. Ngươi còn nhớ rõ sái gia. Tiểu Ngô công công cho ta đưa quà trà, thường mô nhớ rõ. Hảo chi nhớ. Tiểu Ngô công công tán một tiếng, chiều hai người bọn họ gật đầu, lời nói không nói nhiều, bệ hạ còn ở Thủy Ương trong cung chờ các ngươi, hai vị công tử mời theo sái gia tới bãi. Nay xương Thủy Ương trong cung, Trương Tề nhéo kia mấy quyển tham dân gian tiểu tử, còn nhân tiện đem Ứng Thiên phủ một giới tiểu lại đều cấp tham tham buồn, lấy ra trên cùng kia buồn ở trong tay vứt vứt, chiều ngồi ở Long án thượng Thuận An đế nói: Bệ hạ ngài nói Tô Minh Nghĩa này toán khí cũng quá lớn chút bãi, ngài cũng không tức hắn tước, liền cùng hắn trong phủ nâng điểm không nên hắn bạc, hắn làm sao liền hai cái tiểu hài tử đều không buông tha. Cũng không biết Tô Sâm trước mắt quá đến thế nào nói đến này, Trương Tề tụ tụ thần suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn tạp tạp miệng, nói, tính, kia láo tiểu tử, chính là đánh không chết con rán, chính là cho hắn ném vực sâu hạ hắn cũng sẽ tìm mọi cách trở về, hắn là không ở triều đình, nhưng này triều đình không thiếu người của hắn. Ta nghe nói cho dù là ngài trong lòng bảo từ đại nhân, năm đó cũng là chịu quá kia lão tiểu tử chỉ điểm tri ân, hắn mấy năm nay quảng răng lưới, nhưng không. Làm hắn thiêu vớt được cá, cá lớn đều làm hắn vớt vài điều. Nói đến này, Trương Đại Tướng Quân đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, quay đầu liền cùng Thuận An Đế tật thanh nói, từ chung không phải hắn làm người đề cử cho ngài bãi. Từ khi Trương Đại Tướng Quân tiến cung, Thuận An Đế lô thai liền không thanh tinh quá, nghe được nơi này. Thuận An Đế nghe bên ngoài truyền đến có người tới gần Đồng La Thanh, biết bên ngoài người tới, hắn dương mắt chiều Trương Đại Tướng Quân nhìn lại, đạm nói, ngươi so chấm còn nghi thần nghi quỷ, nếu đúng vậy lời nói, ngươi còn chưa tra ra tới. Đó chính là ngươi qua, chấm đến ngẫm lại như thế nào phạt ngươi. Nói liền vòng tới rồi chính mình trên người, Trương Đô Úy cào phía dưới, cười ngây ngô nói, Tô Sấm cũng liền điểm thi tiểu ân lung lạc người bản lĩnh, trước kia ở ngài bên người kia mấy cái tài tử hiện tại cái nào không thể so hắn tiền đồ. Không như vậy nhiều người sẽ nghe hắn, hắn tay không đến mức rôi đến như vậy trường, hắn không kia năng lực. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 262 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 263 trường. Thuận An Đế ngó hắn liếc mắt một cái. Không nói chuyện, để bút dính dính chu sa, tiếp theo phê hắn tấu chương. Trương Đô Úy còn ở lẩm bẩm, bệ hạ, không phải ta thích nói hắn không phải, hắn chính là tiểu thông minh vô số, thật thông minh không có, còn ái khoe khoang, năm đó nếu không phải hắn tám gặp mặt quang, nổi bật quá kính, làm những người đó tể nghị thầm đem hắn lộng đi xuống, hắn không đến mức rơi xuống kia nông nỗi. Bất quá năm đó sự tình cũng không đơn giản như vậy, tiên đế ra đeo nón xanh vốn là tức giận thật sự, hắn chưa chắc không biết này không phải Tô Sấm có lỗi. Nhưng Tô gia đẩy ra Tô gia nhất có tiền đồ người kia ra tới đền bù, tiên đế ra xem ở Tô Minh Nghĩa lúc ấy còn tính một mảnh trung tâm phân thượng liền đem việc này bỏ qua. Lúc ấy Thuận An đế vẫn là thái tử, Tô Sấm cùng Trương Tề cùng là hắn bên người văn võ quan, việc này bọn họ toàn trong lòng biết rõ ràng, lúc ấy Thuận An đế cũng là nghĩ tới vì Tô Sấm cầu tình, nhưng vừa thấy hắn phụ hoàng quyết tâm, Tô gia bên kia cũng là quyết định chủ ý, Tô Sấm chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng này cầu tình nói liền không ra miệng. Tô Sấm tài hoa cùng năng lực là khó được, nhưng xuất đầu cái vui trước lạ, hắn trốn bất quá kiếp nạn này, ghi chú rõ sau này hắn cũng thành không được một cái tốt phụ tá chi thần. Thuận An đế năm đó thoáng một suy xét liền quả quyết từ bỏ Tô đại tài tử, đối này hắn không hề tiếc nuối, bất quá mấy năm nay Tô Sấm không từ bỏ nhưng thật ra làm hắn xem trọng liếc mắt một cái, Thuận An đế không thích kia chờ chưa gượng dậy nổi người, Tô Sấm mấy năm nay ở dân gian liên tiếp động tác nhưng thật ra không có bôi nhỏ hắn năm đó khí phách hăng hái, mà hắn kia mấy cái cùng trường có thể âm thầm tương trợ hắn trưởng tử, cũng nói minh hắn trọng nghĩa khinh tài không phải không ai cảm kích, còn có người cùng hắn thiệt tình tương giao. Đủ để nói minh Tô Sấm không phải kia chờ lừa đời lấy tiếng hạng người, Thuận An đế đảo không giống hắn phụ hoàng như vậy chán ghét Tô Sấm, đối cái này trước nửa đường liền quan đồ chết non trạng nguyên lang nói đến vẫn là có một hai phân hảo cảm. Cũng không biết con của hắn là cái dạng gì tiếng bước chân gần, Trương Đô Úy nắm chặt thời gian còn nói thêm kia mới vừa vào quan trường không mấy ngày liền ngỏm củ tỏi lao trạng nguyên hai câu, ta nghe ta phía dưới nhi lang nói hắn cũng là cái tiểu hồ ly, cáo giả sinh tiểu hồ ly. Năm đó Trương Tể cùng Tô Sấm cũng là chơi đến tốt, Trương Tể còn vì hắn đến Thuận An Đế trước mặt tới cầu quá tình, Thuận An Đế vẫn luôn cho rằng rất nhiều năm đều đi qua Trương Đại Tướng Quân đã sớm đem người đã quên, xem ra là không có, này xương ngoài cửa truyền đến thông báo thanh, Thuận An Đế buông bút son, tiếp nhận Ngô Anh đưa qua khăn lau tay, cùng Trương Tể ôn thanh nói một câu, ngươi nếu là tưởng Tô Lang, liền cho hắn viết phong thư. Trương Đại Tướng Quân trong khoảnh khắc nổi trận lôi đình, đứng lên liền quát, ta khi nào tưởng hắn. Bệ hạ, ngài không thể vu tội lao thần. Tuyên. Ngoài cửa lại vang lên xin chỉ thị thành, Thuận An đế quay đầu Ngô Anh nói tự, lại quay đầu lại chiều nổi trận lôi đình Trương Đại Tướng Quân nói, con của hắn không phải ngươi muốn gặp sao. Chẳng còn tưởng rằng ngươi là tưởng Tô Lang. Trương Tể tức thì cổ mắt to, đang muốn phản bác hắn tuyệt không ý này, lại thấy Ngô Anh kia con nuôi tiểu Ngô mang theo người vào được. Thảo dân thường bá phản. Hạ quan Tô Cư Phủ. Khấu kiến hoàng đế bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai người cùng kêu lên thỉnh an, thanh âm đều là lỗi lạc cương ngạnh hữu lực, nghe thấy thanh âm là có thể nghe ra tới là hai cái cường tráng nhi lang, David hảo nhi lang cùng là hắn hảo nhi lang vô dị, Thuận An đế thần sắc càng là ôn hòa một tiếng, hai đứa nhỏ vừa mời xong an, hắn liền nói, bình thân, lên bãi. Nói, Thuận An đế liền chiều Ngô Anh nhìn lại, Ngô Anh không người cười nói, nô tỳ này liền phân phó người cấp hai cái công tử nâng ghế tới. Thuận An đế gật đầu, quay đầu đi xem hai người đều không ngẩng đầu, liền ôn thanh nói, ngẩng đầu lên cùng chấm nói chuyện bãi. Tô Cư Phủ là nghe hắn ngoại tổ cùng cậu mơ hồ gian nói quá bọn họ vệ quốc hoàng đế người này, đặc biệt hắn nghe hắn cậu nói bọn họ vệ quốc hoàng đế tính nết nội liệm ôn hòa, nhưng là cái khó được khai sáng chi chủ, nhưng nếu là mượn này cho rằng hắn là cái nhân từ hoàng đế vậy 10 phần sai, hoàng đế bệ hạ thật là nghiêm khắc kiểm chế bản thân, lại tuyệt không khoan lấy đối đại hắn thần hạ, cuộc đời hận nhất chính là hắn có thể làm được sự tình thần tử nhóm lại làm không được, bởi vậy Thuận An triều thần lại đổi mới thường xuyên cực nhanh, là vì bọn họ vệ quốc lập triều tới nay chí nhất. Đây cũng là muội phu trước đây một đôi hắn ngôn ra cảnh kỳ, Tô Cư Phủ lập tức liền tiếp nhận rồi muội phu khuyên bảo chi ngôn, hắn cậu thường xuyên tiến cung diện thánh, thường bá phản cấp ra lời khuyên cùng hắn cậu theo như lời hoàng đế tính nết là nhất trí. Này xương hắn nghe phân phó ngẩng đầu lên, tầm mắt trong vòng nhìn thấy chính là một trương hiển lộ ôn hòa còn không thiếu khoan nhân mặt, hoàng đế khuôn mặt thượng có chút thịt, bởi vậy cũng có vẻ rất là tuổi trẻ. Thế nhưng cùng hắn 10 dư tuổi rời nhà khi phụ thân hắn tuổi tác không sai biệt lắm. Nhưng Tô Cư Phủ biết Thuận An đế chỉ lược so với hắn phụ thân nhỏ hơn 3 tuổi. Hoàng đế bệ hạ so với hắn tưởng muốn tuổi trẻ rất nhiều, nhìn tựa như cái hảo tính tình sư trưởng huynh trưởng bộ dáng, Tô Cư Phủ liếc mắt một cái xem qua liền lại nhanh chóng rũ xuống mắt, không dám quá nhiều nhìn thẳng Thánh An. Thường bá phàn lại là ngẩng đầu nhìn về phía Thuận An đế hậu, đôi mắt liền vẫn luôn không thu trở về, chờ đến Thuận An đế chiều hắn nhìn qua hắn liền trương khẩu. Triều Thuận An đế chắp tay đạo đạo, thảo dân nghe nói thảo dân cho ngài dâng lên hiến bổn có mấy chỗ hàm hồ chưa nói rõ ràng địa phương, thảo dân này liền tới, thảo dân cả gan xin hỏi bệ hạ là nào vài lần ngài còn nghĩ tới hỏi thảo dân một chút. Đến lúc này liền nói chính sự, Thuận An đế cười lắc đầu, duỗi tay đi phiên trình bổn, hắn này phiên một chút không phiên đến, Nô Anh ở một bên chạy nhanh nói, ngài gác đầu giường, ngài tối hôm qua nói ngủ không suy nghĩ xem hai mắt kêu nô tỳ cho ngài đi tìm đi, ngài đã quên. Thuận An đế vỗ nhẹ đầu một cái, hắn là cho đã quên. Hắn thường xuyên có nửa đêm ngủ không được là lúc, luôn là ngủ không được nói liền sẽ tìm điểm đồ vật nhìn xem. Nô tỳ này liền đi cho ngài lấy. Thuận An Đế gật gật đầu, quay đầu cùng Thường Bá Phàn nói, kim mục là nhạc phụ ngươi cho ngươi. Là ta nhạc phụ cho ta thê tử của hồi môn, thần ra mặt dày liền lấy tới dùng. Kim mục chính là hắc mục, có thị trường nhưng vô giá chi vật, Thường Bá Phàn mượn này gõ khai mấy chỗ đại môn, nhưng không bởi vậy liền giấu đi không báo cấp hoàng đế. Nhạc phụ ngươi ánh mắt không tồi. Nghe vậy, Thuận An Đế gật đầu nói, có tiền. Trương đại tướng quân ở bên cắm câu miệng, dẫn tới hoàng đế cùng Thường Bá Phàn Tô Cư Phủ cậu hai người toàn triều hắn nhìn qua đi. Chẳng lẽ không phải? Đưa tới chúng làm số đôi mắt, Trương đại tướng quân khơi mào hắn cặp kia mắt nhỏ mặt trên kia lưỡng đạo kiệt ngạo khó thuần lông mày, này không dân gian triều đỉnh Tô Trạng Nguyên lang trọng nghĩa khinh tài, bác thi tế chúng thanh danh truyền đến khắp nơi đều có, hắn đối con rể như thế khẳng khái, một mảnh vàng làm cánh rừng đều có thể tùy tùy tiện tiện liền đưa ra đi, này không phải có tiền là cái gì? Lại một cái xem phụ thân hắn không thuận. Tô Cư Phủ trong lòng tức khắc hiểu rõ, hắn du mắt, phía dưới trong mắt hướng hắn muội phu bên kia nhìn lại, muốn nhìn hắn muội phu như thế nào ứng đối. Này xương tiểu Ngô công công chuyển đến ghế, Ngô anh công công tìm tới hiến buồn, Thuận An Đế chiều hai cái tiểu nhi lang gật đầu, ngồi bãi, ở trong trước mặt không cần quá câu thúc. Tạ bệ hạ Thường Bá Phàn thấy trong điện không khí đối hắn thê huynh hơi có chút không đẹp, chạy nhanh đuổi ở thê huynh trước mặt mở miệng ứng Thuận An Đế nói, cung kính không bằng tuân mệnh, thảo dân đi trước ngồi xuống. Hạ quan cảm tạ bệ hạ. Tô Cư Phủ cũng chạy nhanh nói chuyện, cùng muội phu cùng ngồi xuống. A này xương, Trương đại tướng quân ở bên cười khẽ một tiếng. Thường Bá Phàn ngồi xuống hạ liền triều đại đô úy nhìn lại, chắp tay triều Trương đại đô úy thành khẩn nói, hồi đại đô úy, trong này có nội tình, thỉnh đại đô úy nghe thảo dân kỹ càng tỉ mỉ nói tới, này lâm mãi trên núi một người vì dược vương miếu nói miếu sở hữu. Thường Bá Phàn đem nói miếu cùng nhà hắn Uyển Nương kết duyên, cuối cùng đem một lâm cho hắn nhạc phụ, chuyển tặng đương hắn thê tử của hồi môn việc cùng Trương Tề nói một lần, cuối cùng nói, dược vương miếu phi thủ Kim Sơn mà không tự biết, mà là không nghĩ quá mức tham dự thế tục hồng trần việc. Nhà ta Huyền Nương nhận bọn họ dược vương ra thần đương nghĩa phụ, lại gả cho ta cái này hàng năm qua tay hoàng bạch chi vật tục nhân, ta nghe ta nhạc phụ nói, trong miếu ông tử nói đây cũng là duyên. Phận, làm kim mục ở trong tay ta hóa ra nó ứng vốn có giá trị cũng là đẹp cả đôi đảng, kim mục cũng không phải ta nhạc phụ sở hữu, chỉ là trong núi dược vương miếu mượn hắn tay tặng cho hắn ái nữ thôi. Nguyên lai còn có như vậy duyên phận này, xương mở miệng chính là đứng ở Thuận An Đế bên người Ngô anh công công, chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Ngươi thê tử nhận một cái tượng đắp đương nghĩa phụ. Nô anh vừa ra lời này, liền Thuận An Đế đô nhìn hắn một cái, nghe vậy Thường Bá Phàn không cấm cười khổ nói, ta thê tử giờ khai tuệ vãn, thân mình cũng không tốt, ta nhạc phụ nhạc mẫu vì thế lo lắng không thôi, hàng năm mang nàng đi ra ngoài cầu thần bái Phật, cùng dược vương miếu kết duyên cũng là bởi vậy mà đến. Không nghĩ tới Tô Tài Tử làm cha cư nhiên này chờ nhân ái. Nô anh cũng là than nhiên nói tiếp, kia không phải ta phụ thân chi vật này xương Tô Cư Phủ mở miệng nói chuyện. Hắn nhìn trên đùi một chỗ phong thấp thanh âm nói, nếu là nói, nói đến cũng không tới phiên ta muội phu trong tay, chính như đại đô úy đại nhân lời nói, y ta phụ thân trận ấy nghĩa sơ tài chi danh, này cánh rừng giả như thật là hắn, liền y hắn cái kia bạc vừa đến trong tay liền cảm thấy phỏng tay tính tình, sớm bị hắn đương nhân tình đưa hướng khắp nơi thảo nhân tình đi. Như thế, nghe vậy Ngô công công ngẩn ra, ngay sau đó liền nở nụ cười. Hắn này cười, liền cùng bị tắc nghẽn con sông khai áp giống nhau, không ngừng hắn cười. Liền liền Thuận An Đế cùng Trương Đại Đô Úy đều nở nụ cười, đặc biệt là Trương Đại Đô Úy cười đến nhất lớn tiếng, chỉ vào Tô Cư Phủ liên tục cười nói, biết phụ chi bằng tử, ha ha, ha ha, lời này ngươi phải làm mặt cùng phụ thân ngươi nói một câu, này cũng không phải là người khác quan uổng hắn, liền con của hắn cũng là như vậy cho rằng. Tô Cư Phủ ngẩng đầu lên bất đắc dĩ nói, hạ quan nghe tới đại nhân đối ta phụ thân tính tình biết rõ ràng, nghĩ đến đại nhân cũng biết ta phụ thân tính tình khẳng khái về khẳng khái. Nhưng làm hắn đem một tuyệt bút bạc cấp con rể dùng mà không phải cấp thiên hạ hàn môn học sinh dùng, hắn là trăm triệu làm không tới. Tô Cư Phủ biết nhà bọn họ danh mục thượng hoa đi ra ngoài bạc nói đến là phụ thân hắn trọng nghĩa khinh tài hoa đi ra ngoài, nhưng kỳ thật có rất nhiều bạc rơi vào vệ quốc các nơi một ít vĩnh viễn không bị người biết tú tài lang trong túi. Này đó cả đời đều ra không được sĩ lão người đọc sách dùng này đó tiểu bút bạc miễn cưỡng chống đỡ ra kế. Thu bọn họ sở dạy học đường chung những cái đó bần hàn con cháu giao một chút thúc kim dạy bọn họ đọc sách viết chữ, mà này đó bần hàn con cháu 100 giữa cũng ra không được một cái tú tài, nhưng bọn hắn ở học đường học vài năm sau, có thể đi ra ngoài tìm một cái hảo việc, tình huống hảo một chút, có thể cung cấp nuôi dưỡng đến khởi bọn họ đời sau con cháu nhiều đọc mấy năm thư, mà bọn họ đời sau tình huống lại hảo điểm, có thể cung cấp nuôi dưỡng đến khởi nhiều con cháu 10 năm gian khổ học tập khổ đọc. Những việc này không ngừng phụ thân hắn một người ở làm. phụ thân hắn một người không như vậy nhiều bạc, việc này là phụ thân hắn cùng hắn rất nhiều sư trưởng bạn bè mỗi người một năm ra một chút bạc cùng nhau làm. Này đó duy lấy trăm năm kế mới có thể nhìn đến một chút hiệu quả sự tình là không coi là cái gì công tích, khả năng một cái biến cố liền sẽ đem bọn họ cả đời nỗ lực sẽ hóa thành cho tàn, nhưng sư trưởng nhóm nói làm một chút là một chút, làm còn có biến tốt khả năng, không làm liền tuyệt nhiên không có. Tô cư phủ xem qua phụ thân hắn cùng sư trưởng bạn bè nhóm lui tới thư tín, tất nhiên là biết này thế đạo giữa có rất nhiều muốn cho nhân thế gian một thế hệ so một thế hệ trở nên hơi chút hảo một chút người ở yên lặng phát lực, chẳng sợ cả đời không bị người biết cũng không oán không hối hận, mà phụ thân hắn tuy nói nổi danh bên ngoài, hắn lưng đeo những cái đó thanh danh cũng tuyệt không phải chính hắn từng có, là bọn họ kia một đám người giữa yêu cầu một cái xuất đầu người đem bọn họ liên hệ lên, phụ thân hắn cũng tưởng làm hết sức. Lúc này mới có hắn chẳng sợ biếm đến tới rồi Lâm Tô hắn cũng cùng rất nhiều người thường xuyên lui tới chặt chẽ việc, hiện giờ xem ra, việc này liền hoàng đế bệ hạ đều là biết được. Phụ thân hắn vô pháp vì chính mình giải thích, nhưng Tô cư phủ không thể làm hắn lưng đeo công với tâm kế chi danh, này đây chẳng sợ hắn nói lời này khả năng sẽ làm hắn rơi đầu, hắn vẫn là ngẩng đầu lên cùng Trương Tề nói. Nay xương hắn vừa ra ngôn, Trương Tề cùng Thuận An đế mau mau nhìn nhau liếc mắt một cái, quân thần hai toàn trầm mặc xuống dưới. Tô Sấm cùng hắn đồng đảng sở làm việc, Trương Tề há có cha không ra chi lý, chính là bởi vì Tô Sấm không có ý xấu, mấy năm nay triều đình mới từ hắn khắp nơi cùng đương đại đại nho rất nhiều thư viện lui tới chặt chẽ, thanh danh so năm đó càng tăng lên, do đó từng năm xuống dưới ở đông đảo học sinh người đọc sách nơi đó tích lũy ra không ít nhân tâm, thả nếu là làm hắn lại như vậy tích lũy đi xuống, chờ tới rồi đời sau đại thần thượng vị, những người này giữa đều phải có người tôn xưng hắn. Một tiếng sư trưởng. Tô Sấm cho chính mình tìm một cái dài nhất nhưng cũng rất có phân lượng lộ ở đi, nếu như không phải thành cũng vì nó bại cũng vì nó, Tô Sấm phàm là dám sờ chạm triều đình việc bọn họ cũng có rất nhiều biện pháp làm hắn chết không có chỗ chôn. Trương Tề không cho rằng bọn họ bệ hạ kia tuyệt không mặc kệ có người thao túng triều đình tính tình có thể làm Tô Sấm có thể sống đến hiện giờ. Tô Sấm sở làm việc này bọn họ không phải không hiểu được, bất quá việc này từ con của hắn nói rõ chỉ ra tới, bọn họ muốn nói điểm cái gì phải cẩn thận ngẫm lại. Đang lúc Trương đại tướng quân nghĩ tìm từ đáp lại là lúc, liền nghe bọn hắn bệ hạ nói, như thế phụ thân ngươi tính tình, hắn năm đó ở trong bên người thời điểm liền rất dám trượng nghĩa nói thẳng, tế nhược đỡ huynh, xem ra mấy năm nay hắn cũng không thay đổi, phụ thân ngươi gần đây thân thể hảo sao. Thuận An đế nói thật là tường hòa thuận lợi, Tô cư phủ nghe không ra ác ý tới, ngay lập tức tinh thần rung lên, ánh mắt sáng ngời chiều Thuận An đế nhìn lại, cao hứng mà cất cao giọng nói, hồi hoàng đế bệ hạ, ta phụ thân thân thể hảo vô cùng. Từ ta kia ngốc muội muội xuất giá sau không cần hắn phí đầy bụng tâm thần nhìn chằm chằm đọc sách, không cần mang hải tử sau hắn thời gian liền nhiều, bắt đầu đọc sách thư, cùng các nơi sư hữu thư từ thời gian đều phải nhiều rất nhiều, mỗi ngày đều có học. Vẫn nhưng học nhưng viết, mỗi ngày vui vẻ vô cùng thật sự. Nghe vậy, thường đương ra khoảnh khắc trợn mắt há hốc mồm, chiều kia thổi phồng thân phụ còn không quên dẫm nhà hắn luyện nương một chân thê huynh nhìn lại. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 263 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 264 trường. Thuận An đế cùng Trương Đại Đô úy toàn đồng loạt thấy được hắn nghẹn họng nhìn chân chối, hai người đầu tiên là có chút khó hiểu, nhưng hai người đều là cực thông minh người, thoáng tưởng tượng liền suy nghĩ cẩn thận trong đó quan khiếu, toàn không khỏi có chút buồn cười. Tô Sấm người này, nói mang hài tử đọc sách bọn họ là tin, mang theo trong nhà tiểu nương tử đọc sách bọn họ cũng tin. Tô Đại Trạng nguyên năm đó chính là cái đối nữ tử đọc sách cực kỳ tán thưởng người, đối đãi kia có tài hoa nữ tử càng là như đối đãi cùng trường đồng học giống nhau cung kính có lễ. Vì thế hắn năm đó rất là chịu trong kinh một ít đọc đủ thứ thi thư nương tử nhóm yêu thích, thậm chí Nhiên Thuận An đế có một cái hoàng muội đều bởi vậy nỗi lòng với hắn, thỉnh tiên đế vì nàng tứ hôn. Đáng tiếc bị Tô Trạng nguyên la nguyện chuyển từ chối. Năm đó Thuận An đế hoàng muội rất là đã phát một trận hỏa, Tô Sấm xảy ra chuyện, chưa chắc không có nàng ở trong đó quạt gió thêm tuổi. Thuận An đế suy đoán đối mặt không cho hoàng gia mặt mũi Tô Sấm, hắn phụ hoàng đối người này cũng là tồn một ít người này không quá nghe lời khúc mắc. Nhưng Tô Sấm chọn bộ gia nữ làm vợ, với Thuận An đế xem ra là một cái người đọc sách sở làm thanh tỉnh sáng suốt cử chỉ, phụ mã nhìn như vinh hoa, nhưng đương phụ mã liền không thể quá nhiều nhúng tay triều đình việc, còn có cái công chúa muốn hầu hạ. Mà lựa chọn nhà mẹ để bối cảnh đại quý tộc chi nữ, ở không khởi thế phía trước chỉ biết bị ra thế đại kia phương gắt gao đè nặng, chính là sau này cánh ngạnh muốn tránh thoát cũng không phải dễ như trở bàn tay việc, chỉ có bộ gia bậc này đóng. Cửa lại chỉ lo vùi đầu làm chính mình văn chương người, mới sẽ không đi nghị thao túng cô gia, lợi dụng cô ra tài danh làm chút sự tình. Cùng làm nam nhân, Thuận An Đế hiểu biết Tô Sấm lúc trước lựa chọn, cũng đối lúc ấy không bị Loạn Hoa mê mắt Tô Sấm rất là xem trọng, nhưng năm đó rốt cuộc hắn cũng là non nớt chút, không biết chỉ cần người cánh chim không có đầy đạn, quá mức xuất sắc liền sẽ bị người công kích, thực dễ dàng đã bị những cái đó ghen ghét người trong liên thủ lên bẻ gãy cánh, từ đây rốt cuộc phi không đứng dậy. Mục Tú Vu Lâm, Phong Tất Thúc Dục Chi. Tô Lang còn giáo nữ nhi đọc sách. Nhớ tới ngày cũ quang cảnh chung cái kia khí phách hăng hái không ai bị nổi Tô Trạng Nguyên Lang, nhìn phía dưới Tô Sấm kia có thể nói nhân trung long phượng một tử một tế, những năm gần đây Trạng Nguyên Lang cũng là không đem chính mình chậm trễ, Thuận An Đế thần sắc càng là hòa hoãn một ít, thoạt nhìn càng hiện dễ thân. Giáo, ta muội muội học vấn đều là ta phụ thân một người dạy dỗ, Tô Cư Phủ lúc này liền có chút đáng tiếc Thường Bá Phản Hiến vốn không phải muội muội tự viết, nếu là nàng viết, vào hoàng đế mắt, hắn muội muội mấy năm nay siêng năng nỗ lực cùng phụ thân đối nàng một phen khổ tâm là có thể kết quả, khả nhân cũng không thể đem sở hữu tiện nghi chiếm hết, hắn hôm nay có thể đi vào nơi này cũng là lấy muội phu phúc, làm người phải hiểu được cảm nhớ, đây là muội muội thiện lương cho hắn tích phúc. Tô Cư Phủ cũng liền nghĩ lại tưởng tượng, trong chớp nhoáng liền thu đã hoàn hồn tới, hồi Thuận An Đế nói, chính như ta muội phu lời nói, ta muội muội giờ khai tuệ khai đến vãn, ta phụ thân liền thân thủ mang theo nàng, vùng chính là rất nhiều năm, thẳng đến nàng xuất giá. Tô Sấm năm đó cũng là cái cực yêu thích hài tử, có thể cùng hài tử chơi thành một đoàn. Năm đó thái tử trong cung liền không thiếu có hoàng tử hoàng nữ chạy đến Đông Cung tới tìm Tô Trạng Nguyên chơi đùa. Trương Tể nhớ tới năm đó sự, cũng là lắc đầu không thôi, mở miệng cùng này hai cái tiểu bối nói, được, cha ngươi về điểm này bản lĩnh, năm đó chúng ta đã sớm biết, này triều đình có mấy người không biết cha ngươi năm đó cùng quá chúng ta bệ hạ, ở Đông Cung đương quá một trận trước. Vẫn là có rất nhiều người không biết. Người đi trả lệnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tô Cư Phủ tất nhiên là biết này, triều đình trên dưới cũng liền phụ thân hắn kia ba bốn chi kỷ bạn tốt còn âm thầm cùng phụ thân có điều lui tới, mà bọn họ người ở quan trường, lại có một nhà già trẻ muốn cố, bọn họ cũng không thể bên ngoài thượng cùng một cái bị biếm thả ra đi người giao hảo, mà bọn họ còn có thể cùng phụ thân hắn giao hảo, ngầm còn có thể đối hắn chiếu cố một vài, có việc còn sẽ âm thầm tương trợ hắn không ít chuyện sau chỉ tự. Không đề cập tới, đã là cực kỳ khó được chính nhân quân tử trung nghĩa chi hữu. Này Xương Trương đại đô úy lời nói vừa ra, Tô Cư Phủ vội vàng cung kính cười gục đầu xuống, không cùng hắn trực diện nói chuyện. Đô úy đại nhân chính là còn nhớ rõ ta nhạc phụ. Thường Bá Phàn lúc này đã mở miệng, trong lời nói hơi mang tò mò. Nhưng hắn lời này không biết xúc Trương đô úy nào căn nghịch lần, lập tức Trương đô úy đại nhân sắc mặt biến đổi, chiều hắn khiển trách nói, tìm các ngươi là nói chính sự, không phải cho các ngươi tới nhàn thoại việc nhà, bệ hạ trăm công ngàn việc, công văn lao hình, các ngươi còn không mau mau nói kia chính sự, chớ có lãng phí bệ hạ thời gian. Hắn này thần sắc biến thành cực nhanh so phiên thư còn nhanh, Thường Bá Phản sau sống lưng sắt tức không cấm trận lệnh, vội vàng chiều thượng đầu án sau hoàng đế nhìn lại, lại thấy Thuận An Đế lúc này lắc lắc đầu, thường đương ra cái này đáy lòng đều lạnh, thấy không biết tình huống thê huynh lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn sợ không sợ chết thê huynh bên kia có thể nói xảy ra chuyện, lập tức Thường Bá Phản cố thượng không sợ hãi vội vàng chiều Thuận An Đế chắp tay nói, đô úy đại nhân lời nói cực kỳ, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Thảo dân tưởng thỉnh giáo một chút bệ hạ còn có nơi nào khó hiểu địa phương. Ngài chỉ lo hỏi, thảo dân biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Thuận An Đế ngó dọa người Trương Tề liếc mắt một cái, thấy mối ba lúc sau trắng mặt còn cố giữ vững chấn định nói chuyện, hắn thoáng dừng một chút, phiên nổi lên Ngô Anh lấy lại đây vở, nói tiếp, ngươi nói ngươi đi tìm kia một mảnh, chỉ tìm được này một mảnh hát mục. Là, Thường Bá Phản cung kính trả lời, ngươi còn ở làm người ở kia một mảnh tìm. Hồi bệ hạ, là. Thảo dân cho rằng bên kia có thể trưởng thành một mảnh lâm tới, tất có độc đáo địa phương, chính là không biết là thổ nhưỡng vẫn là khí hậu nguyên nhân cũng khẳng định cùng này có quan hệ. Này đây thảo dân riêng tìm kia am hiểu địa mạo người cùng địa phương một ít quen thuộc sơn thế thôn dân, vì thảo dân ở kia một đoạn cùng quanh thân Tam Châu địa thế tương đương địa phương đi tìm. Không sợ tìm không thấy, lãng phí người nọ lực. Nhưng nếu là tìm được rồi, thảo dân là có thể một nhà lớn lớn bé bé nằm ở trên giường ăn rất nhiều năm. Thuận An Đế cười cười. Ngươi nhưng thật ra nghĩ đến thông. Này muốn hồi báo, dù sao cũng phải hạ điểm sức lực thấy hắn là thật cười, Thường Bá Phản trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hồi Thuận An Đế nói, chuyện tốt toàn nhiều ma. Ân. Thuận An Đế gật gật đầu, lật qua này trang, này xương trong điện chỉ thấy hắn phiên trang thanh âm, chỉ chốc lát sau phiên thư thanh dừng lại, lại nghe hắn nói, xông phần đến túc hà này một đạo, cộng 8 đại quan 15 nói tiểu tạp. Đúng vậy. Nói. Thuận An Đế hướng ghế cánh tay chỗ nghiêng nghiêng. Chống nửa cái thân mình lười nhắc nói, là, này 8 đại quan 15 tạp theo thứ tự là sông phần đệ nhất môn, này dùng cửa thứ nhất, này quan phía dưới trải qua tam trấn, phân biệt thiết tam tạp thường bá phản theo thứ tự đem hắn viết ở trong sách tình huống nhất nhất này miệng lưỡi thuật lại một lần. Này Xương Thuận An đế rũ nửa mắt nghe, thần sắc chút nào chưa biến, Trương Thể ở một bên nghe lại ở nghe được một nửa trên đường đột nhiên cười lạnh mấy tiếng. Hắn cười đến cực kỳ nhỏ giọng gần như không tiếng động, nhưng vẫn là bị âm thầm nhìn quanh mình Tô Cư Phủ đã nhận ra, bất động thanh sắc cực kỳ tiểu tâm mà dương mắt nhìn hắn bên này liếc mắt một cái, lại bay nhanh thu hồi ánh mắt. Hiến buồn mãi thường bá phản tự mình viết, mỗi một chữ đều nhớ rõ ràng, nói ra cũng cực kỳ dễ dàng, chờ hắn dứt lời, ngồi ở hắn bên cạnh người Tô Cư Phủ dần dần nghe ra không đối tới. Này trạm kiểm soát quá nhiều. Chẳng sợ này đó trạm kiểm soát là địa phương quan phủ sở thiết, nhưng địa phương thượng tuyệt kế là không có kể hết toàn bộ đăng báo cấp triều đình, hắn muội phu đây là. Tưởng tượng thông điểm này, Tô Cư Phủ mau mau ngẩng đầu lên chiều hắn muội phu nhìn lại, thấy hắn muội phu nói xong, lúc này chính vẻ mặt thong dong nhìn thượng đầu hoàng đế bệ hạ. Thuận An đế này xương cũng mở bừng mắt, chiều kia mồm miệng rõ ràng mau mau đem vợ thượng kia đoạn lời nói thuật lại một lần thường bá phản gật đầu một cái, quay đầu đi cùng bên người Ngô Anh nói, ngươi tìm ra không có. Chấm nhớ rõ có quan hệ với này hai dòng sông vận chuyển đường sông chấm là đã làm mất tích, phần châu sông phần đến Thanh Sơn Châu Túc Hà một đoạn này, ký lục ở công bộ hộ bộ chỉ có tam đại quan năm xe tải bãi. Tay của ngài bút thật là như vậy nhớ kỹ, nô tỳ đi công bộ tìm, công bộ bên kia cũng là cái này số, nguyên bản nô tỳ tìm đồng thượng thư muốn có quan hệ này đoạn ghi lại, ngài xem. Nô Anh lấy ra sách vốn dĩ, phiên đến kia trang đưa đến Thuận An đế trước mặt, cẩn thận nói. Nghiền nát. Thuận An đế nhìn thoáng qua liền ngồi chính thân mình. Để tay háo lấy bút, Nô Anh chạy nhanh buông quyển sách trên tay vì hắn phô giấy. Thuận An đế đem một đoạn này khác biệt nhớ xuống dưới, một lát sau, hắn lật qua phía trước định ra kia trang, lại chiều thường bá phản nói, hảo, này chỗ chấm đã biết, tiếp theo chỗ. Thường bá phản vội vàng cung thanh hồi, đúng vậy. Tô Cư Phủ cái này là biết hoàng đế bệ hạ tìm hắn muội phu phải làm chính là cái gì khổ sai sự, trong lòng kêu khổ không ngừng. Hắn muội phu là đem tình hình thực tế một năm một mười viết xuống tới. Nhưng này trung gian đề cập tới rồi không biết nhiều ít châu phủ quan viên ích lợi, Tô Điển Sử này xương còn chưa ra cửa cung, trước mắt liền xuất hiện hắn muội phu đầu rơi xuống đất, hắn muội muội ôm bụng to khóc ngã xuống đất kia cực kỳ bi thảm bộ dáng. Tô Cư Phủ là kiểm tra quá hắn muội phu hiến buồn, nhưng không nghĩ tới hắn muội phu ở trong đó ghi lại có thể muốn mệnh sự tình, hắn qua lại phần châu đô thành vài lần, qua lại đi đều là quan đạo, sao biết đường sông sự. Lúc trước hắn nếu là đi qua một lần đường sông thì tốt rồi. Cảm kích nói còn có thể khuyên nhủ hắn muội phu, hiện tại nhưng xem như xong rồi, bọn họ một nhà lại phải bị cùng công chi, trước có hắn bị người xa lánh hãm hại phụ thân, sau có đem chính mình đầu đưa đến người trước mặt làm người dậm muội phu, mỗi người đều là người mũi tên cái cào, này nhưng thật thật là, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 264 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 265 trường. Thường bá phản tuổi thượng nhẹ trải qua lại là không ít, hắn viết đều là hắn sở kinh việc, Thuận An đế hỏi một chỗ hắn đáp một chỗ, có chút đáp đến so viết ở hiến bổn thượng còn kỹ càng tỉ mỉ, đem nguyên nhân gây ra đều nói ra, thả hắn ngôn ngữ sạch sẽ lưu loát, giải thích cũng pha cùng triều đình quan viên cùng Thuận An đế theo như lời bất đồng. Này một hỏi một đáp xuống dưới, Thuận An đế cẩn thận nghe thời điểm nhiều, vấn đề thời điểm hắn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, so thường bá phản còn. Muốn càng hiện ngắn gọn hai phân. Thực mau một canh giờ còn có bao nhiêu thời gian đi qua, bên ngoài nổi lên tiếng vang, Nô Anh đi ra ngoài một lát lại trở về ở Thuận An đế bên thai thì thầm hai câu, Thuận An đế dừng một chút, chiều Nô Anh nói, làm cho bọn họ đến thiên điện sơ qua ngồi trong chốc lát, chấm theo sau liền tới. Nô Anh lĩnh mệnh mà đi. Thuận An đế chiều kia thức thời câm miệng mối bá lúc sau ôn thanh nói, người tiếp theo nói. Đúng vậy. Thường bá phản liền đem trước đây chưa nói xong tất nói bổ đi lên. Thuận An đế hỏi đều là địa phương thượng sự, như dân chúng một năm tiêu hao thiên hảo, địa phương thượng sản vật thu giới bán giới cùng mùa màng quan hệ. Rất nhiều sự tình thường bá phản viết chỉ là hắn cá nhân giải thích, nhưng Thuận An đế vấn đề địa phương lại thật là nhất châm kiến huyết, 89/10 toàn cùng dân sinh có quan hệ, mọi chuyện đều có thể nhắc tới này mặt trên đi. Tô Cư Phủ ở một bên nghe ngực loảng xoảng kinh hoàng không thôi, trước mắt càng thêm chỉ thấy màu đen, lại nghe hắn muội phu mỗi một câu đều có thể đáp được không nói còn lại nhải, rất có thiên tử hỏi một câu hắn có thể dâng tặng thượng trăm câu chi thế. Cũng may phía dưới Thuận An đế chỉ hỏi hai nơi liền dừng lại lời nói, nói, hôm nay liền đến này bãi. Tô Cư Phủ này xương lòng bàn tay phía sau lưng đã tất cả đều là hãn, nghe thế câu trước mắt càng là tối sầm. Nghe kim thượng lời này, chẳng lẽ còn phải có lần sau không thành. Ách Thuận An Đế nói đã đứng lên, vừa lúc thấy được kia cung kính rũ đầu, môi phiếm làm muối bá lúc sau. Muối bá vị này hậu nhân thoạt nhìn là tuổi trẻ điểm, nhưng rất là có hắn tổ tiên năm đó phong phạm. Thuận An Đế từ nhỏ xem ra sử giữa muối bá chính là cái năng lực giải thích toàn bất phàm người, cùng hắn tổ tiên quen biết sau càng là lấy mình thân chi lực tương trợ bọn họ vệ ra thành tựu nghiệp lớn. Muối bá lúc này mới được Lâm Tô kia phú quý nơi mỏ muối, bất quá thường gia này hậu đại là một thế hệ không bằng một thế hệ, Thuận An Đế là biết thượng một thế hệ thường gia gia chủ, hắn còn tưởng rằng muối bá chi danh liền phải đoạn đến thượng một thế hệ trong tay, không tưởng thường gia ngang trời xuất thế một cái cường, này hai lần xuống dưới, đủ để cho Thuận An Đế biết này tuổi trẻ đương gia là cái trong bụng có thật trương, nhân gia cũng là cho hắn làm sự. Này đây Thuận An Đế ở thoáng một đốn sau liền nói, ngươi này phân trình lên tới cho chấm dâng sớ, chấm tất cả đều nhìn, đều là chút chấm muốn biết sự tình, ngươi lần này giải đáp đến cũng rất tốt, nên thưởng, ngươi muốn điểm cái gì? Tô cư phủ nháy mắt đôi mắt trừng lớn, chiều mội phu nhìn lại. Này xương chỉ thấy Thường Bá Phàn nghe vậy ngẩng đầu lên, thấy Thuận An Đế nhìn hắn thần sắc thật là ôn hòa, thoạt nhìn thưởng hắn nói tuyệt không phải hương ngôn, thường đương ra trong lòng một đốn, giơ tay chiều Thuận An Đế chắp tay thi lễ nói, thảo dân muốn cùng hoàng đế bệ hạ thảo một thân trong cung sở làm tầm thường phụ nhân là có thể xuyên quần áo, không biết được không? Thuận An Đế vốn dĩ tưởng thuận miệng đánh thưởng hảo liền đi, nghe vậy không khỏi dừng chân, lông mày hướng lên trên dương lên, nói, phụ nhân xuyên quần áo là thảo dân muốn một thân trở về cấp trong nhà thê tử tiếp người đãi khách thời điểm xuyên. Thường Bá Phàn nhìn trên mặt đất kia tầng ánh sáng chạm người cung gạch, rũ đầu.